Hoàng Kim Đồng chương 668 tới chương 682. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với chó ngao Tây Tạng mà nói, chỉ có những mùi quen thuộc mới có thể khiến cho chúng nó thả lỏng, nếu không sẽ dễ dàng xuất hiện tình huống vì quá sợ hãi mà tấn công con người. Bạch sư, đi, dẫn Tuyết Nhi vào phòng của ngươi nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy tinh thần của Tuyết Nhi có chút không thoải mái, Trang Duệ biết được đây là bởi vì nó vừa mới đi từ địa phương cực lạnh ở trên tuyết sơn về trong thành phố Bắc Kinh nóng lực nên mới như vậy, chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì sẽ không sao. Ở hậu viện của tứ hợp viện này, Bạch sư độc chiếm một căn phòng ba gian lớn, nhiệt độ ở đó luôn luôn nằm dưới 16 độ, so với hoàn cảnh sinh tồn của Tuyết Nhi thì không sai biệt lắm. Tiểu tử thối, cậu vẫn còn biết về nhà cơ à, đi đi với ta đến xem cháu của cậu. Thanh âm ở hậu viện đã làm kinh động Âu Dương Quân, hắn cũng vội vàng chạy lại chỗ này, đi đến bên người Trang Duệ, liền kéo quần áo của hắn. Những người mới làm cha, thích thú nhất chính là khoe khoang đứa con của mình. Chim chíp chim chíp. Có thể cảm giác thấy mình bị xem nhẹ trong một thời gian dài, Tiểu Kim Vũ bị Trang Duệ bỏ vào trong ba lô đã không nhịn được mà kêu lên, hơn nữa còn dùng mỏ mổ vào ba lô, hai cái móng vuốt nhỏ cũng không ngừng cào lên ba lô. Trang Duệ chỉ còn biết bất đắc dĩ mở cái ba lô ra, đặt tiểu tử kia lên trên mặt đất. Kim Vũ không hổ là con cháu của chúa tể bầu trời, nhìn thấy nhiều người như vậy nó cũng không hề sợ hãi, mà nghiêng cái đầu nhỏ, đánh giá mọi người xung quanh. Ai, tôi nói này chú em. Là anh đã trách nhầm chú em rồi, thật là em trai tốt của ta, trở về còn mua cả ok để hầm canh cho chị dâu uống, không tệ, ta thay mặt chị dâu cảm ơn cậu. Âu Dương Quân nhìn thấy Kim Vũ, thì nhất thời nở nụ cười, mấy ngày nay từ tình ở cử, cái gì cũng phải kiêng, canh gà ăn nhiều quá thì lại càng ngán. Nhưng mà người anh em này của hắn lại mang ok từ Tây Tạng về, dù cho vợ của mình không muốn ăn, nhưng mà vẫn phải nhìn thể diện của Trang Duệ, phỏng chừng cũng sẽ uống nhiều hơn vài ngụm. Kỳ thật Âu Dương Quân cũng không hề tiết kiệm gì với từ tình cả, cũng không phải là không quan tâm, nhưng mà cần phải chú ý đến dinh dưỡng, người mẹ nuôi con cần phải ăn những thức ăn có dinh dưỡng, hấp thu được nhiều sinh dưỡng thì mới có nhiều sữa, còn của hắn mới có thể ăn no được, huống chi Âu Dương Quân thiếu khuyết tình thương của mẹ từ nhỏ. Bây giờ thỉnh thoảng còn không biết xấu hổ, tranh giành cả sữa với con của mình. Âu Dương Quân cảm thấy vô cùng cao hứng, lại không có nhìn thấy mặt người anh em của mình trở nên đen thui, quả thực là có thể cạo xuống được một tầng bụi. Vì tên tiểu tử này, Trang Duệ đã phải trải qua cả sinh tử, tiếp theo là Bạch sư bị trọng thương, cuối cùng là phải tiêu tốn hết linh khí mới có thể hóa giải được thù hận đối với chim mẹ, chiếm được Tiểu Kim Vũ. Vậy mà bây giờ Âu Dương Quân lại muốn mang nó hầm canh, thiếu chút nữa khiến cho Trang Duệ bạo nộ. Mấy ngày nay tiểu tử thông minh kia cũng rất biết cách chọc cười, đã sản sinh tình cảm sâu đậm đối với Trang Duệ, thà rằng Trang Duệ mang mình đi hầm, cũng không thể để cho Âu Dương Quân động tới Kim Vũ. Đang lúc Âu Dương Quân xắng tay áo lên, chuẩn bị bắt con gà con này, thì bên tai nghe thấy thanh âm gào to của Trang Duệ, "Tứ ca, nếu mà anh bắt nó đi hầm, em sẽ trở mặt với anh." "Để làm gì? Không phải là ăn thịt gà hay sao? Người khác thì còn lạ chứ ta thì có gì lạ đâu, ai ui." Âu Dương Quân đã ngồi xổm xuống đưa hai bàn tay về chỗ Kim Vũ, sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ thì quay đầu lại trêu chọc, nhưng mà vừa quay mặt đi, Âu Dương Quân cũng cảm giác được tay của mình đột nhiên tê rần, ngay sau đó truyền đến một trận đau nhức. Quay đầu nhìn lại, Âu Dương Quân mới phát hiện trên bàn tay phải của mình xuất hiện ba vết mổ thật sâu, nhất thời máu tươi liền tuôn ra, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tay phải và bộ quần áo trên người của Âu Dương Quân đều dính đầy máu. Con ok này sao lại biết cả ưng trảo công vậy? Nhìn vết thương trên mu bàn tay mình, Âu Dương Quân trợn tròn mắt, không biết tại sao lại nói ra một câu như vậy. Tiểu Quân, cái đứa nhỏ này, như thế nào lại không cẩn thận vậy, lại bị con gà con đánh cho chảy máu, nhanh đi về trung viện đi, ta sẽ tìm thuốc cho. Âu Dương Uyển nhìn thấy mu bàn tay của cháu mình bị chảy máu, cũng trở lên hoảng loạn cả lên, nói liên tục không ngớt, liền hướng chỗ trung viện đi tới. Mẹ, con cũng có thuốc, là thuốc chuyên trị ngoại thương tốt nhất, mẹ không cần phải đi đâu. Trang Duệ nhìn thấy mẹ lo lắng cho Âu Dương Quân đến cuốn cả lên, thì trên mặt dở khóc dở cười. Đây rõ ràng là kim điêu được xếp vào loài động vật được quốc gia bảo vệ, như thế nào lại bị gọi là ok? Đây là ánh mắt gì vậy? Kim Vũ, đi lên. Trang Duệ vươn tay tới trước mặt tiểu tử đang ở dưới mặt đất kia, nhìn thấy một màn vừa rồi, cũng khiến cho lập trường của Trang Duệ có chút không kiên định. Ngoài trừ một việc là trên cái đầu quả dưa của Kim Vũ không có cái màu gà ra, thì thật sự là nó rất giống ok. Cả người đều là lông tơ trắng như tuyết, tuy rằng ở một số chỗ đã có lông vũ nhú ra, nhưng mà nhìn một cách tổng thể thì nó vẫn là màu trắng. Cái mỏ và móng vuốt của Kim Vũ thì còn chưa hoàn toàn lệ ra, rất giống như một con ok. Con còn ngây ngốc cái gì vậy? Có thuốc còn không đưa cho anh con dùng. Âu Dương Uyển nhìn thấy con của mình đặt con ok kia lên vai xong, thì lại đứng ngẩn người, không khỏi thúc giục con mình một câu, cháu của mình đau thì cô cũng đau. Dạ, có ngay đây à, Trang Duệ bị lời nói của mẹ đánh thức, lấy tay sờ sờ lên đầu Kim Vũ, nói, không được mổ người khác, nghe lời ta. Tiểu tử này cũng quá lợi hại, mới chỉ có hơn một tuổi mà lại có thể mổ rách cả mu bàn tay ra như vậy. Trang Duệ đột nhiên nhớ lại vết thương trên lưng của Bạch Sư, thật là có chút cảm giác không rét mà run, chờ sau khi tiểu gia hỏa này trưởng thành, chỉ sợ toàn bộ sủng vật ở trong thành Bắc Kinh đều có thể bị nó làm hại. Ai ui, tiểu tử cậu nhẹ nhàng một chút, phun cái thuốc gì mà lại đau như vậy? Chịu khó một chút đi, sẽ bớt đau ngay thôi, đây là thuốc trị thương gia truyền của Vân Nam đấy. Trang Duệ lấy lọ thuốc trị thương Vân Nam vẫn chưa dùng hết ra, rắc lên trên miệng vết thương của Âu Dương Quân, lại lấy băng gạc trong túi ra, băng bó cho Âu Dương Quân, mấy thứ này đều là những vật phẩm tùy thân chuẩn bị khi còn ở Tây Tạng. Lúc đi về Trang Duệ cũng lười móc nó ra, nên cứ để nguyên trong ba lô. May mà Kim Vũ vẫn còn nhỏ, cũng không có làm tổn thương mạch máu, bằng không chỉ với thương thế kia, khẳng định là phải đi bệnh viện. Đương nhiên có Trang Duệ ở đây, vết thương nặng cũng sẽ biến thành vết thương nhẹ. À, thuốc này thật không tệ, mát lạnh lại còn không đau nữa. Quả nhiên sau khi Trang Duệ rót một tia linh khí vào trong mu bàn tay của Âu Dương Quân, đau đớn của hắn liền giảm bớt rất nhiều khiến cho Âu Dương Quân thoải mái kêu lên. Đây đã là Trang Duệ khống chế lượng linh khí cần dùng, chỉ khiến cho vết thương cầm máu mà thôi. Nếu không mà nói ngay cả khiến cho vết thương của Âu Dương Quân lập tức liền lại cũng không phải là không làm được. Được rồi, Tứ ca, anh đã làm cha rồi, mà vẫn còn không cẩn thận như vậy. Sau khi băng bó cho Âu Dương Quân xong, Trang Duệ không nhịn được liền trêu chọc hắn một câu. Đúng rồi, con gà kia là thứ gì vậy? Con bà nó, hôm nay ta không thể làm thịt nó được nữa rồi. Nhớ năm đó tứ ca của cậu cũng là thành chủ của thành tứ cửu, thiệt thòi lớn như vậy anh vẫn chưa từng được nếm qua đâu. Đây là có chuyện gì vậy? Sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ, Âu Dương Quân nhất thời đứng dậy, hùng hùng hổ hổ muốn tính sổ với Kim Vũ, nhưng mà thấy Kim Vũ đứng ở trên vai của Trang Duệ thì không khỏi có chút há hốc mồm, con gà này còn có thể chơi tạp kỹ. Được rồi, tứ ca, đừng có chấp với súc sinh. Trang Duệ cười dàn xếp lại, nói tiếp, đây cũng không phải là gà, mà là kim điêu. Là một trong những loài chim biết bay lớn nhất. Được quốc gia bảo vệ, nếu anh bắt nó làm thịt, nhất định sáng mai Hiệp hội Bảo vệ Động vật sẽ tới tìm anh. Kim kim gì cơ? Trang Duệ nói quá nhanh, Âu Dương Quân cũng không nghe rõ. Này, nói thế này cho dễ hiểu, anh đã xem phim Thần Điêu Đại Hiệp chưa? Trang Duệ cười hỏi. Xem rồi, vợ của anh còn biết cả hai nhân vật trong phim nữa. Âu Dương Quân có chút không hiểu ra làm sao cả, lúc trước nếu không phải là vì hắn ngăn cản, Từ Tình đã được đóng vai Tiểu Long Nữ rồi. Trang Duệ hỏi tiếp, nhân vật chính ở trong phim là ai? Cái này ao mà không biết, đương nhiên là Dương Quá, cậu muốn đùa anh sao? Nói cho cậu biết thời gian của anh rất gấp, không muốn đứng đây chơi đùa với cậu đâu. Âu Dương Quân có chút giận, cái con vật này không phải là để bổ sung dinh dưỡng sao? Còn có cả cái gì hội bảo vệ động vật nữa? Con vật này bản thân mình cũng chưa được nếm qua đâu. Nói không chừng mang thứ này đi nấu canh, Từ Tình có thể có nhiều sữa hơn một chút. Được, biết là tốt rồi, chính là Thần Điêu. Nhớ kỹ con vật nhỏ đang đứng ở trên vai của em chính là hậu duệ của Thần Điêu. Trang Duệ nhìn thấy bộ dạng hỗn hển của Âu Dương Quân thì không nhịn được mà phá lên cười ha ha. Cậu nói cái thứ này là lão ưng. Âu Dương Quân lập tức phản ứng lại, theo thuyết pháp của dân gian thì không có gọi là điêu, mà đều gọi là lão ưng hoặc là diều hâu. Kỳ thật lão ưng và diều hâu đều thuộc giống chim bay loại nhỏ, trọng lượng cơ thể chỉ đạt khoảng 2-3 kg mà thôi. Chỉ có điêu và thú mới có thân thể khổng lồ. Loài chim có kích thước lớn nhất trên thế giới này chính là kền kền và kim điêu. Hai cánh xòe rộng ra có thể dài đến 7-8 mét, cân nặng của cơ thể có thể đạt tới hơn 20 kg. Phải biết rằng móng vuốt của kim điêu có thể quắp được con mồi có thể trọng lớn hơn mình gấp 10 lần. Con số này cực kỳ đáng sợ, việc xé xác hổ báo cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Nhưng mà Trang Duệ nói tiểu gia hỏa này là lão ưng, thì đừng nói là Âu Dương Quân cũng không tin, mà tất cả mọi người trong sân đều cảm thấy kinh ngạc. Trong ấn tượng của bọn họ thì lão ưng đều tung hoành ở trên bầy trời, làm gì có cái bộ dạng như thế này. Sau khi Tiểu Kim Vũ nghe được lời nói của Trang Duệ thì ngẩng đầu ưỡn ngực liếc nhìn xung quanh, bộ dáng hoàn toàn không coi ai ra gì, chỉ đơn thuần nhìn bộ dáng này của nó, thật ra cũng có vài phần giống lão ưng. Này tứ ca, em đã nói rồi, đây không phải là lão ưng, là kim điêu. Đồng dạng là hai loài chim bay nhưng lại không giống nhau. Lão ưng so sánh với nó còn kém mấy cái ngã tư nữa. Trang Duệ cảm giác mình phải giải thích rõ ràng với Âu Dương Quân, nếu không người anh này của hắn, nói không chừng một ngày nào đó sẽ bắt tên tiểu tử này hầm canh uống. Trang Duệ hiểu được Âu Dương Quân rất thích ăn thịt các loại chim, đặc biệt là nấu canh theo công thức của người Hà Bắc. Trưởng thành cũng giống như cái loại ở trong sách kia. Có thể để người ngồi ở trên lưng. Nghe thấy Trang Duệ nói như vậy, Âu Dương Quân lập tức lại cảm thấy hưng phấn, nuôi điêu chơi chó, chính là sở thích của tất cả nam nhân. Ở trong mắt của Âu Dương Quân liền hiện lên thần sắc yêu thích. Nếu anh không sợ ngã mà ngồi lên lưng của nó, em cũng không có ý kiến. Trang Duệ cười hắc hắc một chút. Nói tiếp, tôi nói cho anh biết, còn Kim Điêu mẹ thiếu chút nữa đã thủ tiêu cả Bạch Sư. Hai con này đã đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Lời nói của Trang Duệ khiến cho Âu Dương Quân sợ đến rụt cổ, sự lợi hại của Bạch Sư hắn đã biết rồi, một thời gian trước kia hắn còn nhúng tay vào tổ chức một trận thi đấu lớn dành cho chó ngao Tây Tạng. Những người quen của Âu Dương Quân cũng đều là những người có quyền, có tiền. Những con chó ngao Tây Tạng được họ mang tới đều rất thuần chủng. So với chúng nó thì những con chó ngao Tây Tạng thông thường kia thật không thể so sánh. Lúc ấy mấy chục con chó ngao Tây Tạng kia cũng không con nào phục con nào, tất cả đều cuốn vào nhau thành một đoàn. Nhưng đến khi Bạch Sư xuất hiện, thì tất cả đều yên tĩnh trở lại. Mấy chục con chó ngao kia, không có một con nào dám mở miệng nói chuyện với Bạch Sư, tất cả đều ngoan ngoãn giống như là chó Nhật vậy. Kháo, cha mẹ của nó lợi hại, nhưng chắc gì nó đã lợi hại. Âu Dương Quân vừa mới định nói vài lời để gỡ lại mặt mũi cho mình, nhưng mà vừa nhìn bàn tay phải của mình thì những lời muốn nói đều phải nuốt trở lại. Tiểu gia hỏa này còn nhỏ mà đã lợi hại như vậy, sau này lớn lên lại càng không cần phải nói. Trang Duệ cười cười không phản ứng gì với Âu Dương Quân, quay mặt về phía mẹ, nói, mẹ à, ở trong nhà có còn thịt dê bò tươi sống không? Cho tiểu tử này một chút. Đừng nhìn cái đầu của Kim Vũ không lớn, nhưng sức ăn của nó cũng không hề nhỏ, mỗi bữa đều ăn hết khoảng chừng non nửa cân thịt dê bò, Trang Duệ cũng không biết sao bụng của nó lại chứa được nhiều như vậy, làm thế nào nó có thể tiêu hóa hết được. Có, để ta đi cắt cho nó. Nghe thấy con vật này là lão ưng, Âu Dương Nguyễn cũng hơi giật mình, nhưng mà vẫn rất thích. Ở trong đầu của nàng lão ưng cũng chỉ là con chim con, sừng lớn như vậy có thêm một con chim cũng rất tốt. Nhưng mà Âu Dương Nguyễn không biết lão ưng chính là thiên địch của những con chim nhỏ. Ở những công viên nhỏ xung quanh tứ hợp viện của Trang Duệ, thường xuyên phát sinh sự kiện những con chim nhỏ đột nhiên mất tích. Những con chim nhỏ này đột nhiên không thấy tăm hơi đâu cả, nhiều nhất cũng chỉ còn lại có vài cái lông chim. Về sau nếu không phải Trang Duệ tiến hành giáo dục cẩn thận lại một phen đối với Kim Vũ, chỉ sợ trong thành Bắc Kinh sẽ trở thành cấm địa của loài chim. Đương nhiên là những chuyện này thì để ngày sau hãy nói. Kim Vũ, ở trong nhà này, thứ nhất không cho phép mổ người, thứ hai không cho phép bắt người, nhớ kỹ nha. Sau khi ngồi xuống phòng ăn ở trung viện, Trang Duệ bắt đầu giảng dạy luật lệ cho Kim Vũ. Ở trong tứ hợp viện này có rất nhiều trẻ con, nhất là những đứa trẻ nghịch ngợm, không cẩn thận chúng nó sẽ bị Kim Vũ làm bị thương. Sau khi tiểu tử kia nghe được lời nói của Trang Duệ, thì nghiêng đầu đánh giá bốn phía, cặp mắt đã hơi có vẻ sắc bén kia nhìn tất cả mọi người ở xung quanh một lượt, cuối cùng hướng về phía Trang Duệ gật gật đầu. Cậu, cháu muốn chơi với tiểu lão ưng. Níp níp đã sớm không nhịn được, ngay cả cơm cũng không muốn ăn, chui vào bên trong lòng Trang Duệ làm nũng. Cái này không thể được, cháu không thấy nó làm bị thương cả bác Âu Dương Quân sao? Âu Dương Nguyễn bưng một bát thịt đi vào, nghe thấy lời nói của cháu ngoại thì không khỏi hoảng sợ. Mẹ, không có việc gì đâu, cứ để cho Kim Vũ chơi đùa với níp níp, nhớ kỹ Kim Vũ còn nhỏ, cần phải nâng niu nó. Trang Duệ nhận lấy bát thịt ở trong tay Âu Dương Nguyễn, đưa cho níp níp, hắn cũng muốn nhìn một cái, xem tiểu Kim Vũ đến tột cùng có thể hiểu được ý tứ của chính mình trong lời nói vừa rồi hay không. Đứa nhỏ này, làm sao lại thích nói chuyện với động vật như vậy, nó có thể hiểu được lời nói của con sao? Âu Dương Nguyễn bất mãn liếc mắt nhìn con trai một cái. Trước khi nói chuyện với Bạch Sư cũng như thế này, bây giờ lại càng kỳ quái hơn, lại có thể nói tiếng người với tiểu lão ưng. Chỉ số thông minh của lão ưng cao như vậy sao? Ồ, chị Nha Nha đến chơi với tiểu lão ưng cùng em đi. Níp níp cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, có đồ chơi là tốt rồi, hưng phấn kêu lên. Chờ sau khi Trang Duệ đặt tiểu Kim Vũ xuống trước mặt mình, níp níp lập tức ngồi xổm xuống, lấy ta một miếng thịt đưa đến bên mỏ của Kim Vũ. Mọi người cũng đều mở to hai mắt ra nhìn, muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này có thể cho níp níp một vuốt nữa không. Nhưng sự thật khiến cho mọi người chấn kinh. Sau khi tiểu Kim Vũ nuốt miếng thịt kia xong, lại có thể dùng cái mỏ cọ cọ vào tay níp níp, dường như là rất thân thiết đối với níp níp vậy, có vẻ mười phần linh tính. Là diều hâu, không phải gà mái. Âu Dương Quân trừng mắt nói, ánh mắt của hắn lộ ra sự khinh bỉ. Tiểu gia hỏa này tuy mới nhìn giống như ok, thế nhưng phải nhìn kỹ thì mới có thể thấy được đôi mắt của Kim Vũ và những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Mơ hồ có được đặc thù của loài ưng. Tiểu Kim Vũ ăn xong thịt trong bát, không thèm cấp chút mặt mũi mà quay đầu bỏ chạy. Chân bám lấy ống quần của Trang Duệ, cư nhiên chạy lên đầu vai hắn như đi trên đất bằng. Sau này vì ngươi mà ta chắc không còn bộ quần áo nào lành lặn mất. Trang Duệ phiền muộn lắc đầu. Có thể Kim Điêu trời sinh tính tình kiêu ngạo mà cho tới bây giờ đều chọn chỗ cao để đậu. Nó chỉ thích đứng từ trên cao nhìn xuống, mà hiện tại đối với nó vai của Trang Duệ tự nhiên là địa điểm tốt nhất. Hùng ưng và gà mái hoàn toàn khác nhau. Gà mái suốt ngày chỉ biết cúi đầu tìm kiếm thức ăn, còn hùng ưng chính là bá chủ trên trời xanh. Tùy thời đều có thể nhất phi trùng thiên. Mà lời nói của Trang Duệ khiến cho một đám người cảm thấy khinh bỉ. Mọi người đều thấy được Tiểu Kim Điêu và hắn thân thiết như vậy, ai cũng ước ao được thay thế vị trí của Trang Duệ trong mắt Tiểu Kim Điêu. Tiểu tử, hiện tại ngươi rất nghèo khó sao? Bằng không ngươi cũng không tặng Kim Điêu cho ta. Âu Dương Quân nếu không phải sợ Tiểu Kim Điêu có địch ý với mình, chắc chắn hắn sẽ bắt Tiểu Kim Điêu đang đậu trên vai Trang Duệ không cho nó chạy thoát. Trang Duệ cười cười, hồi đáp, chỉ cần Kim Vũ nguyện ý đi cùng ngươi thì ta cũng không có ý kiến. Tứ ca, chim không chọn cây cao mà đậu là có ý tứ gì? Âu Dương Quân nhìn Tiểu Kim Điêu, cuối cùng cũng phẫn nộ nói, coi như hết. Ta cũng không nghĩ rằng tiểu tử kia lại thích ở chung với ta. Ai? Ta nói Kim Vũ, ngươi đừng có hưng phấn như vậy. Trang Duệ đột nhiên cảm giác được đầu vai có chút đau đớn. Hiển nhiên là móng vuốt của Tiểu Kim Điêu đang đậu trên vai hắn đang ra sức bám vào. Trang Duệ để cho Tiểu Kim Điêu đậu ở trên cánh tay của mình, phát hiện móng vuốt của Tiểu Kim Vũ giờ đây vô cùng sắc bén. Nếu như không phải đang đậu trên tay của hắn mà đậu ở trên xác của con mồi thì bộ móng vuốt kia chắc chắn có thể xẻ được một mảng thịt lớn. Mù. Người xem có thể tìm kiếm nguyên liệu chế tạo một bộ móng vuốt bảo hộ, cấp cho Tiểu Kim Điêu. Nguồn tung quang. Công Trang Duệ suy nghĩ một lúc, quyết định cấp cho Tiểu Kim Điêu một bộ móng vuốt bảo hộ. Tuy rằng Tiểu Kim Điêu rất nghe lời Trang Duệ, sẽ không chủ động đi công kích người khác, nhưng không tránh khỏi những điều xảy ra ngoài ý muốn. Mùa hè nóng nực, mọi người ai cũng mặc những bộ trang phục thoáng mát. Với bộ móng vuốt sắc bén của mình, Tiểu Kim Điêu chỉ cần bám lên da thịt, tuyệt đối sẽ thấy máu. Âu Dương Uyển nhìn bộ móng vuốt của Tiểu Kim Vũ, gật đầu đáp ứng, nói rằng, ân. Để ta nghĩ biện pháp. Được rồi, các ngươi ăn cơm trước đi. Ta và bếp múc một bát canh gà mang ra. Hắc hắc. Tiểu cô, cảm tạ người. Âu Dương Quân tươi cười cảm tạ Trang Mẫu một câu. Lúc này hắn cũng nguyện ý ở cùng một, nguyên nhân là vì Tiểu cô chiếu cố nàng dâu chu đáo hơn hắn rất nhiều. Ăn cơm xong, Bành Phi cũng đã trở về. Trang Duệ mang video, quay ở trên tuyết sơn chiếu lên TV cho mọi người xem. Phu phụ Kim Điêu cảm thấy kỳ quái, tuyết báo ngây thơ khải, để cho một đám nữ nhân thổn thức không ngớt. Thực sự đã lừa được không ít nước mắt của các nàng. Trang Duệ, vì sao không để Tuyết Ngao ở lại tuyết sơn mà mang về? Mùa hè nóng bức, thông thường vào buổi trưa mọi người đều nghỉ ngơi. Trang Duệ và Tần Huyên Băng trở về gian phòng của chính mình. Sau khi bật máy lạnh, Trang Duệ ôm Tần Huyên Băng ngủ. Đã đi ra ngoài được gần một tháng, thật lâu rồi Trang Duệ không có được cảm giác thoải mái trong khi ngủ như lúc ở nhà. Tuyết Ngao không thuộc về nơi đây. Như thời tiết ngày hôm nay nó đã không chịu đựng được, mà cũng không thể suốt ngày đều nhốt tuyết báo ở trong nhà. Cuộc sống này đối với tuyết báo không hề có ý nghĩa. Tần Huyên Băng nói, Trang Duệ cũng nghĩ tới cuộc sống trước kia của tuyết báo ở trên tuyết sơn. Không biết cuộc sống hiện tại, tuyết báo có cảm thấy thỏa mãn hay không? Nếu như để tuyết báo trở về tuyết sơn tung hoành, không biết nó có nghĩ đến mình hay không? Ân. Lão công, ngươi làm đúng. Tần Huyên Băng nhìn Trang Duệ có chút thương cảm, liền vội vàng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, nói rằng, ngươi đi ra ngoài gần một tháng, thời gian qua ta cảm giác được hài nhi của chúng ta bắt đầu động đậy. Trang Duệ nghe vậy, nở nụ cười, hắn áp sát tai vào bụng Tần Huyên Băng nói, thực sự. Ta nghe một chút. Tần Huyên Băng đã có thai được tầm 3 tháng, bụng dưới cũng hơi to ta. Trang Duệ làm bộ dáng lắng nghe. Thế nhưng sau một hồi công phu, hắn cũng không cảm nhận được hài tử trong bụng Tần Huyên Băng có động tĩnh gì. Không nên, ai nha, thực sự không được. Không có việc gì, chỉ cần điểm nhẹ là được, bác sĩ cũng đã nói qua rồi. Sau một hồi vui đùa ầm ĩ, trong phòng liền truyền ra những tiếng thở dốc trầm thấp. Qua một hồi lâu mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Trang Duệ ngủ khoảng một tiếng đồng hồ liền tỉnh dậy. Hắn nhìn khuôn mặt vợ mình vẫn còn ửng đỏ, thập phần thỏa mãn. Hôn nhẹ trên trán Tần Huyên Băng, Trang Duệ đứng dậy đi ra ngoài. Tuyết Nhi còn chưa có quen sao? Đi qua gian phòng bạch sư, Tuyết Ngao đang nằm sấp, mắt nhắm hờ dưỡng thần. Tiểu Kim Điêu tinh lực tràn đầy, ở trong phòng chạy tới chạy lui, không lúc nào là không nhảy nhóc vui chơi. Ô, Tuyết Ngao nằm ở giữa gian phòng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đoạn thời gian này nó không biết làm thế nào để thích ứng với cuộc sống mới. Chỉ là có bạch sư bồi tiếp, có linh khí của Trang Duệ tẩm bộ, Tuyết Báo đối với loại sinh hoạt này cũng không có bài xích. Tóm lại chó ngao là một loại thú có thể thuần dưỡng. Được rồi, chờ đến khi nào mặt trời lặn thì để bạch sư mang ngươi đi dạo quanh lãnh địa của nó. Khí tức ngày hè vô cùng nóng nực, điều này đối với chó ngao có ảnh hưởng lớn. Cho dù là bạch sư, bình thường vào mùa hè cũng lười nhác hoạt động. Mùa hè, mỗi khi chiều muộn bạch sư mới ra ngoài hoạt động. Ha ha. Chờ khi nào rảnh ổi, ta sẽ dẫn các ngươi đi dã ngoại. Xung quanh Tây Tạng cũng có không ít núi non. Thấy dáng dấp ủ rũ của Tuyết Ngao, Trang Duệ tiến lại vừa cười nói vừa truyền linh khí vào thân thể của Tuyết Ngao. sau đó mới mở cửa sát đi thông xuống tầng ngầm đi xuống dưới. Hắn cố ý để cửa ra vào tầng ngầm ở gian phòng này, lại cho Bạch Sư ở lại trong giữ của. Như vậy, ngoại trừ người nào đó rất tin tưởng thì ngoại nhân cũng không thể nào vượt qua được Bạch Sư mà đi xuống dưới. Thắp những ngọn đèn ở dưới tầng ngầm, Trang Duệ đợi trong giây lát, căn phòng liền sáng rực lên. Ở hai góc của gian phòng có hai cái bàn, ở trên đó đều có công tắc giữ cho tầng ngầm luôn bảo trì khô ráo. Hiện tại đồ vật ở trong căn phòng dưới tầng ngầm này cũng không có nhiều. Trên cơ bản đều được Trang Duệ mang đến nhà bảo tàng. Một người vui không bằng nhiều người vui. Trang Duệ coi như thực hiện nguyện vọng nho nhỏ của mình, bảo quản những đồ vật mang tính lịch sử, để cho nhiều người biết đến sự tồn tại của chúng. Hiện tại đồ vật nhiều nhất ở tầng ngầm này chính là kim chuyên. Kim chuyên phản xạ lại ánh đèn phát ra quang mang màu vàng chói mắt. Xem chương mới tại Tung Hô Hăng ở trên một cái bàn cạnh tường, tìm kiếm một chút. Trang Duệ cầm một món đồ trang sức cho vào trong túi quần. Suy nghĩ một lúc, hắn lại cầm thêm một khối kim chuyên rồi mới rời khỏi tầng ngầm. Món đồ trang sức này, Trang Duệ muốn đưa cho tiểu hài tử của Âu Dương Quân. Mà khối kim chuyên này Trang Duệ chuẩn bị để Ngô quản lý mang đi đánh chế một ít lệnh bài trường thọ. Thứ này cũng chính là món đồ may mắn. Tiểu hài tử của Âu Dương Quân cũng có thể dùng đến. Mà không bao lâu sau nhi tử của Trang Duệ cũng chào đời, đến lúc đó cũng phải dùng đến. Coi như là chuẩn bị trước. Đi ra bên ngoài, Tiểu Kim Điêu không có quấn lấy Trang Duệ. Cũng không biết Tiểu Kim Điêu và Bạch Sư có mâu thuẫn gì mà bọn Tiểu Kim Điêu không ngừng trêu chọc Bạch Sư. Trang Duệ, đây là một con chim ưng sao? Thực sự rất khả ái nha. Từ Tình còn đang trong thời gian ở cử, nói đúng ra không thể ra ngoài gió, cho nên thường ngày đều ăn cơm ở trong phòng. Vào buổi trưa nàng cũng không có nhìn thấy Tiểu Kim Vũ. Ha ha. Đi. Cùng chị dâu nói chuyện một hồi. Nguồn truyện TUNGHOANHCOM Trang Duệ cười cười, để Kim Vũ bay tới trước mặt Từ Tình. Tiểu Kim Điêu có linh tính rất cao, nó hướng tới Từ Tình chim chíp gọi vài tiếng. Sau đó lại giống như trẻ con bay trở lại bên cạnh Trang Duệ. Hai tử của Âu Dương Quân và Từ Tình vừa mới sinh ra còn chưa được một tuần. Trong khoảng thời gian này hắn suốt ngày lo lắng, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn. Nhìn qua trông giống như một tiểu lão đầu. Tứ ca. Đây là lễ vật đệ tặng cho cháu trai. Đợi khi nào cháu trai đệ lớn lên một chút thì đeo cho nó. Trang Duệ lấy món đồ trang sức ở trong túi quần ra đưa cho Âu Dương Quân. Phần lễ vật này của hắn cũng không nhẹ. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Ngọc này cũng không tệ. Âu Dương Quân coi món đồ trang sức mà Trang Duệ đưa cho. Đây là một miếng ngọc bội xanh biếc, trên đó khắc hình Quan Âm. Mặt còn lại có khắc một câu chúc phúc. Ngươi thì biết cái gì? Đưa đây để ta xem. Từ Tình liếc mắt nhìn lão công của mình. Để nhìn rõ lễ vật của Trang Duệ, nàng để miếng ngọc gần một ngọn đèn. Thần sắc không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc nói rằng, Tiểu Duệ, cảm tạ đệ. Miếng ngọc này đoán chừng rất mắc. Từ khi sinh con đến giờ, Từ Tình cũng béo lên rất nhiều. Lần đầu sinh con, trong khoảng thời gian sắp sinh nàng vô cùng lo lắng. Đến khi sinh cho Âu Dương gia một tôn tử kháu khỉnh, nàng mới bớt lo sợ. Thỉnh thoảng cũng dám giáo huấn Âu Dương Quân vài câu. Âu Dương Quân nghe được vợ mình nói vậy, không cho là đúng, liền phản bác, rất quý sao. Có gì mà phải cảm tạ, đều là người nhà với nhau cả mà. Từ Tình cũng là một người có hiểu biết, nàng lại liếc mắt nhìn lão công nói, đây chính là ngọc loại đế vương, có tiền cũng không mua được. Không những thế lại còn được khắc hình Quan Âm, thì ít nhất cũng phải 300-400 vạn. Ha ha. Chị dâu. Chị cũng không cần phải nói với tứ ca làm gì. Hắn không hiểu đâu. Trang Duệ cười nói. Lần trước hắn đoạt được một khối ngọc đế vương liền giao cho cổ lão, chế tạo trang sức. Tổng cộng chế tác được 6 món đồ. Trong đó có Quan Âm và Phật, mỗi loại 3 kiện. Tục ngữ nói nam mang Quan Âm, nữ mang Phật. Trang Duệ vốn chuẩn bị cho tiểu hài tử chưa ra đời của mình, tiện thể chuẩn bị cho cháu trai. Lại nói mức giá mà Từ Tình nói ra hãy còn thấp. Mấy năm nay ngọc loại đế vương cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời những năm gần đây giá ngọc tăng lên rất cao. Rất nhiều ngọc bích đều bị các nhà đầu tư tư nhân đoạt mất. Càng là ngọc bích cực phẩm càng khó gặp. Đừng thấy Trang Duệ tùy ý xuất ra một món trang sức như vậy mà coi thường. Nếu như mang đi bán đấu giá thì 300-400 vạn cũng chỉ mới là giá khỏi đĩ. Chính thức bán ra khoảng chừng 700-800 vạn cũng là điều bình thường. Không phải chỉ là một khối ngọc thôi sao? Làm gì đến mức như thế? Âu Dương Quân biểu môi, đi đến trước mặt Trang Duệ, rồi lại nhìn sang con trai của mình đang nằm trong nôi nói, thế nào? Còn huynh lớn lên chắc chắn sẽ giống huynh. Giống ngươi. Tứ ca, hay là huynh phù hộ tiểu gia hỏa này đừng như huynh. bằng không sau này lớn lên, nó không tìm được đối tượng. Trang Duệ nghe vậy liền nở nụ cười trêu chọc. Nói Âu Dương Quân một hồi khiến cho hắn toát mồ hôi. Cút đi. Tiểu tử ngươi chả nói được một lời nào hay ho cả. Âu Dương Quân tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ. Chỉ là hắn không có dọa được Trang Duệ, ngược lại còn khiến cho con trai của hắn sợ đến nỗi khóc oa oa. Ha ha. Huynh xem, có một người cha nào như huynh không, không hợp cách. Trang Duệ vươn ngón tay chạm vào mép miệng tiểu hài tử. Tiểu hài tử thấy có vật ở gần miệng liền há miệng hấp hấp. Tiếng khóc lập tức đình chỉ. Đi đi. Tay ngươi bẩn như vậy mà cũng dám động vào tiểu hài tử sao? Một điểm vệ sinh cũng không có Âu Dương Quân chặn ngang, không cho Trang Duệ động vào tiểu hài tử của hắn. Hắn cũng đã quên, bản thân kho còn bé suốt ngày lăn qua lăn lại, cũng giống như con hắn bây giờ thấy thứ gì lại đưa lên miệng sao? Được rồi, phỏng chung hài tử này đói bụng rồi. Chị dâu, đệ xin phép. Hai người nghỉ ngơi đi nha. Trang Duệ lưu lại trên người cháu trai của mình một tia tinh khí, nói lời cáo từ. Tuy hắn và nhân dân cả nước đồng dạng đều rất muốn nhìn thấy bộ dáng hài tử của một đại minh tinh, nhưng Trang Duệ biết, Âu Dương Quân sẽ không cho hắn cái cơ hội này. Sau khi trở về Bắc Kinh, Trang Duệ cũng không có thời gian nhàn nhã. Phan Gia Viên, Tuyên Duệ trai còn có tiệm châu báu Tần Thụy Lân, bản thân hắn là lão bản cũng cần phải đi qua xem tình hình làm ăn ở đó. Trong khoảng thời gian này, Tần Huyên Băng đều ở trong nhà an thai, đã thật lâu rồi nàng không có đi Tần Thụy Lân. Học sinh ở Hà Thiên đang trong thời gian nghỉ hè, tuy thời gian này không phải thời điểm tốt để đi du lịch nhưng mà lượng khách du lịch vào lúc này cũng là cao nhất trong năm. Chỉ là lần trước có một lượng nhỏ người từ trên cao nguyên Tây Tạng đi vào thành phố, đối với việc này trong nội tâm Trang Duệ có một tia cảm giác không chân thực. Sinh ý ở Tuyên Duệ trai dưới sự quản lý của Triệu Hàn Hiên đã tốt nay lại càng thịnh vượng hơn. Điều này giúp cho Trang Duệ có thêm một ít mối quan hệ giúp cho việc kinh doanh văn phòng tứ bảo của Phan Gia Viên có được một cửa hiệu mặt tiền tốt nhất. Tại thời gian trước, vào lúc nhà bảo tàng khai trương, Trang Duệ đứng trước rất nhiều nhà sưu tập đồ cổ đến từ khắp nơi trên đất nước truyền bá về con dấu thủ công của Tuyên Duệ trai. Với tay nghề của các sư phó, hiển nhiên con dấu thủ công chính là chiêu bài sống của Tuyên Duệ trai. Trong một tháng này, không riêng gì những nhà sưu tập nhau nhau đến cầu ấn mà ngay cả những người ưa thích sưu tập tranh chữ ở khắp các tỉnh trên cả nước cũng phải đến đạp cửa cầu ấn. Hiện tại công việc của các sư phó rất bận rộn, làm không kể xiết. Những người nào muốn có được con ấn của các sư phó thì phải đặt hàng trước 2 tháng. Trong những người đến cầu ấn, cũng không thiếu những quan chức yêu thích thư pháp. Mà hiện nay quốc gia đang có phong trào chống tham nhũng, với tư cách là những quan chức lãnh đạo có tri thức, có văn hóa, có năng lực tự nhiên muốn hưởng ứng. Vì vậy, các nhà lãnh đạo này cũng có những hành động giúp đỡ công ty. Điều này giúp cho tiếng tăm của công ty tăng lên rất nhanh. Ngay cả danh tiếng của Hiệp hội Thư pháp trong nước cũng theo đó mà tăng lên. Phóng viên, nhà báo đua nhau ra ngoài tác nghiệp. Đây là thời điểm dễ dàng kiếm được tiền nhuận bút từ các bài phóng sự nhất, cớ sao bảo bọn họ không tranh thủ cho được. Trải qua nửa năm kinh doanh, tâm tính của Triệu Hàn Hiên cũng có chuyển biến. Với mức lương 10 vạn lượng một năm, tại Bắc Kinh cũng có thể có được một cuộc sống không tệ, lại không cần phải để ý tới công việc buôn bán có được thuận lợi hay không. Điều này cũng khiến cho Triệu Hàn Hiên phải thay đổi cách suy nghĩ. Sự thay đổi của Triệu Hàn Hiên khiến cho Trang Duệ cảm thấy vô cùng cao hứng. Tần Thụy Lân cũng là một sản nghiệp không cần Trang Duệ phải quan tâm. Ngô quản lý tại phương diện buôn bán châu báu cũng đã có 20-30 năm kinh nghiệm, đường đi nước bước vô cùng rõ ràng. Cộng thêm tổng công ty ở Hồng Kông và những vật phẩm trang sức phỉ thúy độc nhất vô nhị của Trang Duệ giúp cho Tần Thụy Lân ở trên thị trường phỉ thúy có tiếng tăm rất cao. Những khách hàng muốn mua châu báu đều lựa chọn của hàng Tần Thụy Lân của Trang Duệ trước tiên. Bất quá những vật phẩm trang sức phỉ thúy chất lượng cao ở trong tiệm không còn lại bao nhiêu. Trang Duệ còn muốn tranh thủ thời gian để trở về Bành Thành mang một lượng phỉ thúy đến. Có như vậy, cuối năm cửa hàng nhất định sẽ đắt khách. Ta nói lão bản, ngài cũng quá mức trọng bên này, khinh bên kia đi. Hiện giờ, ngài đến Bắc Kinh đã được 3 ngày rồi, biết bao giờ mới có thể đến bảo tàng nhà chúng ta đây. Trang Duệ đã ngồi ở đây 2 ngày không có đi qua văn phòng của quán trưởng. Trang Duệ cười tủm tỉm nghe Hoàng Phủ Vân bực tức nói. Đang ngồi ở đây còn có một vị phó quán trưởng là Trịnh Thành Tường. Trước kia hắn từng nghiên cứu và làm giáo sư giảng dạy ở bảo tàng thủ đô. Hiện nay, hắn cũng đang làm người quản lý của bảo tàng. Hôm nay, xem như là Trang Duệ xây dựng công hội, vừa rồi gọi điện thoại cho tổng tài vụ, Vân Mạn cũng sẽ tới ngay bây giờ. Trang Duệ nhìn Hoàng Phủ Vân, trêu tức nói, đi. Viện bảo tàng có ngươi quản lý, ta rất yên tâm. Đúng rồi. Hoàng Phủ Huynh, chúng ta lúc nào mới qua bên văn phòng của tổng tài vụ? Ta nhớ Vân Mạng không phải đang văn phòng tiệm châu báu bên kia sao? Hiện tại viện bảo tàng của chúng ta rất có tài lực, phòng tài vụ đương nhiên là phải ở ngay bên cạnh rồi. Hoàng Phủ Vân hiên ngang lẫm liệt nói một phen. Nghe vậy Trang Duệ cũng phải bật cười, hắn đã sớm nghe qua Tần Huyên Băng nói, Vân Mạn đã cùng ở chung với Hoàng Phủ Vân, hiện tại đang chuẩn bị kết hôn. Lời nói của Hoàng Phủ Vân khiến Trang Duệ bật cười, mà Trình Phó Quán trưởng tuổi tác cũng khá lớn chỉ ngồi bên cạnh cười tủm tỉm xem hai người đấu võ mồm. Được. Hoàng Phủ Huynh, lúc nào ngươi cùng với Vân Tổng kết hôn thì nhớ phát thiệp mời cho ta đó. Lời nói của Trang Duệ làm Hoàng Phủ Vân xấu hổ đỏ mặt. Vân Mạn vừa đẩy của phòng làm việc bước vào lại càng làm cho mặt mũi của hắn lại càng thêm ửng đỏ. Hoàng Phủ Vân thoáng do dự một chút xem có nên lui ra đứng đợi bên ngoài một lát hay không. Vân Tổng, chúng ta đang nói đùa một chút, mời ngồi. Trang Duệ thấy Vân Mạn, thái độ cũng nghiêm túc. Vân Mạn đến từ Hồng Kông chơi rất thân với Tần Huyên Băng, Trang Duệ cũng phải biểu hiện ra thái độ tôn trọng nàng cho phải phép. Trang Tổng, ta báo cáo cho ngài một chút về tình hình thu chi của Viện Bảo tàng chúng ta trong một tháng qua. Còn có báo cáo tài vụ của Tần Thụy Lân và Tuyên Duệ trai nữa. Sau khi bước vào trong văn phòng, liền ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Trang Duệ, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Vân Mạn mặc váy ngắn, dáng người cũng có lồi có lõm, rất có sức sát thương đối với cánh đàn ông, Hoàng Phủ Vân coi như là có diễm phúc mới lấy được nàng. Ân. Hiện tại vốn lưu động cũng có tới hơn 9.000 vạn. Trang Duệ cầm bản báo cáo nhìn qua một lượt, không khỏi cả kinh. Tại thời điểm hắn khởi đầu kinh doanh, vốn bỏ ra cũng chỉ có hơn 2.000 vạn đưa cho Hoàng Phủ Vân đi cạnh tranh, mua một số vật phẩm quý giá. Không nghĩ tới chỉ qua vài tháng lại có thể sinh lời nhanh đến như thế. Đúng. Trong lúc này, kể cả lợi nhuận nửa năm qua của Tần Thụy Lân thì ngài còn có lợi nhuận của sản nghiệm ở Bành Thành. Nghe được Vân Mạn giải thích, Trang Duệ mới biết được Tần Thụy Lân vẻn vẹn chỉ kinh doanh nửa năm mà đã có hơn 5.000 vạn lợi nhuận. Mà mấy sản nghiệp ở Bành Thành cũng phát triển không ngờ, mỗi tháng cũng có tới mấy trăm vạn vốn lưu động. Bất quá muốn nói đến năng lực kiếm tiền mạnh nhất chính là Viện Bảo tàng của Trang Duệ. Chỉ có hơn một tháng, sau khi xóa các khoản chi tiêu của Viện Bảo tàng thì số tiền lợi nhuận lên đến 1.200 vạn nguyên. Trang Duệ nhìn bản báo cáo tài vụ của Viện Bảo tàng mà cảm thán không thôi. Nếu như đưa bản báo cáo này cho lão bản của 300 viện bảo tàng trên cả nước, cam đoan bọn họ không bị dọa cho khiếp sợ mới là lạ. Phải biết rằng, hiện tại ở trong nước, phần đông là viện bảo tàng tư nhân đang trong giai đoạn khó khăn, không đủ sức tồn tại. Viện bảo tàng của Trang Duệ chỉ vừa mới khai trương được hơn một tháng mà đã có được khoản tiền lời như này thật khiến cho người khác khó có thể tưởng tượng được. Xuất ra 5.000 vạn cho Hoàng Phủ quán trưởng. Trừ ra các khoản chi tiêu cho tháng sau thì chuyển hết đến tài khoản của ta. Sau khi Trang Duệ giải quyết hết các vấn đề về tài chính, hắn nói với Hoàng Phủ Vân, Hoàng Phủ Huynh, 5.000 vạn này chính là khoản vốn để Viện Bảo tàng thu mua đồ cổ trong nửa năm tới. Cụ thể thu mua những món đồ cổ nào thì do ngươi cùng với Trịnh quán trưởng thương nghị quyết định. Nếu như bị lỗ thì đến gặp ta. Đối với phẩm hạnh của Hoàng Phủ Vân, Trang Duệ phi thường tin tưởng. Hơn nữa, mặt khác còn có một phó quán trưởng ở trong giới sưu tập có thanh danh rất cao. Trang Duệ cũng không sợ hai người bọn họ thông đồng chiếm đoạt tiền của mình. Sau khi quản lý mấy sản nghiệp của mình, Trang Duệ chính thức không bước chân ra khỏi nhà. Suốt nửa tháng, đều ở trong nhà tâm sự với Tần Huyên Băng, cùng lắm bắt chuyện điện thoại với đám người Hoàng Phủ Vân và Trần Hàn Hiên. Vào tuần đầu tiên của tháng 8, hai vợ chồng Tần Hạo Nhiên từ Hồng Kông bay đến ở trong nhà của Trang Duệ. Trong phạm vi gia đình Trang Duệ và Tần Huyên Băng kết hôn với nhau. Nguồn tung quan. Còn tuy đám cưới của Trang Duệ và Tần Huyên Băng không có nhiều người đến tham dự, nhưng cách thức tổ chức vô cùng long trọng. Bởi vì lão gia tử Âu Dương cũng tham dự, xem như cấp cho Tần gia chút mặt mũi. Thời gian rất nhanh đến cuối tháng 8, bụng dưới của Tần Huyên Băng bắt đầu to ra, hiện tại nàng đã mang thai tháng thứ tư. Nhưng nhìn bụng dưới của nàng thì chẳng khác nào phụ nữ mang thai 6-7 tháng cả. Bác sĩ Lư, điều ngài nói là thật. Trong bệnh viện mà Âu Dương Quân giới thiệu, Trang Duệ cuồng hỉ nhìn nữ bác sĩ 40 tuổi. Vị bác sĩ Lưu này là một bác sĩ nổi tiếng khoa phụ sản. Nàng cũng là giáo viên chủ nhiệm của Tư Tinh. Bởi vì khi phụ nữ mang thai được khoảng 4-5 tháng thì mới có thể kiểm tra được giới tính của hài nhi. Cho nên Trang Duệ Nhân lúc trước khi vào học vài ngày, mang Tần Huyên Băng đến bệnh viện siêu âm. Bất quá, nhìn bản chẩn đoán kết quả của bác sĩ, Trang Duệ mừng rỡ thiếu chút nữa không điều khiển được hành vi của mình. Chính vì thế mà hắn mới đưa nghi vấn với bác sĩ Lưu. Hắn muốn chính tai nghe lại một lần nữa kết quả của bác sĩ. Là thực. Trang tiên sinh, chúc mừng ngài, phu nhân hoài một đôi long phượng thai. Bác sĩ Lưu đã làm bác sĩ khoa phụ sản hơn 20 năm, cũng chỉ mới thấy qua long phượng thai có 2 lần. Đối với tâm tình kinh hỉ của Trang Duệ, nàng cũng có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, long phượng thai tức là song trứng song thai. Loại tỷ lệ này cũng khá thấp, ngay cả 1/1000 cũng chưa đạt tới. Ha ha! Vợ yêu! Chúng ta ngay cả nhi tử, khuê nữ đều có cả nha. Trang Duệ hưng phấn muốn bế Tần Huyên Băng lên xoay quanh vài vòng.

nếu không thì nó đã sớm bị xóa sạch, đâu còn tồn tại dưới chân thiên tử được. Hoàng Phủ Vân nói cái chợ đen này cũng như thế. Nó đã tồn tại ở khu Kinh Tân không ít năm. Danh dự không tệ, hơn nữa tin tức cũng là nghe từ nhân sĩ trong nghề truyền ra. Cho nên Hoàng Phủ Vân đang gấp rút suy nghĩ sao cho bổ sung đồ sứ nhà bảo tàng, sau khi nghe tin ngay lập tức quan tâm đến việc này. Hoàng Phủ Huynh, tới nhà nói chuyện, việc này qua điện thoại nói không được rõ ràng lắm. Sau khi Trang Duệ biết tình huống liền trầm mặt một hồi. Nếu như những đồ gốm sứ kia là thật, Trang Duệ cũng muốn kiếm ăn. Nhưng lấy kinh nghiệm hơn người của mình 10 phần, nó là đồ dỏm không thể nghi ngờ, bất quá chưa thấy tận mắt hắn cũng không dám kết luận. Ai da, ta nói tiểu tử ngươi. Này này đừng làm thế. Đi đi, đi chỗ khác chơi đi. Sau khi cúp điện thoại, Trang Duệ nghe thấy có tiếng ồn ào liền ngước mắt nhìn về phía đường, hắn liền thấy có một nhóm thanh niên còn trẻ đầu tóc đang bị rối bù. Chật chật, hẳn là kiệt tác của tiểu Kim Điêu, sau này xem ra phải đội mũ mới được. Trang Duệ dở khóc dở cười tiện tay túm lấy tiểu Kim Vũ, cúi người xuống nhúng nửa người nó trong nước, nói, nghịch ngợm nữa, ta cho ngươi tắm rửa. Nha nha. Tiểu Kim Vũ vỗ mạnh hai cánh hất nước về phía mặt Trang Duệ, rồi nhanh chóng bay đến cái núi giả giữa hồ nước, đắc ý hướng về phía Trang Duệ kêu mấy tiếng. Tiểu Kim Điêu giờ đây vũ mao đã có màu trắng xem với màu hồng, cánh nó bị nhúng nước liền theo vũ mao chảy xuống không thấm một giọt nước nào. Vũ mao Kim Điêu cực kỳ quý, ở quốc tế nó có giá rất cao, thường thường một cây lông đuôi Kim Điêu trưởng thành cũng có thể bán với giá hơn ngàn đô la, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho rất nhiều người săn bắt Kim Điêu. Lão đệ, đệ thật là xấu bụng, bản thân thì cả ngày hưởng phúc chốn tiên cảnh, để cho ca ca phải ở ngoài liều chết liều sống, ta phản đối, ta muốn tăng tiền lương. Trong hai tháng thời gian này thì đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Vân tới tứ hợp viện của Trang Duệ. Sau khi vào cửa chính, miệng không thể khép lại được, khác với phòng làm việc có cả điều hòa ở nhà bảo tàng, nơi đây có hoa viên điểu ngữ hoa hương. Quả thực như là đi vào tiên cảnh vậy. Ách, điểu ngữ đương nhiên là tiếng Kim Điêu rồi, ở trong sân này chỉ có mỗi mình nó sống, các con chim khác bị hấp dẫn bởi cây cối nơi đây khi đến chỗ này đã thành đồ ăn trong bụng Kim Vũ mất rồi. Trang Duệ nghe vậy nở nụ cười, nói, được rồi, Hoàng Phủ Huynh, hàng năm tăng cho Huynh 100 vạn đi. Bất quá bộ phòng hoa viên kia cũng chưa có. À, bên chỗ tiểu khu của Âu Dương Quân hình như mới khai thác được mười mấy hoa viên có bồn chậu, diện tích khoảng 300 thước vuông thì phải, giá bán với bên ngoài không sai biệt lắm chỉ khoảng 1.000 vạn thôi. Làm đại cổ đông công ty địa sản, trong tay Trang Duệ có lưu lại 5 bộ hoa viên như vậy. Chuẩn bị lưu một bộ cho Hoàng Phủ Vân cùng Vân Mạng coi như là tặng lễ vật kết hôn cho bọn họ. Ừ, vậy ta không muốn phòng ốc nữa, cái kia không chi nổi. Sau khi Hoàng Phủ Vân nghe được lời Trang Duệ nói, cũng không đề cập đến việc tăng lương nữa, một năm 100 vạn, 10 năm mới đủ cái phòng đó, lại nói 10 năm sau này phòng ốc kia chưa biết đã tăng đến giá nào. Uống trà, uống trà. Có người tặng cho trà phổ nhĩ, hạ huyết áp, lại còn làm ấm bụng giảm cân nhưỡng nhan nữa. Trang Duệ cười cười rót cho Hoàng Phủ Vân một chén trà. Gần đây ở nhà buồn chán, Trang Duệ sau khi nấu cơm xong không có việc gì liền ngồi dưới bóng cây cùng mẹ vợ, ngầm lấy một bình trà, vui đùa với tiểu gia hỏa nhà Âu Dương Quân. Như là một vị thần tiên sống một cuộc sống bình thường. Trong khoảng thời gian này trà phổ nhĩ lưu hành khá nhiều, Âu Dương Chấn Vũ thỉnh thoảng mang về mấy gói trà cũng bị Trang Duệ lấy mất. Nghe nói có cả công hiệu giảm cân, nên từ Đại Minh Tinh cả ngày ép Âu Dương Quân ngâm cho nàng mấy bình để uống. Trà này có mùi vị khác quá. Trà phổ nhĩ trong mấy năm gần đây mới được lưu hành thường xuyên. Hoàng Phủ Vân uống một hớp trà nóng không khỏi nhíu mày. Ha ha. Vật này dùng để biếu tặng. Lâu ngày không uống tới huynh đã thấy mùi vị khác rồi chứ. Trang Duệ cùng Hoàng Phủ Vân nói chuyện tào lao mấy câu liền hỏi, đem chuyện kia nói một chút đi, trên tay đối phương có bao nhiêu vật, giá cả bán ra sao. Nghe thấy Trang Duệ nhắc tới việc công sự, sắc mặt Hoàng Phủ Vân chuyển sang nghiêm túc nói, đây là chúng ta thu mua tin tức từ một vị hội viên VIP, uy tín vô cùng cao. Hơn nữa Điền Lão Sư đã từng xem qua nhóm đồ sứ này. Theo Điền Lão Sư hẳn là đồ thật, bất quá số tiền thu mua tương đối lớn cho nên đệ nên tới xem xét. Điền Lão Sư theo lời Hoàng Phủ Vân chính là một trong số các vị đồng nghiệp của Kim Bàn Tử, cũng là nghiên cứu viên của Viện Bảo tàng Cố Cung, ở ngành gốm sứ thành tựu phi thường cao. Hơn nữa đã từng đi cùng với Trang Duệ qua Tế Nam tham gia hoạt động giám dân gian. Điền Phàm là chuyên gia lâu năm nổi danh với việc giám định gốm sứ, cũng là một trong những vị chuyên gia ở tổ chuyên gia mạng lưới giám định, có độ tin cậy vô cùng cao. Trang Duệ đề nghị cái chế độ hội viên VIP kia này đã vô cùng náo nhiệt. Hơn một tháng qua, trong các hội viên đã cống hiến hơn 20 đồ vật. Đã trải qua nhóm chuyên gia Mã Lão Sư tổ chức giám định, không một người nào mua phải đồ dỏm. Các chuyên gia khác đến từ khắp nơi trên cả nước đối với mạng web này đánh giá vô cùng cao. Hoàng Phủ Vân lợi dụng mạng web này chiếm được không ít tin tức mật. Nhờ vậy mà sưu tập được cho Định Quang Bảo tàng không ít tinh phẩm. Tổng cộng có bao nhiêu đồ vật? Đối phương ra giá bao nhiêu? Chợ đen sở dĩ xưng là chợ đen bởi vì các đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hơn nữa phương thức giao dịch vô cùng đa dạng. Trang Duệ biết, chợ đen các vật có thể tiến hành giao dịch trước, không cần phải tiến hành đấu giá. Đồ cổ cao thâm trắc mặt, cho dù là người hành nghề mấy chục năm cũng không dám chắc chắn là mỗi lần mình mua đều là đồ thật được. Cho nên ở chợ đen trên đấu giá có rất nhiều thứ. Chợ đen tổ chức bán đấu giá cũng chỉ là lấy số tiền huê hồng, trợ giúp cho những người khác, không giống như người ngoài suy đoán, đồ chợ đen chính là của bọn họ đem bán ra ngoài. Đây là ảnh, tổng cộng có 32 đồ gốm màu đời đường. Gốm ba màu có, mã, lạc đà, cung nữ thật là may mắn khi đào được những vật này bởi nó cơ hồ là khuôn mẫu của gốm màu. Hoàng Phủ Vân vừa nói vừa lấy ra một tập ảnh dày trong túi đưa cho Trang Duệ xem. Trong miệng nói tiếp, phẩm chất gốm ba màu mã và lạc đà cũng không tệ, giá thấp nhất là 50 vạn một vật, mà 8 bộ cung nữ kia đối phương đòi tới 600 vạn. Nhóm gốm sứ này cộng tất cả lại giá tiền cũng phải vượt qua 2.000 vạn, mặc dù Hoàng Phủ Vân trong tay có đủ tiền tiêu nhưng hắn không dám tùy tiện mua lại, nhất định trước tiên phải trưng cầu ý kiến của Trang Duệ đã. Nếu nói như vậy, vật mới được khai cuộc hẳn phải có một đoạn thời gian rồi. Trang Duệ liếc nhìn ảnh, đồ vật trên ảnh đều mang một màu sắc thái tiên diễm, bọn thị nữ bộ mặt tròn phong, cảnh vật được sơ phát trông sinh động rất thật, màu sáng diễm lệ tạo nên hơi thở sinh hoạt phú quý giàu sang. Nhìn theo góc độ quay chụp khá rõ ràng một điều là dấu vết khai cuộc rất mờ nhạt. Bất quá sau thời đại nhà Đường, qua các triều đại người thu thập gốm màu đời đường không bao giờ suy giảm, dần dần cất giấu tinh phẩm không ít. Xem như bên quan trung thập bát lăng, qua hơn ngàn năm nay bị trộm ra các dụng cụ gốm sứ đâu chỉ là hàng vạn hàng nghìn vật. Trang Duệ cũng không dám chắc chắn ảnh chụp này là giả, gốm màu đời đường từ trước đến giờ lấy sắc thái hoa lệ mà nổi danh. Riêng từ mấy hình ảnh này xem qua, từ việc tạo hình đến sắc thái là hoàn toàn phù hợp với đặc thù của gốm màu đời đường. Những đồ vật này đã bị bán chưa? Trước tiên có thể xem qua một chút được không? Trang Duệ nhìn ảnh cũng có chút động tâm, nếu như những đồ vật này đều là thật, như vậy có thể bổ sung vào bảo tàng nơi gốm màu đời đường đang trống không? Tiêu mất 2.000 vạn tính ra cũng không nhiều. Bất quá cất giấu trong cái vòng luẩn quẩn này là một vũng bùn, là người trong vòng tròn này, thường xuyên bị lấm dày Trang Duệ chỉ có thể tin vào đôi mắt của mình, không nhìn thấy vật hắn chắc chắn sẽ không đồng ý giao dịch. Những đồ này không đem đấu giá, nó được lão bản của chợ đen thay mặt bằng hữu bán, trước tiên có thể nhìn hàng nhưng có thể là sẽ không có đủ hàng để xem. Hoàng Phủ Vân biết rõ vị lão bản trẻ tuổi này, ánh mắt phi thường độc. Tính ra từ khi hắn và Trang Duệ quen biết tới nay chưa có lần nào mà Trang Duệ ở ngành đồ cổ mà thất thủ một lần. Người trong giang hồ thân bất vô kỷ. Nhưng mà Trang lão bản chưa từng chịu thiệt lấy một lần. Mục đích Hoàng Phủ Vân tới lần này cũng chính là muốn Trang Duệ xuất sơn giám định mấy thứ đồ vật kia. Được, vậy thì nhờ huynh liên lạc. Đúng rồi, thời gian chớ vượt quá 3 ngày, đệ còn phải hảo hảo đi học. Sau này có việc gì huynh cũng không nên ảnh hưởng đến việc học tập của đệ. Trang Duệ nói thật, thoáng cái mà đã mấy ngày nữa là hắn phải đi Đại Kinh báo danh. Ly khai sân trường đã nhiều năm, nay Trang Duệ đối với lần trở về này tâm tình có hơi chút kích động. Ai, Kim Vũ lại đi ra ngoài gây tai họa cho người khác. Trang Duệ đẩy cửa bước vào phòng phát hiện móng vuốt tiểu Kim Điêu trước mặt có dính chút máu. Mỗi ngày trước khi ngủ, Trang Duệ đều tháo bộ bao móng vuốt ra cho tiểu Kim Điêu. Con vật nhỏ này đều thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài tác oai tác quái. Xem chương mới tại Tung Hô Hăng gần đây nhất, không riêng gì con bồ câu trong nhà cũng bị thương. Ngay cả thỉnh thoảng trên bầu trời có bồ câu bay qua, Trang Duệ cũng có thời gian trong một tháng không hề nghe được tiếng chim bồ câu kêu. Có một ngày hai tỷ muội Âu Dương Nguyễn và Trương Mụ Lý ra công viên đi dạo, nghe được rất nhiều người nghị luận gần đây có một con chim diều hâu nhỏ thường đến bắt chim nuôi trong nhà. Điều này khiến cho rất nhiều người có chim nuôi trong nhà lo lắng. Đang có người thương nghị với nhau chuẩn bị tổ chức vây bắt con tiểu diều hâu này. Về đến nhà, Trang Duệ vội vàng khóa chân tiểu Kim Điêu lại. Con vật nhỏ này liên tục gật đầu đồng ý không đi ra ngoài bắt mồi, nhưng nó vẫn muốn thừa dịp buổi tối, hay sáng sớm chạy ra bên ngoài, còn chạy đến cả công viên. Trang Duệ cũng không nghĩ đến việc quá mức hạn chế thiên tính của Kim Điêu. Dù sao đi nữa hiện tại việc sử dụng súng hơi cũng đã bị cấm, ở Bắc Kinh có rất ít người nã súng hơi bắn chim. Hơn nữa Kim Điêu chưa bao giờ ăn đồ ăn mà người khác đưa cho. Trang Duệ cũng không biết làm cách nào khác, chỉ cần 3 ngày tiểu Kim Điêu ngoan ngoãn ở trong nhà là được. Chờ một chút, đừng nóng vội. Truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Trang Duệ nhìn tiểu Kim Điêu vỗ cánh phành phạch muốn đậu lên đầu vai mình, vội vàng xua tay ngăn lại. Lấy tấm da treo cạnh cửa đặt lên vai mình, Trang Duệ nói, đi lên đi. Thứ này là Âu Dương Uyển cố ý cấp cho nhi tử một khối da đệm, tuy không được to nhưng cũng vừa vặn có thể khoác lên trên vai. Cho dù là cặp móng vuốt kia của tiểu Kim Điêu có bấu chặt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể làm rách được tấm da. Trang Duệ cũng không có vì thế mà bị thương. Mặt khác, Âu Dương Nguyễn cũng làm cho Trang Duệ một bộ bao cổ tay dùng vải bố có cho thêm dây thép ở bên trong. Chỉ là cho đến bây giờ Trang Duệ vẫn cảm thấy khó khăn trong việc sử dụng những thứ này. Không phải Trang Duệ không biết sử dụng, mà do những thứ này đối với Tiểu Kim Điêu quá vô dụng đi. Trong khoảng thời gian này, Trang Duệ muốn tìm một lão thợ thủ công tay nghề cao chế tạo cho hắn một bộ công cụ huấn luyện ưng. Trước kia Bắc Kinh là địa phương gì? Chính là sao huyệt của quân Bắc Kỳ. Hàng ngày quân sĩ Bắc Kỳ không có việc gì làm đều ra bắt chim ưng về huấn luyện. Từ đó mà quân Bắc Kỳ có hẳn một đội quân chim ưng chuyên đi thám thính và đưa tin. Trước đây có người chuyên môn chế tạo công cụ huấn luyện chim ưng. Lớn thì là một bộ bao cánh tay kiên cố để chim ưng đậu lên, nhỏ thì là những chiếc vòng lục lạc. Tất cả đều được đặc chế cho việc huấn luyện chim ưng. Không chỉ có tính thực dụng mà còn có tính mỹ quan, bằng không những thiếu gia thời đó cũng không có đeo nó trên tay mà đi ra ngoài đường. Chỉ là cái thời đó đã qua lâu rồi, ngoại trừ trên đại thảo nguyên thì trong thành thì căn bản không thể nào tìm được người nào chơi chim ưng nữa. Trang Duệ cũng không biết mình có thể tìm được một thợ thủ công nào chế tác được một bộ công cụ huấn luyện chim ưng hay không. Nha nha! Biểu hiện của Tiểu Kim Vũ không phải người thường có thể đoán biết được. Đầu tiên là nó phóng quế lên chính móng vuốt của mình, sau đó cư nhiên ngồi chổm hổm xuống đè lên bộ móng vuốt. Nó muốn dùng lông của mình để lau đi vết máu còn lưu lại trên gió. Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của nó, Trang Duệ không nhịn được nở nụ cười. Coi như ngươi thông minh đi. Trang Duệ xoa xoa đầu Tiểu Kim Điêu rồi xoay người đi ra khỏi phòng nói với Tần Huyên Băng, vợ yêu. Hôm nay anh đi làm trở lại, đến tối sẽ về, em trở vào phòng nghỉ ngơi đi. Trang Duệ đã có hẹn với Hoàng Phủ Vân, ngày hôm nay xem hàng. Đối phương nghe Trang Duệ muốn xem hàng, nên cố ý chạy ô tô từ Hà Bắc tới, địa điểm do Trang Duệ chỉ định. Đối phương ở trong giới đồ cổ cũng là một nhân vật có uy tín và danh dự. Hơn nữa với tài sản của Trang Duệ rất lớn, hắn cũng không sợ không mua được. Trang Duệ suy nghĩ một lúc rồi mới đến hội sở gặp Âu Dương Quân. Hắn nghĩ để cho Tiểu Kim Vũ cùng đi theo đến đó, hảo hảo để tiểu gia hỏa này hưởng thụ lạc thú bay lượn. Tần Huyên Băng tức giận liếc mắt nhìn Trang Duệ. Không biết hắn từ đâu tìm được rất nhiều tài liệu nói là trong thời gian đầu mang thai không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt tình dục, nên hắn vẫn luôn đến quấy rầy nàng. Bụng của Tần Huyên Băng đã to ra rất nhiều, Trang Duệ cẩn thận đỡ vợ đi vào trong phòng, ăn một bát gà tần. Xong xuôi đâu đấy hắn mới mang theo hai con chó ngao và Tiểu Kim Điêu lên xe ô, tô rời khỏi Tứ Hợp Viện. Vốn muốn mang theo cả Trứ Bành Phi đi theo nhưng vị trí bên cạnh vị trí lái xe của Trang Duệ đang bị Tiểu Kim Điêu chiếm cứ. Hơn nữa, lần này Trang Duệ muốn đi xem đồ cổ cho nên hắn không để Bành Phi đi theo. Cần phải đổi một chiếc xe mới. Vốn chiếc xe này có thể ngồi được 5 người cũng không cảm thấy chật chội. Nhưng hiện tại mang theo hai con chó ngao, trên cơ bản là không còn chỗ ngồi. Trang Duệ suy nghĩ có nên mua một chiếc Hummer, bởi vì không gian siêu rộng ở bên trong xe đủ để cho 10 người ngồi trong đó. Đừng bay quá xa. Tiểu Kim Điêu ngồi trong xe hết nhìn đông lại ngó tây. Lúc sau Trang Duệ ở ngã tư đường chờ đèn xanh, hắn mở cửa sổ máy cho Tiểu Kim Điêu bay ra ngoài. Trang Duệ cũng không có lo lắng, lấy ánh mắt của Tiểu Kim Điêu, có thể ở trong rừng xe cộ mà tìm được vị trí chuẩn xác của mình. Mau nhìn kìa lão công. Từ trong chiếc xe kia bay ra một con chim. Một con chim. Phải gọi là diều hâu thì mới đúng. Hiện nay người có tiền càng ngày càng xa xỉ, dĩ nhiên nuôi cả diều hâu. Đèn xanh vừa bật, xe của Trang Duệ nhanh chóng đi về phía trước, phía sau xe của hắn là chiếc xe gia đình của hai vợ chồng vừa bàn tán nọ. Hai vợ chồng này đang bàn tán chuyện có một con diều hâu từ trong một chiếc xe phía trước bay ra rất sôi nổi. Người vợ còn có cảm giác lão công mình không tồi một chút nào, hai người mãi nói chuyện đến nỗi ngay cả đèn xanh đã bật mà cũng không biết. May cho hai vợ chồng này là khoảng thời gian đầu năm xe cộ đi lại ít, nếu không đã bị người đi đằng sau bấm còi, chửi cho một trận. Hội sở của Âu Dương Quân cách Bắc Kinh mấy chục km. Bỏ lại sự ồn ả của thành phố lại phía sau, xe của Trang Duệ bắt đầu tăng tốc, hắn chỉ cần ngửa mặt lên trời nhìn là có thể thấy được Tiểu Kim Điêu đang ở trên bầu trời phía trước ô tô của mình. Một lúc sau, xe của Trang Duệ đã đi đến hội sở. Ở trong bãi đổ xe hắn đã thấy Hoàng Phủ Vân đứng chờ. Bên cạnh hắn là một chiếc xe mang biển số không phải của Bắc Kinh. Chiếc xe này chắc là của lão bản chợ đem ở Hà Bắc chạy tới. Trang Tổng, vị này là Lý Tổng. Trang Duệ mở cửa xe đi ra, Hoàng Phủ Vân đã dẫn theo ba người đến đón, đồng thời giới thiệu. Vị Lý Tổng ở phía sau Hoàng Phủ Vân trông vô cùng khỏe mạnh, hắn mặc một bộ Âu phục bó sát người. Có thể nói, chỉ cần nhìn qua là đoán biết được người này là một ông chủ lớn. Hai người đi theo phía sau Lý Tổng hẳn là bảo tiêu của hắn, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc trương dài, rộng chừng một thước luôn luôn theo sát phía sau Lý Tổng. Lý Tổng, thực xin lỗi, trên đường đến đây bị kẹt xe cho nên mới tới trễ. Trang Duệ và Lý Tổng bắt tay nhau chào hỏi. Tuy rằng không thích cùng loại người hắc bạch lưỡng đạo giao tiếp, nhưng chỉ vì món đồ cổ này Trang Duệ cũng đành phải bắt tay, hồ hởi nói chuyện. Lúc nắm tay, Trang Duệ quay đầu nhìn sang Hoàng Phủ Vân liếc mắt hỏi, vì sao không có mời Lý Tổng vào bên trong ngồi nghỉ. Trang Duệ nói vậy nhưng bản thân hắn biết bảo an ở đây sẽ không mở cửa. Tuy rằng trước đó hắn có gọi điện thoại thông tri cho bảo an ở bên này. Nhưng nếu như bản thân Trang Duệ còn chưa có đến, bảo an sẽ không mở cửa cho bất cứ ai vào. Hoàng Phủ Vân có thể vào được trong bãi đổ xe này cũng là do Trang Duệ trước đó có báo biển số xe cho bảo an biết. À, Trang Tổng, là ta muốn ở chỗ này chờ ngài. Xem tại TUNGHOANHC, em Lý Tổng chính là một nhân vật làm ăn buôn bán, từ việc bị bảo an ngăn trở không cho vào trong phòng, hắn cũng nhìn ra được Hoàng Phủ Vân quán trưởng không phải là khách quen ở đây. Cho nên không đợi Hoàng Phủ Vân trả lời, hắn liền nói với Trang Duệ, như vậy cũng không khiến cho Hoàng Phủ Vân bị xấu hổ. Kỳ thực, Lý Tổng ngày hôm qua nhận được thông tri cũng đã biết được sẽ gặp mặt ở hội sở này đã vô cùng chân kinh rồi. Đối với hội sở này, bên ngoài có vô số lời bàn tán kỳ diệu. Lý Tổng mặc dù là một người kinh doanh có máu mặt, nhưng cũng chưa thể bước vào trong hội sở này. Chính vì thế mà hắn đối với thân phận của Trang Duệ sinh ra một tia kính nể. Hơn nữa đi đằng sau Trang Duệ là hai con chó ngao màu trắng. Đây là giống vật nuôi không phải đại gia bình thường có thể đùa giỡn. Cái khác không nói chứ riêng tiền ăn hàng tháng của chúng cũng đã lên đến mấy vạn rồi. Nha nha. Một tiếng chim thanh thúy vang lên, tiểu kim vũ từ trên trời cao trực tiếp lao xuống dưới. Khi bay đến gần Trang Duệ, chỉ còn cách khoảng 10 mét nó liền đảo cánh bay vòng vòng trên đầu Trang Duệ để làm giảm trở lực của không khí. Sau đó mới nhẹ nhàng đậu trên vai của Trang Duệ. Mọi người nghe tiếng chim kêu, đều tò mò ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được một màn này. Ngay cả Hoàng Phủ Vân từng nhìn thấy tiểu kim vũ cũng phải kinh ngạc khi nhìn thấy một màn này. Trang Tổng, đây. Đây là ngài nuôi. Ngay thời điểm tiểu kim vũ bay xuống dưới, hai bảo an đứng ở trước cửa cũng chạy về phía Trang Duệ. Bọn họ biết thân phận của Trang Duệ, cho nên nếu như hắn bị diều hâu làm bị thương ở trong hội sở. Không biết chừng công việc của hai người cũng bị mất luôn. Chỉ là khi chạy đến gần Trang Duệ, hai bảo an mới phát hiện tiểu kim điêu này cư nhiên đậu trên vai của Trang Duệ. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra tiểu tử thần dị này là do Trang Duệ nuôi dưỡng. Dùng bộ đàm thông báo một chút, để tiểu tử này ở đây chơi đùa một chút. Ngàn vạn lần đừng để cho người khác bắn nó bị thương. Trang Duệ gật đầu, hắn biết ở trong hội sở của Âu Dương Quân có súng, nếu như không thông báo cho bọn họ biết, không chừng có người nào ngửa tay lại mang súng ra bắn tiểu kim vũ. Hai tên bảo an nghe Trang Duệ nói vậy, vội vàng dùng bộ đàm thông báo cho cấp trên. Còn Trang Duệ thì lại cười khổ nhìn tiểu kim vũ đậu trên vai mình. Bộ đồ Tây Trang này cũng mất mấy vạn tiền, rốt cuộc cũng bị nó làm hỏng phải vứt đi. Lần giả bộ này cũng phải trả giá quá cao à, thực xin lỗi, tiểu gia hỏa này tính tình bướng bỉnh, thích đi gây sự. Lý Tổng, mời vào bên trong. Trang Duệ để cho tiểu kim vũ bay lên trời chơi đùa, rồi mới bắt chuyện với đám người Lý Tổng, cùng bọn họ đi vào Nhất Hào Lâu. Trang Tổng, đồ vật trong rương của bọn họ, đã kiểm tra qua. Một người bảo an đuổi theo Trang Duệ, ghé vào tai hắn nói nhỏ. Đây là chức trách của bọn hắn. Có thể đi vào Nhất Hào Lâu không phải có tiền là vào được. Bọn họ sợ ngoại nhân sẽ mang vào tông hội sở những thứ nguy hiểm đến hội viên. Trang Duệ sững sờ một chút, lúc này hắn mới biết không phải Hoàng Phủ Vân không mang theo Lý Tổng đi vào mà là do bị bảo an ngăn cản. Gật đầu một cái, Trang Duệ tiếp tục bước đi về phía trước. Đến khi đi sóng vai cùng với Hoàng Phủ Vân, hắn nhỏ giọng nói, Hoàng Phủ Huynh, thực xin lỗi. Đợi lát nữa ta sẽ làm cho Huynh một tấm thẻ hội viên. Nếu như là vào thời điểm một năm trước đây, Trang Duệ hẳn là sẽ không nghĩ đến việc chiếu cố Hoàng Phủ Vân như vậy. Cho dù là hiện tại, các sản nghiệp của Trang Duệ vẫn thiếu người có kinh nghiệm quản lý, người có năng lực an bài chỉ huy thuộc hạ. Trang Duệ biết rõ bản thân mình có thể làm được những gì. Cho dù là một nhân vật bát phương hào kiệt, Trang Duệ cũng có khả năng làm được. Chính là khiến cho công nhân tôn kính với mình, để cho bọn họ cảm giác được giá trị tồn tại của mình. Đây là lạc thú trong quá trình tạo dựng sự nghiệp. Mặc kệ là Hoàng Phủ Vân hay là Triệu Hàn Hiên, thậm chí là cả Ngô quản lý của Tần Thụy Lân, Trang Duệ đều cấp cho họ đặc quyền rất lớn trong một số quyết sách trọng đại. Trang Duệ hoàn toàn không hoa tay múa chân, căn bản là không can thiệp vào công việc quản lý sản nghiệp hàng ngày của bọn họ. Từ trên một ý nghĩa nào đó là nói, Trang Duệ không tính là một người quản lý xuất sắc. Thế nhưng hắn tuyệt đối có thể được xưng là một người lãnh đạo sáng suốt. Tối thiểu thủ hạ mỗi sản nghiệp giữ chức nghiệp quản lý đều vì Trang Duệ mà nỗ lực kiếm tiền. Nguyên nhân chính vì bọn họ có được sự tôn trọng của người lãnh đạo là một mức lương thỏa mãn. Cảm tạ Trang Tổng. Hoàng Phủ Vân nhìn thấy Trang Duệ có thể lưu tâm đến việc hắn phải đứng chờ ngoài của như vậy, trong lòng rất cảm động. Đầu năm nay, còn có mấy người lãnh đạo có thể bận tâm, cảm nhận suy nghĩ của công nhân như vậy cơ chứ. Về tuổi tác, Trang Duệ rõ ràng nhỏ hơn Hoàng Phủ Vân vài tuổi, nhưng hắn đối với vị lãnh đạo trẻ tuổi hơn mình này lại có sự kính phục phát ra từ trong tâm khảm. Ha ha! Lão Huynh, gì mà phải khách khí như thế chứ? Trang Duệ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Hoàng Phủ Vân, xoay mặt nhìn về phía Lý Tổng nói, Lý Tổng. Chiêu đãi không chu toàn, thỉnh thứ lỗi. Đâu có. Đâu có. Trang Tổng thực sự quá khách khí. Nghe được Trang Duệ nói vậy, Lý Tổng cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ. Luận về địa vị ở giới đồ cổ, đứng trước người thanh niên đã từng khởi xướng toàn quốc tham gia sưu tầm đồ cổ thì hắn kém xa. Luận về tiền tài, hắn cũng không có một nhà bảo tàng nào đầu tư đến vài ức cả. Mà nếu như bàn về địa vị xã hội, Lý Tổng càng không thể nào so với Trang Duệ. Hắn đối với những người có thể vào được địa phương này rất kính ngưỡng. Có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ đến bản thân có thể đi vào trong đó. Lý Tổng đã thầm hạ quyết tâm, lần này chính là một cơ hội để bản thân vươn lên, cũng là thúc đẩy công việc kinh doanh của mình. Cho dù những vật kia có bán rẻ hoặc tặng cho Trang Duệ cũng không sao. Phải biết rằng bỏ ra 2.000 vạn để kết một người bạn như Trang Duệ, theo như nhận định của Lý Tổng là một việc rất đáng giá. Cách bố trí của Nhất Hào lâu xa hoa nhưng lại không cách điệu. Lý Tổng nhìn tới nhìn lui, hết ngó đông rồi lại ngó tây, trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ về việc sửa chữa ngôi nhà của mình theo phong cách của Nhất Hào lâu. Có như vậy, tuy bản thân không thể đến được Nhất Hào lâu nhưng vẫn có được cảm giác như đang ở đó vậy. Trang Duệ gọi người mở một lô ghế, mời đám người Lý Tổng ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Mấy người ngồi vài chỗ của mình, hai nữ phục vụ tướng mạo đẹp tuyệt trần tiến đến chỗ đám người Trang Duệ hỏi qua nhu cầu của khách nhân. Sau khi để đồ uống lên bàn liền lui ra ngoài. Lúc này là buổi sáng, muốn gặp được Minh Tinh thì cũng phải chờ đến buổi tối. Lý Tổng, rất cảm tạ ngài đã tự mình đến Bắc Kinh lần này. Lời khách sáo chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa. Ta muốn nhìn qua thứ đó. Trang Duệ đi thẳng vào vấn đề, hiện tại đối với việc giám định đồ cổ, Trang Duệ cũng có sở thích hưởng thụ lạc thú trong quá trình giám định. Cho nên hắn cũng không có sử dụng linh khí để quan sát vật phẩm ở trong hai chiếc rương được thuộc hạ của Lý Tổng luôn mang theo bên mình. Nên nhìn chứ? Nên nhìn chứ? Lý Tổng luôn miệng kêu phải, hắn kêu hai tên thuộc hạ của mình để hai chiếc rương lên bàn, nói rằng, thứ này là một lão bằng hữu có quan hệ không tồi với ta mang đến. Hắn cũng từng ủy thách người xuất thủ. Có người nói thứ này là đời có từ thời nhà Thanh. Do một đại gia tộc Diêm Thương ở Giang Nam truyền lại, vẫn bị đặt ở dưới tầm hầm ngầm hàng trăm năm nay. Mấy năm gần đây hắn tu sửa phòng ốc, mới phát hiện được nó. Trang Tổng, ngài nhìn. À, thứ này nhìn cũng rất đẹp. Trang Duệ nhìn lướt qua rồi nhận xét. Nghe thấy đây là vật do một đại gia tộc Diêm Thương từ đời nhà Thanh lưu lại, Trang Duệ cũng không có ngạc nhiên. Từ một món đồ cổ bất kỳ, người ta có thể dễ dàng nhận ra được lai lịch của nó. Phải biết rằng ở triều đại nhà Thanh, Diêm Thương Giang Nam, Huy Thương An Huy, còn có ngân hàng tư nhân Sơn Tây đều là những nhà đại tư sản giàu nhất thiên hạ. Hơn nữa mấy ngân hàng này còn lũng đoạn thị trường. Ngoài ra còn có sản nghiệp điện tín, tất cả đều là bá vương. Không ai không cần đến những thứ đó. Hồi đó bọn họ không hề có đối thủ cạnh tranh. Thời xa xưa, nông công thương truyền thống cũng bởi vì thời gian này mà thay đổi. Những thương nhân này có địa vị cực cao. Thậm chí tiểu thương còn có khả năng đuổi quan viên ra khỏi cửa, thương nhân lớn có thể ảnh hưởng đến quốc sách. Đơn giản chỉ vì bọn họ nắm giữ mạch máu của quốc gia. Có tiền tự nhiên muốn giả bộ phong nhã, hơn nữa Diêm Thương tại Giang Nam phồn hoa. Để không bị người khác cho rằng mình là người không có văn hóa, vật dụng dùng trong nhà bọn họ đều chú trọng đến lai lịch xuất xứ của nó, kể cả những vật dụng trang trí như tranh, chữ đều là những thứ quý giá. Lại nói, hoàng đế thời đó chính là một thương gia lớn nhất nước. Hoàng cung chính là một nhà bảo tàng lớn nhân. Như vậy nhà của các thương nhân trong nước cũng có thể nói là một nhà bảo tàng nhỏ. Chỉ là nếu như gặp phải vận rủi, bị đại quan mang lính đến xét nhà, đồ đa quý giá trong nhà kiểu gì cũng bị đoạt đi không ít để xung vào quốc khố. Chính vì điều đó mà trong nhà bất cứ thương nhân nào đều có những tầm hầm bí mật. Thậm chí phải có đến hơn 10 cái tầng hầm. Trang Duệ đang muốn kiểm tra niên đại của nó, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, ai? Không thích hợp, mấy thứ này đều là gia truyền, vì sao không đưa lên bán đấu giá? Tuy rằng điều thứ 5 luật bảo hộ văn vật đã có quy định rõ ràng, nhân dân nước Cộng hòa Trung Hoa, tất cả văn vật trong cảnh nội, nội thủy hay lãnh hải đều thuộc quyền sở hữu quốc gia. Nhưng do đây là từ tầng hầm ngầm đào được, hẳn là thuộc về gia tộc. Nói như vậy thì vật này hẳn là được đào từ mộ phần lên. Ai? Trang Tổng, tòa nhà đã trải qua trên trăm năm, thay đổi qua vô số hộ gia đình, đâu còn có thể tìm được chủ nhân nguyên bản của bình gốm sứ này. Nếu như đi báo với phòng đấu giá, khẳng định sẽ bị quốc gia tịch thu. Lý Tổng chậm rãi nói. Hắn không chỉ đối với luật bảo hộ văn vật của quốc gia đọc thuộc lâu lâu. Ngay cả luật liên quan đến việc khảo cổ cũng biết rất chi tiết. Đối với lời giải thích này của Lý Tổng, Trang Duệ nghe cũng cảm thấy thích thú. Muốn nói tới luật bảo hộ văn vật của quốc gia, pháp quy vô cùng nghiêm khắc, chỉ cần là vật vô chủ đều quy về sở hữu quốc gia. thế nhưng việc chấp hành lại có điểm thùng rỗng kêu to. Nói một cách khác, nếu như người có tâm huyết dâng trào, dâng một cái quốc, xách một cái sẻng chạy đến một chỗ nào đó đào bới một hồi. Cho dù có đào ra được vàng bạc, châu báu, ngọc như ý, xin lỗi, những thứ đó là của quốc gia. Đương nhiên, không có một ai ngốc mà nộp lên đâu. Đầu năm nay xã hội thượng lưu truyền miệng nhau nói, nếu muốn giàu, đi đào mộ. Sau một đêm ngươi sẽ thành triệu phú. Chỉ cần cẩn thận giấu giếm là có thể quy về tài sản tư nhân, là có thể từ một tên nhà quê trở thành một đại gia chân đất, lợi ích lớn như vậy, người nào lại không đỏ mắt. Vì sao trộm mộ trong quốc nội lại hung hăng ngang ngược như vậy? Nhà nước xử lý nghiêm những trường hợp trộm mộ như vậy, nhưng vì sao người ta vẫn điên cuồng trộm mộ? Đơn giản, nếu như bị bắt, cuộc đời đã túng quẫn rồi, cho dù có vào tù cũng không sao. Nhưng nếu may mắn không bị bắt thì chính là một bước lên trời. Từ đó trộm mộ trở thành một loại nghề nghiệp. Mà những người hăng hái nhất chính là những ông chủ tư nhân. Bọn họ vì muốn trở thành một nhà khảo cổ nghiệp dư, cố gắng xin một miếng đất nào đó, rồi huy động người đào bới cả mảnh đất đấy lên. Điều này cũng không phải không được. Tại nước Anh có một việc như vậy. Một lão đầu 70 tuổi, không biết ngày nào đó có suy nghĩ không thích hợp, bắt đầu nổi lên máu khảo cổ, còn nghĩ tới việc khảo cổ sẽ trở thành cuộc sống cuối đời của mình. 3 ngày đào một lần, mỗi lần đào 6 tiếng. Lão nhân kia trong vào 2 năm, cư nhiên đã khai quật được văn vật có tổng giá trị lên đến 50 vạn bảng Anh. Trong đó văn vật có giá trị lớn nhất là 250 đồng tiền cổ La Mã. Viện Bảo tàng Anh đã ra giá 10 vạn bảng Anh để mua lại nó. Mặt khác như năm trước ở Ai Cập có không ít đại văn vật được phát hiện. Một phần của các đời vua pha. Ra. Ông đều không hề thiếu những nhà khảo cổ nghiệp dư. Thậm chí cũng không thiếu những người thám hiểu tầm bảo. Cũng phải nói đến phương thức đề xướng này, nước ngoài đối với việc giám thị tư nhân hay công ty khảo cổ rất nghiêm ngặt. Ở nước ngoài, việc khảo cổ ở trên đất liền hay trên biển đều cần phải tuân theo luật bảo vệ văn vật. Đồng thời còn phải giao nộp phí dụng. Nếu như ngươi chưa từng đi khảo cổ, hoặc là đi khảo cổ nhưng không có đào được gì thì ngươi sẽ lỗ vốn. Tổng kết mà nói, luật pháp nước ngoài cho phép ngươi đi khảo cổ. Trung Quốc cũng đồng ý việc đi khảo cổ nhưng không cho phép đi đào trộm mộ. Nếu như việc đào trộm mộ càng ngày càng nhiều, nếu như không có giám thị thì chắc chắn sẽ xảy ra bạo lực. Dù sao Trung Quốc cũng có lịch sử 5.000 năm, mộ phần có giá trị có rất nhiều. Lý Tổng, ta coi thứ này trước đã. Cùng với Lý Tổng hàn huyên một lúc, lực chú ý của Trang Duệ chuyển qua bình gốm sư đời Đường. Chiếc rương bên cạnh đựng 8 bộ y phục của cung nữ 3 màu. Màu sắc cùng nhan sắc vô cùng thuận mắt. Hơn nữa, bộ nữ phục này chắc chắn có bộ ngực rất nhỏ, bởi vì vị trí ngực của nó có miếng đồn rất lớn. Sợ rằng hậu thế sẽ coi bộ y phục cung nữ này trở này vật thưởng thức. Hảo. Thứ tốt, hình thể đồ vật êm dịu no đủ, màu sắc loang lổ khác nhau. Đây là ý kiến của ta, bộ 4 màu đời Đường này là bộ gốm tốt nhất. Sau khi thưởng thức hơn 10 phút, Trang Duệ cho chút không muốn bỏ xuống. Trang Tổng, nếu như ngài đã nhìn trúng, trước hết hãy giữ lại thưởng thức đi. Còn vấn đề tiền bạc, chúng ta có thể từ từ nói sau. Tuy rằng biết được bộ gốm màu đời Đường là thật. Thế nhưng được Trang Duệ nhận xét, như vậy bộ mặt Lý Tổng cũng lộ ra một tia vui mừng. Ha ha! Lý Tổng, cảm ơn tâm ý của ngài. Thứ đồ này tuy rằng không tồi, nhưng mà hàng mỹ nghệ hiện đại và gốm màu đời Đường chân chính còn kém về niên đại sản xuất đi. Trang Tổng, điều này không có khả năng. Trang Tổng, ngài đùa như vậy không hay lắm đâu. Những vật này đều do Điền lão sư của Viện Bảo tàng Cố Cung tự mình giám định. Xác định đây chính là gốm màu đời Đường không thể nghi ngờ, không có khả năng đây là một vật phỏng chế của hiện đại. Lý Tổng sửng sốt một lúc, lập tức đứng lên giải thích. Hiển nhiên hắn không thể tin được lời Trang Duệ vừa nói. Nguồn tung quang. Com. Lý Tổng. Hiện tại hàng mỹ nghệ hiện đại cũng có giá trị rất xa nhỉ. Tự như thứ ở trước mặt chúng xa vậy, tuy rằng là do người hiện đại chế tác, nhưng từ công nghệ trên mà nói thì cũng không kém các bậc thầy của 10 năm trước là mấy. Thậm chí có tinh tế hơn rất nhiều, ngoài trừ việc không thể so sánh về niên đại ra thì giá trị nghệ thuật so với gốm màu đời Đường chân chính cũng không thấp đâu. Trang Duệ không thèm để ý đến lời nói của Lý Tổng, hắn nói giống như đang lẩm bẩm một mình vậy, nói cho bản thân hắn nghe. Con mắt cũng chỉ chăm chú nhìn vào vật đang cầm trên tay. Thân tình không che giấu nổi sự yêu thích. Nhìn Trang Duệ làm ra bộ dáng giống như đã định liệu trước. Trong lòng Lý Tổng cũng nổi lên sự nghi ngờ bất đắc dĩ, chẳng nhẽ khó mà phân biệt được thật giả. Không thích hợp. Chẳng nhẽ là cố ý hãm hại ta. Lý Tổng bỗng nhiên nhớ tới trước đây tình huống trước đây mình đi tặng bội đồ cúng, vẻ mặt những người đó giống hệt Trang Duệ lúc này. Đều nói những đồ cổ trân quý giá trị thiên kim không đa một đồng, đến khi nhận lấy thì giống như cấp cho mình một chút mặt mũi. Lý Tổng tên đầy đủ là Lý Đại Lực. Những năm 80 của thế kỷ trước, khi còn là thanh niên, hắn cả ngày chỉ biết cậy mạnh hiếu thắng. Trong một lần đánh nhau, bản thân hắn thiếu chút nữa bị người ta chém chết. Từ đó Lý Tổng mới cải tà quy chính, rồi nổi lên với nghề buôn bán nhỏ. Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, thời gian sẽ khiến cho con người ta thay đổi dù ít dù nhiều. Việc kinh doanh buôn bán, không phải cũng có thể thu lãi. Lý Tổng bắt đầu từ việc bán hàng vỉa hè, đến lúc vô ý tiếp xúc với giới đồ cổ, rồi lại nổi lên buôn bán ở chợ đêm. Hiện tại hắn cũng đã trở thành một người cho vay, thế chấp. Truyện copy từ Tung Quang. Com chỉ là muốn sống được bằng cái nghề này, hắn cũng phải tạo dựng mối quan hệ cho mình. Nếu không có một ngày hắn vấp ngã thì cuộc đời hắn cũng coi như đi tông. Cho nên, trong mấy năm nay tiền tài mà Lý Đại Lực kiếm ra được đại bộ phận đều dùng để tạo dựng các mối quan hệ, nhất là các mối quan hệ trên quan trường so với việc sưu tầm đồ cổ còn nhiều hơn. Nếu như để Lý Tổng trở lại những năm 80, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không làm thương nhân mà làm quan. Dựa theo sự hiểu biết của hắn trong chốn quan trường, trong 20 năm gần đây hắn ít nhất có thể chạy được cái chức lãnh đạo của một tỉnh. Chỉ là Lý Tổng không có nghĩ tới, Trang Duệ còn trẻ tuổi như vậy, lại có thể diễn kịch xuất sắc như vậy. Có thể so sánh với những tên giảo hoạt trên quan trường. Đối với những người này Lý Đại Lực kính phục rất nhiều, cũng thầm than thói đời không chân thật. Trang Tổng, ngài nói rất đúng. Hiện tại những người này chế tác đồ giả quá lợi hại. May mà ngài đã nhìn ra bằng không, nếu như ta xuất thứ này ra ngoài, không chừng sẽ vì nó mà bị tán gia bại sản. Nghĩ thông suốt tất cả, lúc này Lý Tổng đổi thành bộ mặt tươi cười nịnh nọt. Điều này khiến cho Trang Duệ sửng sốt một chút. Lý Tổng, ngài cũng nhìn ra đây là đồ giả. Trang Duệ có chút buồn bực. Những người chế tác món gốm màu đời đường này vô cùng hoàn mỹ, hầu như không có tì vết. Sợ rằng trừ khi phải dùng dụng cụ đo lường để kiểm tra ra, căn bản không tìm được một tì vết nào. Bản thân hắn nếu như không dùng linh khí để kiểm tra thì cũng không thể phân biệt rõ được thật giả. Đương nhiên là không phải. Trang Tổng, ngài nói là giả, tự nhiên chính là giả. Lý Tổng cười có chút miễn cưỡng. Bộ gốm màu đời đường này có giá trị hơn 1.000 vạn, đối phương nói một hồi rồi kết luận đây là đồ giả. Bản thân hắn làm sao mà vui cho được? Ngài không nhìn ra được. Trang Duệ có chút nghi hoặc, cái gì gọi là giả chính là giả. Bản thân hắn muốn nhìn ra được cũng phải tích lũy 1.000 vạn kinh nghiệm với có được. Đương nhiên hắn cũng phải nhờ vào linh khí, chứ không phải nhãn lực. Ha ha. Trang Tổng, nếu những thứ này đều là hàng giả, vậy ngài có thể thu giữ lại, từ từ mà thưởng thức đi. Ta cũng có việc bận cần phải trở về. Lý Tổng không trả lời câu hỏi của Trang Duệ, trực tiếp tặng những vật này cho Trang Duệ, trong lòng hắn nghĩ, ta có thể không bàn luận về vấn đề thật giả, chỉ cần ngươi thích là được. Nguồn truyện TUNGHOANHCOM Hoàng Phủ Vân đứng ở một bên, từ phía sau lặng lẽ huých nhẹ cánh tay Trang Duệ. Ai? Ta nói Lý Tổng, ngài nghĩ đi đâu vậy? Được Hoàng Phủ Vân nhắc nhở, Trang Duệ kịp thời phản ứng, nhìn thần sắc Lý Đại Lực không cho là đúng. Trang Duệ cũng minh bạch, cảm tình của vị Lý lão bản này, còn tưởng rằng chính mình đang lừa bịp lấy mấy món đồ của hắn. Không có a Trang Tổng, thứ này đều là hàng giả. Vật này không có mấy giá trị. Ngài giữ lại thưởng thức là được rồi. Coi như chúng ta kết giao bằng hữu. Lý Tổng cũng ý thức được biểu tình của chính mình vừa rồi không được tốt. Vội vã biểu hiện ra biểu lộ ra khuôn mặt tươi cười chân thành. Nếu như là kỹ nữ, sợ rằng hắn đã cởi hết quần áo rồi. Ai? Ta nói này Lý Tổng, những vật này đều là đồ phản chế hiện đại. Trang Duệ bất đắc dĩ nói. Sớm biết như vậy hắn đã không chọn hội sở của Âu Dương Quân. Bản thân hắn muốn cho đối phương tưởng rằng bản thân mình rất cao ngạo. Đúng thế. Đúng thế. Ánh mắt Trang Tổng vô cùng tin tưởng. Lý Đại Lực gật đầu cười phụ họa. Được rồi. Nhìn vào con ngựa ba màu này. Trang Duệ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cho người lấy ra một con ngựa gốm màu đời đường. Thể tích của nó khá lớn, cao chừng 40cm, dài chừng 70cm. Cẩn thận nhìn một hồi, Trang Duệ đúng là không nhìn ra được một tì vết nào từ món đồ này. Cuối cùng cũng không thể nói cho vị Lý Tổng này biết những đồ gốm sứ này không có linh khí đi. Trang Duệ tức mình nhìn lại con ngựa ba màu này có hay không có một địa phương nào đó để mà mình vạch ra. Tạo hình của con ngựa ba màu này tương đối to báo, cái mông ngựa rất to, gáy tương đối rộng. Tạo hình bộ dáng đang chạy. Đồ gốm tạo hình ngựa đời đường lấy tỉnh chính là đặc điểm để nhận biết. Đặc sắc nhất chính là ngựa hồ ở Tây Vực. Thông qua một ít đặc thù, văn hóa bối cảnh khác nhau có thể có biểu hiện khác nhau. Từ đó có thể thấy được công nghệ của thợ thủ công hiện đại càng ngày càng cao. Chỉ là tuy rằng tạo hình và màu sắc gốm màu đời đường có cùng nghệ thuật phong cách không thể nào tìm ra bất kỳ lỗi lầm nào. nhưng trong mắt Trang Duệ, đây là đổ dẫm, là một vật phản chế của hiện đại. Trang Duệ hơi nhíu mày, chính mình lúc trước nói thứ này là giả. Nếu như không tìm được chứng cứ, điều này là truyền ra ngoài thì khẳng định làm nhục Điền lão sư. Ngoài trừ việc tiến hành 14 loại kiểm tra đo lường ra, thì Trang Duệ không có biện pháp gì khác. Có thể hay không là... Trong đầu Trang Duệ đột nhiên nhớ tới một việc, chính là ngựa ba màu đã từng xuất hiện ở chợ đêm Tây Tạng giống như lạc đà ba màu của Tế Nam, đều không thể nào tìm thấy tì vết nào. Rất khó phân biệt thật giả. Thế nhưng hai thứ này đều có một đặc thù đồng dạng, chính là ở bên trong đều có một chữ hứa nho nhỏ. Không biết vì sao, Trang Duệ cảm giác được, hai kiện đồ vật này đều do một người làm ra. Trong lúc đang suy nghĩ cách giải quyết, Trang Duệ tựa lưng vào ghế so. Phà. Hai tay cầm hai con ngựa ba màu, dùng linh khí kiểm tra một cách tỉ mỉ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng Trang Duệ đang giám định đồ vật. Khảo. Thật đúng là, người làm ra được kiệt tác như thế này cũng quá là thần kỳ đi. Trang Duệ cảm giác không sai, trên móng trước của con ngựa ba màu có một chữ hứa rất nhỏ được in trên vách rỗng của móng trước. Giống hệt như con ngựa ba màu được bán ở chợ đêm Tây Tạng kia. Tìm được chữ hứa này, trong lòng Trang Duệ kiên định, lại một lần nữa cầm lấy bộ y phục cung nữ lên quan sát. Quả nhiên, bộ y phục cung nữ này đều có tồn tại một chữ hứa. Chỉ là lần này nó không nằm ở vị trí chân váy, mà ở đằng sau mông. Xem ra người chế tác những đồ vật này rất là cao thủ, có điểm thú vị. Lý Tổng. Ngài ở trong cái nghề này cũng tương đối dài, kiến thức rộng rãi, không biết ngài có nhận thức một vị nào họ Hứa hay không? Có thể là ra những đồ sứ ba màu đời đường như thế này, Trang Duệ đối với vị Hứa tiên sinh này nổi lên hứng thú. Phải biết rằng, cho dù là gốm màu đời đường là giả nhưng giá trị nghệ thuật cũng rất cao, so với hàng mỹ nghệ bây giờ thì hơn ra. Công nghệ chế tác cao minh như vậy, nếu như để Trang Duệ định giá, hắn chắc chắn sẽ trả mỗi kiện không dưới 10 vạn. Có thể nhìn ra mấy thứ này đều do một người làm ra. Trang Duệ hiếu kỳ, người này đến tốt cùng là ai? Vì sao lại chế tác ra nhiều đồ phỏng chế gốm ba màu đời đường như vậy? Họ Hứa hay họ Từ? Trang tổng người hỏi người này làm chi? Ta quen rất nhiều người mang họ Hứa với họ Từ. Lý Mạnh Lực có chút ngạc nhiên không rõ ràng, hắn liền hỏi lại. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi nói, ách. Ta muốn hỏi là một vị đại sư chế tác đồ sứ. Người này hẳn là mang họ Hứa. Trong nghề có một người như vậy hay không? Ngài. Ngài nói là thứ này do người kia làm. Lý Đại Lực rốt cuộc cũng nghe hiểu ý tứ của Trang Duệ. Đối phương không có lừa bịp tống tiền mình, thứ đồ này thật sự là giả. Đúng vậy. Lý Tổng, ta đây là lần thứ ba nhìn thấy gốm ba màu đời đường. Năm ngoái tham gia giám bảo ở Tế Nam thì xuất hiện một con lạc đề ba màu. Từ ngoại hình đến công nghệ chế tác đồ không có lấy một điểm tì vết. Thế nhưng ở bên trong lạc đà có khắc một chữ hứa giản thể. Cho nên ta ngoài nghi mấy thứ này cùng với gốm màu đời đường kia cùng do một người làm ra. Chuyện tình đập vỡ con lạc đà ba màu đời đường mặc dù có lời đồn thế nhưng giới truyền thông lại không có thông tin gì. Điều này rất nhiều người không biết. Lý Tổng trước mắt cũng giống như vậy. Nghe Trang Duệ nói như vậy, Lý Mạnh Lực chăm chú nhìn. Một lát sau, hắn cẩn thận nói, ta thật ra biết được một người như vậy. Nghe nói tay nghề phỏng chế đồ gốm rất cao. Thế nhưng người này thu phí cũng rất cao. Người này là người Hà Bắc, chỉ là không phải họ Hứa mà là Hược. À Lý Tổng, ngài nói một chút tình huống của hắn. Ta chưa từng thấy qua người kia, chỉ có một vị bằng hữu là có nhận thức. Hắn nói người này 40 tuổi, có một cửa hàng bán đồ gốm sứ. Tại địa phương cũng là một danh nhân. Lý Đại Lực cũng chỉ nghe qua người khác nói, chính bản thân hắn cũng không biết. Nói được nửa này, Trang Duệ cũng không dám xác định người này có phải là người đã chế tác những món đồ này hay không. Lý Đại Lực đang nói say sưa, thì trên mặt bỗng nhiên lộ ra thần tình cổ quái, nhìn Trang Duệ một cách cổ quái. Lý Tổng. Làm sao vậy, khó có người có thể nhận thức được họ Từ. Trong lòng Trang Duệ, họ Từ kia tuy rằng mở một cửa hàng gốm sứ đời Hán. Thế nhưng vị tất có thể làm được ra đồ gốm đời đường công nghệ cao. Phải biết rằng, mấy thứ này tuy rằng là vật phẩm phản chế hiện đại. Thế nhưng vô luận từ trên phương diện công nghệ hay là trên phương diện giá trị nghệ thuật mà nói cũng không kém đồ gồm đời đường chính cống hơn 1.000 năm trước là mấy. Một tiểu bảo bản buôn bán, hẳn là không có tạo nghệ nghệ thuật này. Trang Tổng, điều này. Họ Từ kia ta không có nhận ra, chỉ là. Lý Đại Lực lắp ba lắp bắp tựa hồ có điều gì đó khó nói. Ừ. Lý Tổng, ngài cứ nói thẳng. Trang Duệ nhíu mày, từ biểu hiện của họ Lý này trước mắt, không giống như làm bộ dáng giả bộ. Vì sao lại có biểu hiện không vui như vậy? Lý Tổng nghe Trang Duệ nói, đang đo một hồi, hắn mới hung hăng nói, được rồi, việc này tính ra ta phá quy củ một lần. Chỉ có trách người họ thực sự muốn mang đồ giả ra lừa bịp ta. Lão Lý ta cũng không phải là kẻ ngoan cố. Lý Đại Lực dừng một chút rồi nói, Trang Tổng. Mấy thứ này đều là do bằng hữu ta đưa tới. Vị bằng hữu này đối với lão bản họ Từ của cửa hàng gốm sứ kia có nhận thức. Trước đây có cũng nghe được từ miệng hắn những việc liên quan đến họ Từ kia. Vừa rồi suy nghĩ, chuyện này quả thật đúng là có điểm khả nghi. Dựa theo quy củ chợ đêm, Lý Đại Lực không thể nói ra thân phận người cung cấp hàng hóa. Nếu như phá hủy quy củ này thì sau này không còn ai dám cung cấp đồ cho hắn nữa. Nếu không phải Trang Duệ tạo cho hắn áp lực lớn thì Lý Đại Lực thực sự sẽ không nói ra chuyện này. Ha ha. Lý Tổng, ta có tới 8 phần nắm chắc mấy thứ này nhất định là giả. Chỉ là vị bằng hữu kia của ngươi cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra. Như vậy đi, có thể hay không nhờ vị bằng hữu kia của ngài nói cho chúng ta biết vị đại sư họ Từ này ở đâu? Dựa theo lời Lý Đại Lực, lão bản của hàng gốm sứ kia rất khả nghi. Suy nghĩ kỹ một chút, những vật phẩm này trước kia đều chỉ có một kiện xuất hiện, căn bản khó có thể tìm ra được xuất xứ. Thế nhưng lần này, thoáng phát đã xuất ra hơn 10 kiện. Sự tình liền trở nên đơn giản hơn một ít. Từ chợ đêm ở Tây Tạng, lúc nhìn thấy tác phẩm này, Trang Duệ đối với điều này có lòng hiếu kỳ rất lớn. Sau đó tại lúc giám bảo lại gặp được một kiện, đã khiến cho hắn rất tò mò rồi. Giờ lại xuất hiện nhiều đến như thế, Trang Duệ thật sự muốn làm quen với người này, để xem hắn là thần thánh phương nào. Trang Tổng, tục ngữ nói bắt kẻ trộm cần tan vật. Thứ này nếu như là giả, chúng ta cũng có một thuyết pháp, hay nói cách khác chúng ta được phép phá vỡ quy củ. Lý Đại Lực suy nghĩ một chút về những luật lệ ngầm. Vị bằng hữu kia hắn đã quen biết hơn 7-8 năm. Trước đây vị bằng hữu này cũng cung cấp cho hắn không ít đồ gốm sứ phỏng chế. Hiện tại nếu như bởi vì chuyện này mà trở mặt, ngày sau tốt nhất là không nên gặp mặt nữa. Truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Bắt trộm cần tan vật. Nghe vậy Trang Duệ liền nở nụ cười, bản thân hắn cảm thấy thật buồn cười. Chính mình còn đang muốn giấu giếm chuyện này không đưa ra ngoài ánh sáng, vậy mà còn phải đưa ra chứng cứ, hắn lập tức nói, được rồi. Lý Tổng, ta sẽ cho ngài thấy tan vật. Trang Duệ móc từ trong túi áo ra tờ chi phiếu, cầm bút ghi lên đó 50 vạn rồi đưa đến trước mặt Lý Đại Lực. Trang Tổng, ngài. Đây là có ý tứ gì? Lý Đại Lực mạc danh kỳ diệu nói. Ha ha. Lý Tổng. Ngài trước báo giá, những vật này một kiện giá 50 vạn, ta muốn mua một kiện. Nếu như bên trong không tìm được chữ hứa, coi như cũng là đồ của ta, ta làm hỏng. Nếu như bên trong này có chữ, vậy hy vọng ngài an bài cho ta gặp mặt vị bằng hữu họ Hứa này một chút. Trang Duệ muốn tìm được nơi đã sản xuất ra những món đồ gốm màu đời đường này là điều không có khả năng. Hắn chỉ còn có cách nghĩ biện pháp khác mà thôi. Điều này. Lý Tổng chần chờ một chút, Trang Duệ tự tin nói như vậy khiến cho hắn cũng có chút nghi thần nghi quỷ. Nếu như là giả, Trang Duệ có thể nghĩ rằng bản thân mình lừa đảo hắn hay không? Tự cứ như vậy đi. Lý Tổng, ta biết việc này cùng ngài không có quan hệ. Trang Duệ khoát tay áo, đứng dậy cầm con ngựa gốm màu đời đường trong tay. Nhìn con ngựa gốm chế tá vô cùng tinh xảo, Trang Duệ có chút luyến tiếc khi phải đập bể nó. Nhìn thấy Trang Duệ thực sự chuẩn bị đập món đồ sứ này, Hoàng Phủ Vân cũng có chút hứng thú, hắn nhiều ít cũng coi như là người trong nghề. Nhưng bản thân cũng chưa từng qua kiểu giám định thật giả như vậy. Hắn vội vàng kéo tấm thảm dưới chân lên, để lộ ra nền gạch làm bằng đá cẩm thạch. 3. Trang Duệ không có chút do dự, trực tiếp đập bể con ngựa gốm ba màu trong tay mình. Con ngựa rơi xuống đất vỡ thành nhiều mỏng nhỏ. Lý Tổng, ngài tự xem đi. Trang Duệ trực tiếp cầm bốn cái chân ngựa lên đưa cho Lý Đại Lực. Hắn cũng không sợ người ta hoài nghi, trước đây hắn cũng đã gặp phải tình huống này rồi. Đây là sự thực. Trang Tổng, ngài chờ một chút, ta đi gọi điện. Nhìn thấy bên trong con ngựa gốm ba, mày có một chữ hứa giản thể. Thật giả đã minh bạch, Lý Đại Lực lập tức mấy điện thoại di động ra khỏi phòng gọi điện thoại. Hắc. Trang Tổng, ngài thực sự là tài giỏi. Hoàng Phủ Vân nhìn không được giơ ngón tay cái chỉ về phía Trang Duệ. Hắn là người trong nghề lâu như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp giám định như vậy. Trang Duệ cười ha ha nói rằng, Hoàng Phủ Huynh, trên đời này không có điều gì là hoàng mỹ. Thứ kia chân chính là gốm màu đời đường, cũng không có chút tì vết nào. Lần này ta đánh bạc một phen, may mà đánh thắng. Nói trắng ra ngài cũng là người có tiền. Có tiền tất nhiên không cần lo lắng. Đối là cá nhân ta cũng không dám xuất ra 50 vạn để đánh một canh bạc như vậy. Hoàng Phủ Vân thấy bộ dáng đắc ý của Trang Duệ, nhìn không được đả kích hắn một chút. Hai người đang nói giỡn, Lý Tổng đẩy cửa đi đến, nói rằng, Trang Tổng. Chuyện tình đã xử lý xong. Vị bằng hữu kia của ta hắn cũng đã thừa nhận những thứ này đều là đồ giỏm, thật sự là xuất ra từ tay người họ Từ kia. Chỉ là hắn có đưa ra một điều kiện, ta muốn hỏi ý kiến ngài một chút. Lý Đại Lực có chút bất đắc dĩ nói. Kỳ thực việc này hắn cũng bị lừa một lần. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết những đồ này là giả. Vừa rồi bức vị bằng hữu kia một hồi hắn mới thừa nhận. Thành. Chỉ cần không quá phận là được. Cuối tuần này ta rảnh rỗi, đối phương nếu như muốn gặp mặt, tốt nhất là cuối tuần này. Trang Duệ gật đầu đồng ý, được rồi, 8 kiện vật phẩm này, ta muốn mua. Mỗi kiện 10 vạn đồng. 8 kiện 80 vạn. Lý Tổng ngươi xem thế nào? Lấy công nghệ chế tác cùng với giá trị nghệ thuật của những món đồ này, muốn chế tạo ra được một kiện ít nhất cần hơn một tháng thời gian. Tuy rằng không phải chân chính là đồ gốm màu đời đường, thế nhưng ngoài công nghệ tài liệu ra, trình độ tay nghề của người chế tác cũng rất cao. Trang Duệ báo ra cái giá 10 vạn cũng là hợp lý. 10 vạn một kiện. Ai? Trang Tổng, điều này thực sự xấu hổ. Như vậy đi, những món này nếu như ngài thích, coi như ta tặng cho ngài. Coi như bồi tội với ngài. Nghe Trang Duệ nói vậy, miệng Lý Đại Lực mở to đến nỗi có thể nhét cả một quả trung gà vào. Hắn hiện tại rất phục Trang Duệ, bởi vì hắn từ điện thoại biết được, những vật này là vị bằng hữu kia của hắn bỏ ra 10 vạn để mua một kiện từ vị Từ tiên sinh kia. Vị bằng hữu kia của hắn muốn kiếm chút giá chênh lệch, cho nên muốn tìm đến Lý Đại Lực nói ra cái giá 50 vạn một kiện. Đương nhiên hắn cũng chỉ lấy của Lý Đại Lực 30 vạn một kiện. 20 vạn kia coi như tiền thuê. Vừa rồi bị Lý Đại Lực tra khảo, vị bằng hữu kia cũng đành nói thật. Trực tiếp nói ra nếu như có thể bán được 10 vạn một kiện là tốt rồi. Coi như hắn thu hồi được vốn. Chỉ là Lý Đại Lực không nghĩ tới, Trang Duệ lại có thể nhìn ra những món đồ này là đồ giả, ngay cả cái giá nhập hàng của đối phương một điểm cũng không sai. Lúc trước Lý Đại Lực kính phục bối cảnh của Trang Duệ. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng bội phục học thức của Trang Duệ. Được rồi. Lý Tổng, tặng ta thì không nên. Như vậy đi, 50 vạn ta lấy tất cả. Ta cũng không muốn tay không trở về, 50 vạn là được rồi. Trang Duệ đứng dậy, cầm tấm chi phiếu nhét vào trong tay Lý Đại Lực nói rằng, Lý Tổng, không nên từ chối nữa. Sau này ta còn cần ngài hỗ trợ nhiều, để ta có thể gặp mặt vị đại sư hàng mỹ nghệ đương đại là được. Thành giao. Trang Tổng luôn là một người sảng khoái. Ta đây cũng mặc giày thu lấy. Việc của ngài ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Ngài ngồi chờ tin tức là được rồi. Lý Đại Lực cũng biết Trang Duệ là người không thiếu tiền, lập tức thu hồi chi phiếu rồi bước ra khỏi cửa. Được rồi. Chúng ta cùng đi ăn cơm. Tới đều là khách, Trang Duệ đối với Lý Đại Lực có ấn tượng rất tốt. Hơn nữa hắn còn từ Hà Bắc chạy xe tới, bản thân mình là địa chủ cũng phải tận tình tiếp đón. Lý Tổng tự nhiên ước gì cùng Trang Duệ tiếp xúc nhiều hơn một chút, lập tức cùng đoàn người cười nói đi ra Nhất Hào Lâu. Nha! Nha! Tiểu Kim Vũ đã chơi ở bên ngoài một thời gian. Lúc Trang Duệ từ trong phòng đi ra, trong miệng không ngừng kêu to hưng phấn, đậu lên vai của Trang Duệ. Hắc hắc! Ta nói tiểu tử ngươi cần phải nhẹ nhàng một chút. Nếu không ta ngay cả thịt cũng bị ngươi xẻo mất. Trang Duệ đau nhức nhún nhún vai, chân mày cau lại. Móng vuốt tiểu kim điêu càng ngày càng sắc, càng ngày càng lớn. Coi như có đeo bao móng bảo hộ vào cũng mà đậu lên vai Trang Duệ, hắn cũng phải chịu không ít đau đớn. Truyện được lấy từ website Tung Hoành Lý Đại Lực nhìn thấy một màn này, không khỏi sửng sốt. Tự hồ nghĩ tới cái gì đó, đi nhanh tới phía trước, đứng trước mặt Trang Duệ nói, Trang Tổng, nuôi ưng chần phải có trang bị chuyên dụng để nuôi ưng. Ngài không có. Trang Duệ có chút phiền muộn, hay. Ta thật sự cũng muốn tìm, chỉ là bộ công cụ này đã sớm thất truyền từ lâu. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Com. Hắc. Trang Tổng, mấy năm trước ta thu được không ít trang bị nuôi ưng không tồi, nói tới năm đó là từ Vương Phủ truyền ra. Hiện tại ở trong tay ta, cũng chưa có bán đi. Nếu không ta cho người mang tới, ngài xem. Trên tay Lý Đại Lực thật đúng có một bộ công cụ nuôi ưng, chính như theo lời hắn nói chợ đêm có bán đấu giá vài lần nhưng không có người nào có hứng thú với đồ vật này. Công cụ ngao ưng, lại còn là của phủ vương gia. Trang Duệ lặng đi một chút, thứ đồ chơi này, nếu có thể lưu đến bây giờ, thật đúng là có thể trở thành đồ cổ. Phải biết rằng, đám con em bá kỳ thời nhà Thanh không chỉ chơi ưng, mà còn để ý đến cả thể diện, xuất ra cái gì thì cái đó nhất định là phải trạm vàng trổ bạc hoa lệ vô cùng, kém một chút cũng sẽ làm trò cười cho người khác. Đúng vậy, ở thời Thiên Tân trước kia, có một số con em bá kỳ đời sau, gia sản của tổ tông đều đã bị tiêu tán hết, liền mang theo chim ưng đi vào những nơi tĩnh mịch để rèn luyện tài nghệ ngao ưng. Nhưng mà về sau thì đâu còn ai tiếp tục chơi ưng nữa, đám tiểu tử kế nghiệp bọn họ liền mang thứ đồ vật này bán đi, vừa vặn để tôi mua được. Lý Đại Lực cũng không nghĩ tới, trước kia tùy tay mua xuống một món đồ vật đến hôm nay lại có công dụng lớn, hắn đã sống hơn 40 năm, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có người chơi ưng. Trang Duệ nghĩ một lúc nói, Lý Tổng, tôi thực sự là cần thứ này, nếu ngài không ngại thì cho người mang tới đây để tôi xem xét một chút, nếu tôi ưng ý thì ngài cứ ra giá, được không? Này, Trang Tổng, vừa rồi tôi đã chiếm tiện nghi của ngài, nói gì đến chuyện tiền nong nữa, thứ đồ chơi này không đáng bao nhiêu tiền, tôi kêu người mang đến cho ngài là được rồi. Lý Đại Lực lập tức lấy điện thoại ra, số gồm màu đời đường của hắn cũng không có giá trị lớn lắm, Trang Duệ cuối cùng lại trả cho hắn 50 vạn, cũng xem như là cấp cho hắn mặt mũi. Lý Tổng đây cũng không phải là muốn tặng đồ vật này đồ vật nọ, đơn giản chỉ là tranh thủ chút cảm tình thôi. Sau khi để điện thoại xuống, Lý Đại Lực nhìn về phía Trang Duệ, nói, Trang Tổng, 3 giờ nữa, người của tôi sẽ mang thứ đồ đó đến cho ngài, nếu ngài không vội thì cứ chờ một chút. Thành phố của Lý Đại Lực ở bên cạnh Thiên Tân, đi nhanh cũng phải mất 2-3 giờ mới tới được Bắc Kinh, hắn nói 3 giờ cũng là để lại chút đường sống, tặng sớm không tiễn muộn thôi. Đi, giữa trưa chúng ta ăn một chút gì, xế chiều đi đánh gôn, chờ người của ngài mang vật tới đây. Nghe nói là Lý Tổng này chỉ có một mình, ngay sau thật sự là muốn cái gì, vậy thì ra chợ đèn tìm kiếm cùng không tồi, Trang Duệ lập tức gật gật đầu, đồng ý hội sở của Âu Dương Quân có một cái sân gôn 18 lỗ, thi công dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, sau khi ăn cơm xong, Trang Duệ và Hoàng Phủ Vân dẫn Lý Đại Lực theo, đi tới cầu trường. Khoan hay nói, tuy rằng Trang Duệ không chơi môn thể thao này, nhưng mà tính chất của thân thể rất tốt, cũng có thể chơi được như bình thường, Hoàng Phủ Vân ở nước ngoài cũng đã chơi gôn từ lâu rồi, so với Trang Duệ thì kỹ thuật còn tốt hơn một chút. Chỉ có Lý Đại Lực trước kia chưa từng tiếp xúc với môn này, giờ đây vẫn nằm trong giai đoạn tập đánh. Nhưng mà chơi bóng cần nhất chính là tâm tình, cái này cũng chỉ là tâm sự một chút mà thôi. Lý Đại Lực hiểu biết khá rộng, nói được rất nhiều chuyện, toàn là những chuyện Trang Duệ chưa từng nghe nói qua, không khí vẫn khá là không tệ. À, Kim Vũ, xuống dưới cho ta, tiểu tử ngươi cái gì cũng nắm lấy, có còn để cho ta chơi hay không đây? Trang Duệ vụt mạnh một cái, cảm xúc cực kỳ không tệ, nghĩ đến một gậy này là có thể đưa bóng vào lỗ. Sau khi ngẩng đầu lên nhìn quả bóng thì trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường cong không ai biết là gì bay qua quả bóng liền biến mất. Nha nha. Sau khi Kim Vũ nghe thấy thanh âm của Trang Duệ thì hai cánh chấn động, dương cánh bay trên không trung, quịch một cái đã đứng ở trước mặt Trang Duệ, ở bên trong một cái móng vuốt đúng là quả bóng gôn, nó giống như là đang tranh công đưa tới trước mặt Trang Duệ, trong miệng còn đắc ý kêu to. Được, ta phục các ngươi, quên đi, không chơi nữa. Vừa rồi Trang Duệ đánh một quả bóng bay khỏi, Bạch Sư và Tuyết Nhi đều chạy tới tranh đoạt. Nhặt quả cầu trở lại, bây giờ thì Tiểu Kim điêu lại nổi loạn khiến cho Trang Duệ vừa mới có một chút tâm trạng, liền cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng mà Trang Duệ cũng vốn không tính toán rằng sẽ chơi bóng đứng đắn, nhìn thấy hai vợ chồng Bạch Sư và Kim điêu vui đùa rất cao hứng, trên mặt hắn cùng cười a. Ở trong tứ hợp viện của Trang Duệ, Kim điêu chỉ cần sải cánh liền có thể bay từ đầu đông đến đầu tây, Bạch Sư lại càng chỉ có thể bước được 7-8 bước, uy phong thì có nhưng mà áp lực lại bị kiềm chế. Hôm nay Tuyết Nhi còn hưng phấn hơn nữa, không ngừng chạy tới chạy lui một hồi. Khi cảm thấy nóng thì lẻn vào trong hồ bơi tắm rửa một cái, nhân viên của hội sở biết đây là thú cưng của Trang Duệ thì cũng không dám ngăn lại, chỉ có thể thay lại nước. Chính mình có nên thu lấy cái hội sở này hay không nhỉ? Trong lòng Trang Duệ đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ như vậy, nếu so với tứ hợp viện của mình, nơi này tự hồ càng thêm thích hợp với cuộc sống của Bạch Sư và Kim Điêu, hơn nữa bên ngoài đều là ruộng, người ở rất thưa thớt, cuộc sống và Bạch Sư và Kim Vũ cũng càng thêm tự tại hơn. Nhưng mà việc này Trang Duệ cũng không thể tự mình quyết định, bởi vì mẹ mình thích ở trong tứ hợp viện. Muốn đi ra ngoài hay là đến các cửa hàng thì đều thuận tiện hơn, không có việc gì thì còn có thể đi đến công viên nhảy nhót, nếu mà ở chỗ này thì không khỏi có chút buồn chán. Còn nữa chính là hiện tại Trang Duệ cũng không mua nổi nơi này, lần trước Âu Dương Quân và hắn nói chuyện cũng đã đề cập tới chuyện này, mẹ của Dương Ba đã đưa ra 6 triệu để mua mảnh đất này để mở hội sở, nhưng mà Âu Dương Quân không bán. Ngẫm lại nếu mua hết 6 triệu, tiền tu sửa hàng năm và chi tiêu để thuê nhân viên bảo vệ cũng là một con số rất lớn, Trang Duệ cũng chỉ xúc động trong đầu một chút, ngày sau đó liền buông tha cho ý nghĩ này. Trang Tổng, người của tôi đã đến đây, tôi đi đón hắn. Mấy người đang đứng dùng ô để che mặt trời nói chuyện, điện thoại của Lý Tổng vang lên, sau khi nói vài câu hắn liền đứng dậy, muốn đi lấy thứ đồ vật kia. Không cần, đem xe vào đây là được rồi. Qua hơn 10 phút, một chiếc xe chạy bằng điện tới chỗ này. Chà, đồ vật này con đã mang tới, cũng đã lau chùi sạch sẽ. Người đến là một tiểu thanh niên 18-19 tuổi, phỏng chừng cũng là lần đầu tiên tới loại hội sở tư nhân này, tuy rằng cố giả bộ trầm ổn. Nhưng mà ánh mắt trộm nhìn xung quanh vẫn toát ra vẻ khiếp sợ và hâm mộ. Người nọ là con trai của Lý Đại Lực, viện bảo tàng tự nhiên là không thể để cho ngoại nhân ra vào, vật này Trang Duệ đang cần gấp, Lý Đại Lực liền bảo con của hắn lái xe đưa tới. Ừ, cứ chờ ở đây, đến buổi tối thì cùng nhau về. Lý Đại Lực tiếp nhận cái ba lô con trai đưa cho, xoay mặt nhìn về phía Trang Duệ, nói, Trang Tổng, đây chính là con trai của tôi tên là Lý Quân, còn trẻ con nên cô hiểu chuyện, đừng để ý đến hắn, hãy xem thứ đồ này có thích hợp không. Ha ha. Con trai của Lý Tổng đều đã lớn như vậy, tiểu huynh đệ, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chờ ta xem xét đồ vật này một chút. Nhìn thấy con trai của Lý Đại Lực, Trang Duệ vội vàng vời đến một tiếng. Lý Đại Lực đối rất không hài lòng với đứa con đặt mông ngồi uống nước ở trên ghế, cha ngươi vẫn còn chưa có quyền lớn như vậy, lập tức khiển trách, còn không cảm ơn chú Trang. Đừng, ngàn vạn lần đừng, Lý Tổng, chúng ta mỗi người giao một vật, tiểu huynh đệ gọi tôi một tiếng đại ca là được rồi, tôi còn chưa già như vậy. Trang Duệ nghe thấy lời nói của Lý Đại Lực, vội vàng giơ tay lên, đùa cái gì vậy, muốn người so với mình chỉ nhỏ hơn vài tuổi gọi mình là chú, Trang Duệ sợ giảm thọ. Xin chào Trang đại ca. Con trai của Lý Đại Lực vẫn là có ánh mắt, nhìn thấy một người năm sáu chục tuổi như cha mình đứng ở trước mặt Trang Duệ lại có vẻ rất câu nệ, lập tức theo lời nói của Trang Duệ mà nói. Tiểu huynh đệ, nếu nhàm chán, đi sang bên kia chơi cũng được, bên kia rượu nhạc hay cái gì cũng có. Trang Duệ khách sao vài câu, sau đó tiếp nhận cái bao da của Lý Đại Lực, ngón cái tay phải và ngón trỏ chụm lại một chỗ, đưa lên miệng, huýt một tiếng sáo. Lúc nhỏ, Trang Duệ và Lưu Xuyên đi đến tạp chiếu phim xem phim, đến khi thời gian phim nhựa thay đổi, khi màn hình còn đen, thì trong rạp chiếu bóng liền vang lên tiếng huýt gió vang trời. Như vậy Trang Duệ và Lưu Xuyên đều cảm giác thực uy phong, liền cũng học theo, mãi đến khi thổi sưng cả cái quai hàm thì mới có thể học xong. Nhưng mà cho tới bây giờ, Trang Duệ mới được dùng tới, động tác kia đích thực là tiêu sái. Nha két. Thất thời, trên bầu trời vang lên tiếng chim kêu thanh thúy, tiểu kim vũ dường như đã ngày càng thay đổi, thanh âm phát ra càng lúc càng giống như kim điêu trưởng thành, theo thanh âm của kim điêu thì tiểu tử kia cũng đã bay tới đỉnh đầu của Trang Duệ, liền hạ cánh xuống vai Trang Duệ. Wow, đây là lão ưng, Trang đại ca, anh thật là đẹp trai, thực sự là rất tuyệt. Nguyên bản Lý Quân đang nghĩ đến việc đi đâu, nhất thời hai mắt liền sáng lên, cái này so với việc lái một chiếc xe hơi đi tán gái còn phong cách hơn, chính mình mà có vật này, cô bé kia còn không mê mẩn mình sao? Sau khi nghe được lời nói của con mình, sắc mặt của Lý Đại Lực trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, một cước đạp tới mắng, tiểu tử thôi, ai dạy ngươi ăn nói thô tục, kháo khi nào về ta sẽ cho ngươi một trận. Được rồi, Lý Tổng, chỉ là lời nói đầu môi của tiểu hài tử, không có gì. Trang Duệ nghe thấy như vậy thì quả thực là muốn cười, thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này còn không phải là bản thân ngài dạy sao? Trang Duệ cũng không có thời gian mà xem Lý Đại Lực dạy con, lập tức giật lấy cái ba lô. Trước hết cứ lấy ra xem đã, là một miếng lót vai nặng trịch, có điểm giống như là cái áo may. Ồ, nhưng mà cực kỳ ngắn, chỉ có thể bảo vệ hai cái bả vai, ở chỗ bảo vệ hai bả vai thì được dùng kim ngân ti để giật lên, cực kỳ hoa lệ. Hai cái ở trên vai còn được khảm mấy tầng da trâu rất dày, có thể nhìn ra, ở mặt trên có cả vết cào. Ra hiểu cho Kim Vũ rời khỏi bả vai của mình, Trang Duệ cởi âu phục ra, mặc thử bộ áo may. Ô vào, ở trên áo đều có hai khỏa lục thạch làm cúc áo, có thể cố định hai tà áo vào một chỗ. Kim Vũ, đi lên. Trang Duệ lại bắt chuyện với Kim Vũ vừa mới hạ cánh xuống mặt đất, hai cánh của tiểu tử kia bỗng nhúc nhích, vững vàng đứng ở trên vai Trang Duệ. Dùng sức, thêm chút sức nữa. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Công Trang Duệ sờ sờ lời trảo của tiểu Kim Vũ, ý bảo nó dùng sức để trảo xuống, tiểu tử kia hiểu được ý tứ của Trang Duệ, đôi mắt sắc bén nhấp nháy, trong nháy mắt liền trảo vào miếng da trâu. Nha nha. Kim Vũ cũng đã cố gắng bóp vào hết sức, nhịn không được hưng phấn kêu lên. Không tệ, thứ này không tệ, một chút cũng không cảm giác được, tại sao trước kia không lưu hành đồ chơi này sớm. Mấy tầng da trâu thật dày hoàn toàn chặn cái trảo của Kim Điêu lại, nhưng mà Trang Duệ cũng có điểm tiếc nuối, chính mình cũng không thể luôn mang theo thứ này. Mặc cái này mà ra khỏi nhà, đừng nói là đi làm, mà ngay cả đi trên đường cũng nhất định sẽ có người cho mình đi ra từ bệnh viện tâm thần. Hiện tại thì tác dụng thực tế của thứ này không lớn, Trang Tổng ngài xem này, thứ đồ chui này cũng không tệ, có thể dễ dàng mang theo khi ra ngoài, không cần tốn thời gian cũng vẫn có thể mang vào được. Lý Đại Lực móc thêm một đồ vật cung làm bằng da trâu ở trong cái ba lô, đưa cho Trang Duệ. Đây là bảo vệ khủ tay. Trang Duệ đánh giá một hồi lâu mới gọi ra tên của thứ đồ này. Chủ yếu là đồ chơi này chế tạo rất tinh tế. Đó là một tấm da hình vuông, bề rộng và bề dài đều khoảng chừng 40 ken. Tì. Mét, ở hai bên bao da có hình hoa mai được theo bằng kim tuyến, toàn thân đều được làm bằng ba trâu cứng cỏi, ở hai bên còn được khảm một vòng bảo thạch, dưới ánh mặt trời lóe lên các tia sáng chói lọi. Ở bên trong bao da có một giống như là lông bờm để dán mặt, ở một mặt khác thì có lông tơ tinh mịn, cả hai mặt có thể cố định chặt chẽ vào một chỗ, căn cứ theo kích ở của khuỷu tay để mà cố định bao da ở trên cánh tay. Nếu không phải Trang Duệ dùng linh khí để quan sát, nhìn ra bên trong vật này có ẩn chứa linh khí màu trắng mờ nhạt, hắn thực hoài nghi thứ đồ chơi này có phải là do công nghệ hiện đại chế tạo ra hay không, bởi vì thứ đồ chơi tinh mỹ như thế này, Trang Duệ chỉ có thể thấy được trên các sản phẩm thượng hạng của công nghệ hiện đại mà thôi. Thật không tệ, thật không tệ, không nghĩ tới trước kia đã có loại công nghệ này, cho thấy trí tuệ của cổ nhân cũng thật không thể khinh thường được, đồ chơi này nếu như người hiện đại làm, cũng không thể hơn được nó. Trang Duệ vừa nhìn vừa liên tục gật đầu, Điều này hiển nhiên là ngoài việc đóng da được khâu lại một chỗ thì khó khăn lớn nhất chính là trên mặt lớp da cũng không hề có dấu vết khâu lại, cũng không biết là cổ nhân làm như thế nào. Trang tổng, cái bảo vệ tay này là dùng da tốt nhất của Liên Ngưu chế tác mà thành, hơn nữa trải qua thủ pháp luyện chế đặc thù nên cực kỳ cứng chỏi, đồ vật trên trăm năm nhìn qua cũng vẫn như là đồ mới, ngài đeo vào thử xem. Lý Đại Lực ở bên cạnh cũng giải thích cho Trang Duệ, nếu đã quyết định tặng đi, thì cũng muốn để cho người khác nhớ tới mình kỹ một chút. Trang Duệ nghe vậy thì mở cái bao da ra, nhìn qua tự như là một khối da đện hình vuông, hai cái đầu hơi khép xuống, chỉ cần móc chúng nó vào nhau vậy là có thể trở thành một cái bảo vệ tay. Trang Duệ cố định nó ở giữa cánh và khuỷu tay trái xong, thử nâng hạ tay vài cái cũng không hề cảm giác thấy nặng nề chút nào, hơn nữa còn rất đẹp. Kim Vũ, đi lên. Trang Duệ nâng cánh tay trái lên, ý bảo tiểu tử đang đậu trên vai của mình nhảy xuống. Ao. Đôi cánh của tiểu Kim Điêu hơi vỗ, Trang Duệ chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng, ngay sau đó trầm xuống, con vật nhỏ này đã đứng ngay ở trên cánh tay của hắn, ngẩng cao đầu bộ dáng giống như là đang đứng nhìn xung quanh. Không tệ, thứ này không tệ. Trang Duệ cua tới cua lui, nâng lên hạ xuống bả vai, hiện tại tiểu Kim Điêu cũng chỉ nặng khoảng 2 cân. Nó kích động gắt gao nắm chặt vào cái bảo vệ tay, mà cái bảo vệ tay này cũng không hề có dấu hiệu bị bóc ra, mặc dù đã là đồ dùng của hơn 100 năm trước. Trang tổng, ở chỗ này còn một vài thứ đồ vật nhỏ nữa, ngài đến nhìn xem sao. Năm đó Lý Đại Lực thu được chính là một bộ ngao ưng gì đó, nhưng mà đây là đồ của đám con em Bác Kỳ dùng để lấy mặt mũi, cũng không phải giống như các thợ săn ở trên Đại Thảo Nguyên, vì săn thú mà huấn luyện ưng. Bọn hắn sử dụng thứ gì, thứ ấy cũng phải cực kỳ xa hoa, thứ nào thứ ấy đều phải dùng công nghệ tốt nhất, đồ vật nào tốt nhất cũng đều dùng tới. Trang Duệ ước lượng cái ba lô, cảm giác ở bên trong cũng không còn được bao nhiêu đồ vật, liền cầm cái bao dốc lên trên bàn. Một chuỗi vòng trang sức bằng bạc, còn có hai cái đồ vật nhỏ khác từ bên trong rơi ra. Cái vòng trang sức này không dùng đến. Trang Duệ nhìn cái vòng trang sức kia, hai đầu còn có cả mắt xích, hiển nhiên là trong thời gian bình thường không muốn chim ưng hành động thì dùng để xích chân nó lại. Nhưng mà Trang Duệ đã coi con tiểu Kim Điêu là người thân của mình, tự nhiên là sẽ không xích nó lại. Trang Duệ cầm lấy một vật, xem xét một chút, trong miệng nói, thứ này có chút thú vị. Đó là một cái còi to bằng ngón tay cái, có hình tròn ở bên trong rỗng ruột, bên trên thân có một cái lỗ hình vuông, hẳn là chỗ thoát gió, hai đầu còi còn có một cái dải rút rất nhỏ, ở bên ngoài cái còi còn khắc các họa tiết hoa văn vô cùng tinh xảo. Càng đáng quý hơn chính là cái còi này được chế tạo từ vàng, những thứ khác không nói đâu xa, chính là số vàng này cũng có thể bán được ngót nghét một vạn. Bởi vậy có thể thấy được đám phá gia năm đó ăn chơi trác táng và xa xỉ đến thế nào. Đồ vật dùng cho sủng vật cũng đều dùng vàng chế tạo ra, cái này cũng phù hợp với các sản phẩm của vương phủ. Đừng nhúc nhích, ta nói ngươi đứng yên ở trên vai của ta mà. Trang Duệ nâng cánh tay phải của mình lên, tiểu Kim Điêu cảm giác không có thoải mái như đang đứng ở trên vai, liền nâng đôi cánh kia lên để cân bằng lại thân thể. Trang Duệ mắng tiểu tử kia vài câu, chính hắn cũng nở nụ cười, cánh tay của hắn còn không giữ được, sao có thể trách tiểu Kim Vũ đây. Nhưng mà cứ nâng cánh tay trái trong một thời gian dài lên, thật đúng là không phải là một chuyện thoải mái. Trang Duệ mới chịu đựng được khoảng 5 phút đồng hồ, cũng đã cảm giác được có chút ê ẩm và tê dại, bất đắc dĩ chỉ có thể bảo Kim Vũ bay trở lại bả vai của mình. Vì đã ở trên bả vai của mình một thời gian, nên tiểu gia hỏa này vẫn còn chưa có thói quen co duỗi móng vuốt, nhưng mà bị Trang Duệ nói như vậy, nó vẫn dùng cái mỏ mổ khẽ lên vai Trang Duệ, nhưng vẫn cúi đầu tò mò đánh giá. Mặt khác còn có một thứ đồ vật khác thoạt nhìn có chút buồn cái, chính là một cái vương miện làm bằng bạc để đội lên đầu cho Kim Điêu, tuy rằng thợ thủ công đã làm rất tinh xảo, nhưng mà thứ đồ vật này thật sự là không thể dùng được. Nếu như Kim Điêu mang theo thứ này phi hành, không chừng sẽ tiện nghi cho một ai đó. Tác giả, Đã Nhãn. Nhóm dịch, Đung Hy Siêu Tầm Bi Khung Long Long. Mặc cái này mà ra khỏi nhà, đừng nói là đi làm, mà ngay cả đi trên đường cũng nhất định sẽ có người cho mình đi ra từ bệnh viện tâm thần. Hiện tại thì tác dụng thực tế của thứ này không lớn, Trang tổng ngài xem này, thứ đồ chui này cũng không tệ, có thể dễ dàng mang theo khi ra ngoài, không cần tốn thời gian cũng vẫn có thể mang vào được. Lý Đại Lực móc thêm một đồ vật cung làm bằng da trâu ở trong cái ba lô, đưa cho Trang Duệ. Đây là bảo vệ khủ tay. Trang Duệ đánh giá một hồi lâu mới gọi ra tên của thứ đồ này. Chủ yếu là đồ chơi này chế tạo rất tinh tế. Đó là một tấm da hình vuông, bề rộng và bề dài đều khoảng chừng 40 ken. Tì. Mét, ở hai bên bao da có hình hoa mai được thêu bằng kim tuyến, toàn thân đều được làm bằng ba trâu cứng cỏi, ở hai bên còn được khảm một vòng bảo thạch, dưới ánh mặt trời lóe lên các tia sáng chói lọi. Ở bên trong bao da có một giống như là lông bờm để dán mặt, ở một mặt khác thì có lông tơ tinh mịn, cả hai mặt có thể cố định chặt chẽ vào một chỗ, căn cứ theo kích ở của khuỷu tay để mà cố định bao da ở trên cánh tay. Nếu không phải Trang Duệ dùng linh khí để quan sát, nhìn ra bên trong vật này có ẩn chứa linh khí màu trắng mờ nhạt, hắn thực hoài nghi thứ đồ chơi này có phải là do công nghệ hiện đại chế tạo ra hay không, bởi vì thứ đồ chơi tinh mỹ như thế này,

sau này Lý Quân chỉ có thể từ bỏ giấc mộng nuôi ưng của mình. Nhưng mà Lý Quân luôn luôn rất buồn bực, vì sao con chim này của Trang Duệ lại nghe lời như vậy, con chim mà chính mình mua được thì lại ngỗ ngược khó huấn luyện như vậy. Đương nhiên chuyện này thì để sau này hãy nói. Lý Tổng, thứ này tôi muốn, ngài cứ ra giá đi. Trang Duệ thu lại miếng lóc vai và bảo vệ cổ tay lại, sau đó nhìn về phía Lý Đại Lực, tuy rằng hắn nói là muốn tặng, nhưng mà vật này miễn cưỡng cũng có thể xem như là đồ cổ, có thể đáng giá 5 vạn đồng tiền, Trang Duệ không muốn thiếu món nhân tình này. Đầu năm nay, thiếu nợ thì dễ trả, thiếu nhân tình thì khó trả. Có rất nhiều vị quan chức trong cơ quan chính trị có thể được coi là thân mình trong sạch, nhưng mà cũng bởi vì thiếu các loại nhân tình, cuối cùng không thể không dùng quyền lợi trong tay để trả lại món nhân tình này, kết cục là bị đồng hóa ăn mòn từ từ. Nghe được lời nói của Trang Duệ, Lý Đại Lực làm ra bộ dáng tức giận, nói, Trang Tổng, đây chính là ngài đang khinh thường lão Lý ta, chút đồ vật nhỏ như vậy mà còn nói chui tiền, đây không phải là đánh vào mặt tôi sao? Nếu ngài còn nói như vậy, tê ôi sẽ thu những đồ vật này lại. Được, vậy chúng ta không nói chuyện tiền nữa, vật này xin Lý Tổng nhận lấy, sau này không có chuyện gì làm thì có thể tới nơi này chơi đùa. Trang Duệ gật gật đầu, không nhắc đến chuyện tiền nong nữa, mà tặng cho Lý Quân cái xe điện, còn lấy ra một cái phong thư mà lúc trước bảo vệ đã đưa cho hắn hai cái, đưa tới trước mặt Lý Đại Lực. Đây chính là thẻ hội viên của hội sở này, vừa rồi lúc ăn cơm Trang Duệ đã đưa danh thiếp của Lý Đại Lực cho quản lý hội sở, để cho hắn đi làm thẻ. Nhận đủ bộ ngao ưng của Lý Đại Lực, Trang Duệ trả lại cho hắn cái này, tính ra vẫn là Lý Đại Lực chiếm tiện nghi. Phải biết rằng cái thẻ này chỉ có thể tiến vào nhị hào lâu chơi, nhưng mà không phải là người có quan hệ, dù cho tiêu tốn đến 50 vạn, cũng chưa chắc đã có được tư cách làm hội viên ở đây, so với thẻ hội viên của câu lạc bộ gôn thông thường thì đắt tiền và xa hoa hơn nhiều. Cảm ơn Trang Tổng. Nhìn thấy trong phong thư có một cái thẻ, hai mắt của Lý Đại Lực nhất thời lóe sáng, có tấm thẻ này, đại biểu cho việc sau này hắn có thể tiếp xúc với một cái vòng trong hoàn toàn khác, đối với sự nghiệp của Lý Đại Lực mà nói, sẽ có trợ lực rất lớn. Trang Duệ đứng dậy nói, nguồn truyện TUNGHOANHCOM được rồi, còn phải phiền Lý Tổng liên hệ với vị bằng hữu họ Hứa kia, xem là có thể sớm gặp mặt hắn hay không. Hiện tại trong lòng Trang Duệ đã có cân nhắc, nhưng mà nhất định phải gặp được người kia xong, mới có thể quyết định được, bởi vì nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng rất xấu, đến lúc đó trong nước nếu nói đến Trang Duệ, chỉ sợ mỗi người đều muốn đánh. Trang Tổng yên tâm, việc này nhất định tôi sẽ hoàn thành cho ngài, ngài cứ yên tâm. Lý Đại Lực liền phát ra vài câu tiếng Bắc Kinh, sau đó liền cáo trừ Trang Duệ, ở Bắc Kinh hắn cũng có nhà, nên không phải chạy về Hà Bắc, hơn nữa vừa mới có được tấm thẻ này, Lý Tổng làm sao có thể trở về nhanh như vậy được. Anh Hoàng Phủ, những người có thể đi vào nhị hào lâu, thường xuyên ở trong nhị hào lâu chơi đùa, đều là những quan chức nắm thực quyền ở Bắc Kinh, hoặc là ông chủ của các công ty lớn trong hội trường. Nếu anh chơi không quen thì có thể đi sang lầu số 3, nhưng mà các tiểu minh tinh ở bên đó còn kém một chút. Trang Duệ cười xấu xa cầm phong thư lên ném cho Hoàng Phủ Vân. Đối với người thường mà nói, lực hấp dẫn của nữ minh tinh rất lớn, mà Hoàng Phủ Vân lại càng là một tên phong lưu, Trang Duệ dám khẳng định, anh bạn này sang bên đó cũng sẽ cảm thấy rất tốt. Vốn là Trang Duệ muốn Hoàng Phủ Vân giới thiệu một số khách quý vào trong lầu, nhưng mà quản lý của hội sở lúc ấy nói cho Trang Duệ biết, hắn không có quyền hạn này. Sau đó Âu Dương Quân phải tự mình gọi điện cho Trang Duệ, nói rằng nếu muốn giới thiệu một số người mới vào, nhất định phải có được thân thế và bối cảnh như Âu Dương Quân thì mới có thể, nếu không thì cũng sẽ không được người ở nơi đó thừa nhận hoặc là tiếp nhận. Bạch Sư, Tuyết Nhi, trở về, đi theo ta nào. Trang Duệ cũng có chút buồn bực, nhìn thấy Bạch Sư và Tuyết Nhi đang đi ở phía trước, liền dừng bước. Hôm nay là ngày hắn chuẩn bị nhập học, tuy rằng khi ở đại học Trang Duệ cũng đã từng trải qua một lần như vậy, hơn nữa nghiên cứu sinh nhập học cũng rất rộng rãi, có thời gian vài ngày để chuẩn bị, nhưng mà Trang Duệ vẫn dậy thật sớm, rửa mặt chuẩn bị đến trường. Trang Duệ ghi danh chính là hệ thống nghiên cứu sinh khảo cổ, chế độ học tập bây giờ so với cuộc sống ở đại học trước kia thì hoàn toàn giống nhau. Thời gian học tập 2 năm đầu là học trụ cột và bài chuyên ngành, bình thường thì cũng có thể học xong đại bộ phận học phần, năm thứ 3 dùng để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, thực tập và tìm việc. Đương nhiên, Trang Duệ đến trường cũng không đơn thuần chỉ là học tập, chỉ là một lần nữa nhận thức cuộc sống sinh viên mà thôi. Công tác tìm việc thì đương nhiên là không liên quan đến hắn. Nếu thật sự Trang Duệ tốt nghiệp xong có thể trở thành nhà khảo cổ chuyên nghiệp thì cũng đâu có cần đi làm công tác nghiên cứu khảo cổ, chỉ sợ cho hắn đi làm thuê thì Hoàng Phủ Vân và Triệu Hàng Hiên cũng sẽ không cho. Kỳ thật nếu không phải chú Đức nói việc học tập những thứ này có thể trợ giúp cho hắn vững chắc được tri thức lý luận, thì Trang Duệ cũng sẽ có khuynh hướng làm nghiên cứu sinh tại chức, như vậy hắn cũng có thể chiếu cố một ít chuyện tình làm ăn. Có lẽ mấy ngày nay quá chú ý đến việc mang những món bảo bối còn vướng mắc trong nhà đi ra ngoài, Trang Duệ đã muốn đi ra cửa thì Bạch Sư và Tuyết Ngao cũng cùng nhau nhảy lên, dường như là muốn đi ra ngoài để thay đổi không khí. Nha nha. Một tiếng ưng minh nương theo tiếng cười vang dội, Tiểu Kim Điêu cũng từ tiền viện bay tới, nhưng mà may mắn là tiểu tử kia đáp xuống trên người Bạch Sư, nên cũng không có tiếp tục làm hỏng mất bộ trang phục này của Trang Duệ. nguồn TUNGHOANHCOM, tất cả đều trở về. Kim Vũ, dù thế nào thì hôm nay cũng không thể đi, thành thật ở nhà cho ta, bằng không những người ở trong công viên nhỏ đó, sớm muộn gì cũng sẽ nhổ sạch sẽ lông chim của ngươi. Trang Duệ vỗ vỗ cái trán đe dọa Tiểu Kim Điêu một phen, tiểu gia hỏa này dạy mãi mà không sửa được, lấy chuyện săn bắt chim người ta nuôi để làm trò vui, ở chỗ đầu Trang Duệ làm cho nó, thường xuyên sẽ phát hiện không ít lông chim đủ mọi loại màu sắc. Nha Tiểu Kim Điêu nghiêng nghiêng cái đầu, giống như là đứa trẻ không nghe lời vậy, trong miệng phát ra tiếng minh thanh khe khẽ, dùng móng vuốt trải chút bộ lông giúp bạch sư da dày lông dài cũng không phải sợ con vật nhỏ này cào nó. Anh Trang, ngài muốn đi ra ngoài. Như thế nào lại không gọi tôi một tiếng chứ? Đang lúc Trang Duệ bị mấy tên tiểu tử này làm cho đau đầu, Bành Phi bê một cái chậu nhỏ chạy tới, vừa rồi hắn đang cho Tiểu Kim Vũ ăn thì tiểu gia hỏa này đột nhiên chạy tới chỗ hậu viện, Bành Phi đoán hẳn là Trang Duệ đang muốn đi đâu rồi. Được, dừng lại, đều dừng lại cho ta. Bạch sư, mang Tuyết Nhi về phòng của các ngươi đi, Kim Vũ, hôm nay dù thế nào cũng không cho phép đi theo, ách. Bành Phi, cậu trở về chăm vợ cậu đi, bản thân ta đây cũng là đi đến trường, cũng không phải là đi đến rừng rậm Amazon để thám hiểm đâu. Trang Duệ hơi tức giận, mình đi học mà mang theo cả đám này đi, chỉ sợ cả trường liền sẽ trở thành vườn bách thú, phỏng chừng chính mình nhất định cũng sẽ trở thành học sinh đầu tiên trong lịch sử trường Kinh Đại mang theo vật nuôi đến trường. Bạch sư nhìn thấy Trang Duệ phát hỏa, liền sáng suốt lui về gian phòng của mình, còn một mình Tiểu Kim Vũ ở lại muốn ăn lẻ một mình, nhãn cầu không ngừng xoay chuyển. Nhưng mà nó cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Bành Phi trở về tiền viện. Đi học cái gì chứ? Có bản lãnh như vậy không bằng ở nhà chăm vợ còn tốt hơn. Bành Phi giảm thấp âm thanh xuống nói, nhẹ nhàng đi khỏi chỗ Trang Duệ, lời nói này của hắn khiến cho Trang Duệ đang mở cửa ga ra thiếu chút nữa lảo đảo. Đầu năm nay, vật đổi sao dời, đạo đức cũng trở nên bại hoại, bản thân mình muốn đến trường để học thêm tri thức lại có thể bị người trong nhà chê trách nhiều như vậy. Sau khi đi vào trong gara, Trang Duệ suy nghĩ một chút, vẫn là mở chiếc Audi màu đen ra, chiếc xe này không quá phô trương, như vậy cũng sẽ không quá hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tuy rằng hiện tại Trang Duệ cũng là một người có tài sản, nhưng mà ở Kinh Đại mà nói, hắn cũng chỉ là một thành viên trong hàng trăm ngàn thí sinh mà thôi. Ai ia, nhiều người như vậy sao? Trang Duệ chạy xe đến cổng trường Kinh Đại thì không khỏi ngây ngẩn cả người, chưa nói đến từng chiếc xe buýt đang tiến vào trong bến xe, mà ngay cả đám ô tô nhỏ cũng đã che chắn chật kín cả cổng trường Kinh Đại. Một đám cha mẹ đầu đầy mồ hôi đang giúp con mình mang theo hành lý, hướng vào trong sân trường đi tới, miệng còn không ngừng ở một bên la hét cái gì đó. Những người này hắn là thí sinh. Một đám người trên mặt đều hơi lộ ra tính trẻ con trên mặt, mang theo cảm giác ngơ ngẩn không hiểu gì hết cả, trong lòng của bọn họ, cha mẹ họ làm những việc này đều là chuyện đương nhiên. Trang Duệ nhìn thấy vậy thì lắc lắc cái đầu, thời gian năm đó hắn lên đại học thật đúng là cô đơn một mình, lưng còn đeo theo chăn đệm, trong tay thì xách theo một cái phích nước nóng, lúc ấy đã khiến cho không ít vị học sinh không ra gì cười nhạo vài câu, thiếu chút nữa hắn đã không chịu nổi. Tích tích. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Trang Duệ không khỏi nhớ tới chuyện của nhập trường của mình, nhưng mà xe của hắn thì đang dừng ở vị trí không đúng, ở phía sau xe chợt vang lên tiếng còi, đánh thức Trang Duệ. Hướng tới chỗ cửa trường học nhìn thoáng qua, Trang Duệ đã bỏ qua ý tưởng lái xe vào trong trường học. Bởi vì ở chỗ này đã có không ít chiếc xe Mercedes-Benz, BMW đều bị chặn ở cửa, hiển nhiên là không có giấy thông hành của trường học thì không cho phép bất kỳ chiếc xe nào đi vào. Trang Duệ lái xe đến phía trước gần 1 km mới tìm được vị trí đổ xe, điều này làm cho hắn không biết phải nói sao cả, nếu sớm biết như vậy, còn không bằng nhờ người đưa tới. Phải hơn 10 phút sau, Trang Duệ mới từ từ tiêu sái đi về phía cổng trường Kinh Đại, ở phía trong cửa lớn, có hai dãy bàn thật dài, Trang Duệ biết đó là những học sinh tình nguyện ở đó để trợ giúp cho những học sinh mới nhập trường, Trang Duệ học đại học năm thứ 2 cũng phải làm những chuyện này. Trường Kinh Đại mỗi năm thu nhận 3-4 ngàn học sinh nhập trường, mặt khác còn có hơn 1 ngàn thạc sĩ và tiến sĩ, thời gian báo danh chỉ có 3 ngày, cho nên ngày khai giảng đầu tiên là nhiều người nhất, gần như ở trên mỗi một cái bàn đều có học sinh đang tham khảo ý kiến hoặc là bắt tay vào thủ tục đăng ký. Trang Duệ ghi danh ngành khảo cổ chuyên nghiệp tuy rằng cũng khá vắng vẻ so với những chỗ khác, nhưng mà ở trước cái bàn chỗ này cũng đã sắp đầy một hàng dài, đây là những sinh viên của Kinh Đại đã tốt nghiệp, tiếp tục lưu lại học lên chuyên nghiệp. Tuy rằng đi ra ngoài đều có thể nhận được công việc không tệ, nhưng mà họ muốn chính mình sau này đi ra ngoài có thể trở thành ông chủ của đồng học. Ở mỗi chỗ báo danh, những nữ học sinh có bộ dáng mỹ lệ luôn là những người được hoan nghênh nhất, mỗi khi có học sinh như vậy tiến lên làm thủ tục, những nam học sinh đang vì bận rộn mà không kiên nhẫn, lập tức sẽ trở lên kiên nhẫn dị thường. Cái thanh âm ôn nhu kia khiến cho Trang Duệ nổi hết da gà trên người. Trang Duệ cũng không nóng nảy, dù thế nào đi nữa hắn cũng không cần công việc, hoặc là trọ ở trường, sớm muộn một chút cũng đều được. Cầm lá thư nhập học trong tay, Trang Duệ tìm đến một chỗ gần nhất với điểm báo danh của hệ khảo cổ, cho một điếu thuốc ngồi chờ đợi. Thưa thầy, xin hỏi đi đến chỗ quản lý học viện thì đi lối nào? Còn chưa kịp hút xong điếu thuốc, bên tai Trang Duệ liền vang lên tiếng của một cô bé gái. Dương mắt lên nhìn thì thấy phía trước có 4-5 cô bé đang đứng, tất cả đều cầm hành lý đơn giản, xem ra là đến từ một chỗ tỉnh lẻ nào đó. Người nói chuyện chính là một cô bé ăn mặc rất mốt, hai hàng lô mi giả trong mắt nháy lên liên hồi khiến cho Trang Duệ có chút quán mắt. Thầy giáo. Ta. Trang Duệ lặng đi một chút, cúi đầu nhìn người mình đang mặc một cái áo sơ mi kẻ ô vuông và quần tây, còn có một đôi giày da bóng loáng. Quan trọng hơn là trong tay hắn có một điếu thuốc, như vậy muốn nói hắn là học sinh thật đúng là không ai tin tưởng. Mặc dù những học sinh lớn thì có thể hút thuốc, nhưng mà một trường học lớn giống như Kinh Đại dù sao thì cũng sẽ cấp cho một ít học sinh mới đến một ít áp lực. Thật đúng là không có học sinh nào mới tới mà dám ra chỗ chiêu sinh ngông nghênh hút thuốc. Hơn nữa tuy rằng Trang Duệ không già, nhưng mà tuổi của hắn cũng không còn nhỏ nữa, nói hắn là một giảng viên cũng không sai. Được, gọi là thầy giáo, vậy thì là thầy giáo đi. Trang Duệ hơi buồn bực một chút, cũng không giải thích, mà nâng tay gọi một tên học sinh của đứng cách xa mình khoảng hơn 10 mét, hô lên, vị nam sinh kia, đúng rồi, chính là gọi cậu, tới đây một chút. Thầy giáo, ngài gọi em. Khoan hãy nói, diễn xuất này của Trang Duệ đã hù dọa vị nam trung niên kia, nhưng mà cách nói năng của nam học sinh này rõ ràng là không hề ngượng ngùng giống như học sinh mới. Trang Duệ hơi gật đầu một chút, nói, truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Ừ, đưa mấy học sinh mới này tới chỗ quản lý học viện ký túc xá đi. Dạ, được ạ. Cảm ơn thầy giáo. Vị nam học sinh kia vừa nghe thấy lời nói của Trang Duệ thì nhất thời mặt mày hớn hở, chỉ kém mỗi việc lấy được tiền trong túi Trang Duệ mà thôi. Hắn đắc ý quay đầu nhìn thoáng qua mấy người bạn của mình ở phía sau, tung tăng dẫn theo mấy nữ học sinh đi về chỗ ký túc xá. Trang Duệ dở khóc dở cười, tên học sinh này đang buồn phiền vì việc hệ khảo cổ chẳng có bao nhiêu nữ sinh tới báo danh. Hắn đứng nhìn những học sinh tới báo danh của các hệ khác. Trang Duệ đã an bài cho hắn một chuyện tốt. Học sinh tới báo danh hôm nay có nhiều lắm. Mặc dù những học sinh này khá chuyên nghiệp nhưng cũng bận tới tối tăm mặt mày, Trang Duệ đứng dưới tàn cây một hồi, lại có 4-5 người nữa tiến đến hỏi đường. Trang Duệ nào có biết ký túc xá của Kinh Đại ở nơi nào, trực tiếp dùng quyền uy của thầy cô giáo, sai mấy tên học sinh ở bên cạnh dẫn đám học sinh mới này đi. Lại qua hơn nửa canh giờ sau, Trang Duệ nhìn thấy những học sinh của hệ khảo cổ tới báo danh đã ít hơn hẳn, lúc này mới đi tới, đưa tờ thông báo nhập học trong tay giao cho người đăng ký. Ngài không phải là thầy giáo. Trang Duệ đứng ở nơi này đã nửa ngày. Tất cả những học sinh này đều nghĩ hắn là thầy cô giáo ở đây để quản lý, vừa rồi còn thấy hắn cho người dẫn đường cho các học sinh mới, bây giờ thấy Trang Duệ đưa lá thư nhập học thì nhất thời trợn tròn mắt. Ta chưa từng nói mình là thầy giáo mà, làm sao vậy? Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, ở trong giới đồ cổ, những người gọi hắn là thầy giáo có không ít, nhưng mà hắn không hề có một học sinh nào. Không, không có việc gì. Người đệ tử kia thấy Trang Duệ là nghiên cứu sinh nhập học, biết người đối diện này là một lão già lọc lõi, lập tức nhanh nhẹn làm thủ tục nhập học. Thầy giáo kia vừa rồi đến đây làm gì? Nam sinh dẫn mấy nữ học sinh đến ký túc ban đầu kia quay trở lại, vừa vặn nhìn thấy Trang Duệ rời đi. Thầy giáo cái rắm, là một nghiên cứu sinh thì đúng hơn. Bên cạnh có người khinh thường nói. Ta kháo, chiêu này thật tốt, vừa rồi có nhiều mỹ nữ hỏi đường như vậy. Nếu ngày mai không vội ta cũng đứng ở chỗ kia giả làm thầy giáo. Trang Duệ không biết, hắn chỉ đứng ở dưới tàn cây hút vài điếu thuốc, mà hôm sau ở dưới các bóng cây đều có rất nhiều học sinh miệng ngậm điếu thuốc. Ra vẻ thành thục đứng ở đó. Đương nhiên chuyện này cũng không hay ho gì, cuối cùng những tên này đều được dạy bảo một trận. Dọa người à, lại có thể lạc đường. Trang Duệ đứng ở trong sân trường Kinh Đại, vẻ mặt hết sức buồn bực, vốn cho rằng mình là một kẻ lỗi đời, chỉ nhìn bản hướng dẫn cũng có thể chạy tới chỗ nghiên cứu của khoa khảo cổ, không nghĩ tới chạy tới lui một hồi, lại có thể không phân biệt được Đông Nam Tây Bắc. Trong lúc đó Trang Duệ cũng đã hỏi một số học sinh, nhưng mà vừa mở mồm ra hỏi đường, những người khác cũng biết hắn không phải là thầy cô giáo. Vì vậy cũng không chỉ đường rõ ràng, hơn nữa rất nhiều phòng học đều giống nhau nên khiến cho Trang Duệ trong ngày nhập học đầu tiên đã bị lạc ở trong sân trường Kinh Đại. Kỳ thật cái này cũng không có gì cả, khuôn viên trường Kinh Đại chiếm diện tích hơn 6.000 mẫu, phạm vi 3 km vuông, có 234 cái sở nghiên cứu, 126 cái trung tâm nghiên cứu, trong đó có 5 cái là trung tâm nghiên cứu cấp quốc gia. Tất cả đều đã giống như một thành phố nhỏ, đừng nói là Trang Duệ mới tới, ngay cả nhiều vị thầy cô giáo cũng không nhớ rõ được đường đi ở bên trong trường. Rơi vào đường cùng, Trang Duệ chỉ có thể gọi điện thoại cho giáo sư Mạnh để hỏi chỗ của hắn, sau đó nhờ hắn bảo một đệ tử tới đón mình. Ngài là Trang Duệ. Một giọng nữ nhân vang lên từ phía sau lưng Trang Duệ, quay đầu lại, hai mắt của hắn không khỏi tỏa sáng. Đó là một nữ nhân khoảng chừng 23-24 tuổi, sở dĩ không nói là nữ sinh bởi vì dù cho là cách ăn mặc hay là ngoài hình thì nữ nhân này cũng hoàn toàn không có chút nào giống nữ sinh, dáng người ma quỷ có chỗ lồi chỗ lõm, cùng với khuôn mặt xinh đẹp đều cho thấy đối phương là một nữ nhân đã thành thục. Nhất là đôi tất lụa mày đen và chiếc váy công sở ngắn đến trên đầu gối đã tràn ngập lực hấp dẫn. Nếu cô nàng này là cô giáo, cam đoan ánh mắt của vô số học sinh phía dưới cũng đều sẽ chú ý gương mặt này. Trên mặt nữ nhân này có đeo một cái kính đen, tuy rằng đã che bớt đi dung nhan tuyệt đẹp, nhưng mà lại nhiều hơn một phần tri thức. Nhìn kỹ vị mỹ nữ này, trong lòng Trang Duệ có một loại cảm giác thanh lương.

cậu nên học tập nhiều một chút về chữ viết cổ đại, những chữ viết này nhất định phải nắm giữ một ít, sẽ có trợ giúp đối với việc phân biệt đồ cổ đào được sau này, ở phương diện này thì trình độ của tiểu hám không tệ, cậu có thể thỉnh giáo nàng một chút. Được, thầy giáo, nếu như không có việc gì nữa, tôi sẽ đi nhận sách và thời khóa biểu. Trang Duệ đồng ý, nghiên cứu sinh và tiến sĩ chủ y ế là theo chân thầy cô giáo để làm đầu đề, nhưng mà Trang Duệ còn chưa muốn tiếp xúc với công tác đào móc nhanh như vậy, trước tiên hắn muốn làm quen với cuộc sống ở trong trường và học thêm một chút tri thức lý luận đã. Được, bảo tiểu hám đưa cậu đi, cậu chưa quen thuộc với đường đi trong trường, cẩn thận không lại lạc đường. Giáo sư Mạnh nghe thấy vậy thì nở nụ cười, hắn cực kỳ quan tâm tới Trang Duệ khiến cho mấy học sinh khác đều có chút ghen tị, bọn hắn chính là tiến sĩ, so với thạc sĩ như Trang Duệ thì còn lớn hơn, thầy giáo thực sự là nặng bên này nhẹ bên kia. Trang Duệ và Hám Vũ Hàm đều đồng ý, sau khi cáo từ giáo sư Mạnh, nàng liền dẫn Trang Duệ đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị đưa Trang Duệ tới phòng giáo vụ để lấy thời khóa biểu và sách vở. Vũ Hàm, Tiểu Trang, chờ một chút. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Con vừa mới đi ra khỏi của cơ sở nghiên cứu, vị sư huynh tiện nghi khang nghĩa của Trang Duệ liền chạy từ phía sau tới, nói, Tiểu Trang, sau này chúng ta sẽ là đồng học, buổi tối nay tôi sẽ chủ chi, tìm một chỗ ăn cơm, có thầy giáo ở cùng một chỗ thì không thể uống rượu, Vũ Hàm, buổi tối cô cũng đi chứ. Buổi tối? Được rồi, hãy để tôi chủ chi, cứ mời vài vị tới là được rồi. Trang Duệ hơi nhíu mày, những khách sạn lớn lớn nhỏ nhỏ ở trong thành Bắc Kinh này hắn cũng đã ăn không ít, tuy rằng cảm thấy không ngon bằng cơm mẹ nấu, hơn nữa hắn còn phải chăm sóc vợ hắn, nếu không phải là vì Khương Nghĩa nhiệt tình mời mọc, Trang Duệ thật đúng là không hề muốn đi. Thành thật mà nói, ngoại trừ Nhâm Xuân Cường còn có chút trầm ổn ra, thì Trang Duệ đối với mấy vị sư huynh sư tỷ này cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Tuổi của bọn hắn so với bản thân mình cũng không lớn được hơn mình, muốn Trang Duệ gọi là sư huynh, Trang Duệ thật đúng là gọi không ra khỏi miệng được. Càng làm cho trong lòng Trang Duệ có chút phản cảm chính là vị Khương Nghĩa này ở trước mặt mình còn dám mở miệng tự xưng một tiếng sư huynh, cũng không biết bọn họ cảm giác thấy mình ưu việt hơn ở chỗ nào, liệu có phải là bởi vì chính mình là thạc sĩ mà bọn họ là tiến sĩ không. Đương nhiên là sư huynh ta mời, Vũ Hàm nhất định cô phải đến đó. Khương Nghĩa thấy Trang Duệ đồng ý, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Hám Vũ Hàm, điều này cũng làm cho Trang Duệ cảm thấy Khương Nghĩa giống như là muốn mời Hám Vũ Hàm mới là thật, bản thân mình chẳng qua chỉ là đi cùng mà thôi. Xem ra mấy vị sư huynh này đã chịu ảnh hưởng quá nhiều của thầy giáo, cũng không biết cách giao tiếp thế nào. Dù cho có muốn dùng chuyện này để mời mỹ nữ ăn cơm, vậy thì cũng đừng có rõ ràng như vậy chứ. Được rồi, nhưng mà tôi sẽ không uống rượu, các cậu cũng không cần phải uống nhiều quá. Hàm Vũ Hàm liếc mắt nhìn Trang Duệ một cái rồi đồng ý, trong nội tâm nàng cũng có vài phần rò mò, Trang Duệ chẳng qua chỉ là một thạc sĩ nghiên cứu sinh mà thôi, làm sao lại có thể khiến cho thầy giáo coi trọng như vậy. Mơ hồ còn giống như là bồi dưỡng học sinh nối nghiệp vậy. Phải biết rằng mặc dù Nhâm Xuân Cường có cố gắng để trở thành tiến sĩ trợ thủ đắc lực nhất của giáo sư Mạnh thì cũng không có đãi ngộ được thầy giáo mời ăn cơm, nhiều nhất là đang đào bới ở ngoài hiện trường nhận được một cái cặp lông đựng cơm mà thôi. Nhưng mà thành quả nghiên cứu thì giáo sư Mạnh vẫn thưởng cho tương đối lớn, hắn chưa bao giờ cắt xén một phần công sức của đệ tử, thường thường bản thân hắn còn có thể đưa cho nhiều hơn phần của chính mình. Theo một cách khác mà nói, nếu như có thể tổ chức một khoa thi hạng mục cấp quốc gia, hơn nữa sau khi trải qua một cuộc xét duyệt, thì những người học sinh làm trợ thủ đều có thể kiếm được hơn 10 vạn, mà giáo sư Mạnh có đôi khi còn lấy ít hơn cả học sinh. Cái này so với những vị bình thường thì hỏi thăm ân cần đối với đệ tử, nhưng mà mẹ nói chứ mỗi ngày chỉ phát cho 100 đồng tiền trợ cấp chẳng khác gì là lấy đệ tử làm lao động cho mình, so với giáo sư Mạnh thì khốn nạn hơn không biết bao nhiêu lần. Những hành động này của giáo sư Mạnh khiến cho những học sinh của hắn đều cảm thấy tôn trọng từ tận trong nội tâm, về phần những hành động lạnh nhạt lúc bình thường cũng không để ý tới. Chỉ là giáo sư Mạnh rất nghiêm khắc đối với việc giảng dạy, rất ít khi khích lệ học sinh ở trước mặt hắn. Hôm nay Trang Duệ mới nhập trường ngày đầu tiên, một ngày học công chưa được thì vị giáo sư này đã khen hắn, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho vài vị tiến sĩ cảm thấy không phục trong lòng. Được, Tiểu Trang, đây là điện thoại của ta, chờ ta đến lúc 5:30, nhất định phải gọi cho ta, chúng ta tập trung ở cổng trường. Nhìn thấy Hám Vũ Hàm cũng đồng ý, Khương Nghĩ nhất thời vui vẻ mỉm cười, đưa cho Trang Duệ một tấm danh thiếp, sau đó xoay người trở về sở nghiên cứu. Tiểu Hám, mỗi lần giáo sư Mạnh có học sinh mới, cũng đều sẽ tụ tập lại sao? Trang Duệ thật sự không thể gọi cô gái nhỏ hơn mình này gọi lên hai tiếng sư tỷ, cuối cùng là học theo giáo sư Mạnh, gọi là Tiểu Hám. Hám Vũ Hàm hơi có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Trang Duệ một cái, nhưng mà vẫn không có đưa ra dị nghị gì đối với các xưng hô này, tục ngữ nói, học hải vô nhai, đạt ngươi vi sư. Chính mình chưa hề lộ ra khả năng gì, dựa vào cái gì để người khác gọi mình là sư tỷ? Hám Vũ Hàm nghĩ một chút, rồi nói, tất cả mọi người bên ngoài, nếu muốn trở thành học sinh của thầy giáo, đây cũng là duyên phận, hơn nữa việc học thuật khảo cổ cần trao đổi tương đối nhiều, sau này các học sinh cũng sẽ thường xuyên liên hệ, xúc tiến lẫn nhau như vậy, đối với việc triển khai công tác đối với mọi người mới thực sự có lợi. Ồ thì ra là như thế. Trang Duệ gật gật đầu, hắn xem như hiểu được đây chính là đang tích góp từng tí nhân mạch một. bởi vì khảo cổ chuyên nghiệp thường thực hiện ở những nơi hẻo lánh vắng vẻ, thông thường các ngành khảo cổ đều cần các nhân sĩ chuyên nghiệp là chủ này, nếu khắp nơi trong cả nước đều có bạn học của mình, như vậy đối với công tác khảo cổ sẽ có trợ giúp rất lớn. Lẽ ra thì tầm mắt của các tiến sẽ cũng sẽ không chật như vậy, nhưng mà khảo cổ chuyên nghiệp muốn đi làm sau này, căn bản là sẽ không ở cùng một chỗ, có thể trong thời gian lăn lộn ở trong trường là ở cùng một chỗ, cho nên bảo trì quan hệ với bạn học cũng là một chuyện cực kỳ cần thiết. Sau khi nhận sách vở và thời khóa biếu, Hám Vũ Hàm đưa Trang Duệ tới viện bảo tàng rồi tự mình rời khỏi, nàng cũng có đầu để phải làm, nghỉ hè cũng chưa nhàn rỗi, hiện tại lại càng không có thời gian tiếp Trang Duệ. Trang Duệ cũng vui vì được nhàn rỗi, sau khi gọi điện thoại về nhà, liền rút đống sách mình vừa nhân được ra xem, trong đó có không ít bộ sách chuyên nghiệp, nhưng mà cũng có một chút sách vở của các ngành khác như là lịch sử hay là hóa học. Bất tri bất giác đã qua mấy giờ rồi? Ây u, sắp tới 6 giờ rồi. Trang Duệ nhìn xuống đồng hồ, đột nhiên nhớ tới thời gian hẹn là 5 rưỡi, vội vàng thu thập lại sách cỡ chạy tới chỗ đồ thư quán, lấy điện thoại di động ra, gọi theo số mà Khương Nghĩa cho hắn lúc chiều. Tiểu Trang, không phải đã hẹn 5 rưỡi sao, chúng ta không thấy điện thoại cậu, đều đã đứng ở cổng trường chờ đợi cả nửa ngày rồi. Nhấc điện thoại liên, Khương Nghĩa nghe thấy thanh âm của Trang Duệ, lập tức oán hận nói. Hắc, thật sự là xin lỗi, vừa rồi ta đọc sách ở đồ thư quán, nhất thời đã quên mất thời gian, các ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay, hôm nay tôi mời, xem như là thỉnh tội đối với mọi người. Trang Duệ vừa gọi điện thoại, vừa chạy tới chỗ cổng trường, đến khi chạy tới cổng trường thì cũng đã là hơn 6 giờ. Tiểu Trang lên xe đi, Tiểu Khương đã đặt chỗ rồi. Nhìn thấy Trang Duệ đầu đầy mồ hôi từ bên trong trường học chạy ra, Khương Nghĩa hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì, mặc cho Nhâm Xuân Cường cười xua tay tiếp đón Trang Duệ lên xe của hắn. Trang Duệ nhìn một chút, mấy người này đều có xe riêng, nhưng mà chiếc xe tốt nhất của Nhâm Xuân Cường cũng chỉ đáng giá 27-28 vạn, về phần xe của ba người khác đều chỉ có khoảng hơn 10 vạn. Mặc dù ấn tượng của Trang Duệ đối với Nhâm Xuân Cường cũng không tệ, nhưng mà hắn cũng không muốn ăn cơm xong thì lại chạy tới nơi này lấy xe đi về nhà, liền nói, Nhâm Sư Huynh, anh nói cho tôi biết là đi tới nơi nào, xe của tôi để ở bên kia, một lúc nữa tôi tự đi đến nơi là được, tôi cũng rất quen thuộc Bắc Kinh. Xem tại TUNGHOANHCOM, Nhâm Xuân Cường nghe thấy Trang Duệ có xe, nói, vậy thì cùng đi, đến Túy Tiên Lâu ở Thành Tây, cậu nhanh lại đây. Tuy rằng Trang Duệ không tính là một lão thực khách sành sỏi, nhưng lại là một người cực kỳ thích ăn, chỉ cần ăn còn ở Bắc Kinh, liền thường xuyên lôi kéo nhà Kinh đến phố lớn ngõ nhỏ. Đã ăn không ít các món ăn phương Bắc đặc sắc của quán ăn ở trong thành phố rồi. Nhưng mà Bắc Kinh cũng không giống như những thành phố khác, ở đây không chỉ có đồ ăn của phương Bắc, mà đồ ăn ngon từ trời Nam đất Bắc món nào cũng có, hơn nữa phương tiện giao thông hiện đại, tài liệu đều được vận chuyển bằng máy bay, cực kỳ tươi sống. Túy Tiên Lâu chính là quán cơm Hồ Nam, trước kia Trang Duệ cũng đã dẫn Tần Huyên Băng tới đây, đối với món Đông An Tử Kê, hồng ổi ngư sí, thang phao độ ở đây còn nhớ mãi không quên, nhưng mà đồ ăn Hồ Nam thì nhạt, Tần Huyên Băng không thể ăn nhiều, cho nên sau này Trang Duệ cũng không quay lại nữa. Bãi đổ xe của Túy Tiên Lâu rất lớn, đây cũng chính là một nhân tố ảnh hưởng tới việc làm ăn tốt hay xấu của quán ăn. Dù cho món ăn của quán rất ngon, nhưng nếu không có bãi đổ xe, chuyện làm ăn cũng sẽ không thể khá lên được. Ngược lại nếu như món ăn bình thường nhưng mà có chỗ đổ xe rộng rãi, việc làm ăn thông thường cũng sẽ không quá kém. Quán ăn này tên là Lâu, kỳ thật chính là một dãy nhà trệt, trong hành lang là bàn lẻ, ở phía sau còn có một vài gian phòng, trang hoàng vô cùng tinh xảo, hơn nữa việc làm ăn đông đúc, thông thường nếu đến chậm đều sẽ không đặt được phòng. Anh Nhâm, làm sao lại không đi vào vậy? Trang Duệ vừa đi vào quán ăn, liền phát hiện bốn người Nhâm Xuân Cường đều đứng ở chỗ trả tiền, Khương Nghĩa đang nói chuyện với một người nào đó, sắc mặt của mấy người kia cũng không lấy gì làm tốt. Nhâm Xuân Cường liếc mắt nhìn Trang Duệ một cái, nhỏ giọng nói, Tiểu Trang, chúng ta tới chậm một chút, phòng trong đã bị người ta chiếm, hôm nay đông người, nhất thời không thể đặt được phòng. Vị sư huynh này của Trang Duệ cũng tương đối hiền hậu, hắn cũng không nói nhiều mà giải thích cho Trang Duệ. Hôm nay sở dĩ tới chậm nguyên nhân là bởi vì Trang Duệ, thời gian Khương Nghĩa đặt là 6 giờ, nhưng mà 6 giờ mới từ trường học xuất phát, hiện tại đã là hơn 7 giờ, quán ăn không để lại phòng cũng là chuyện đương nhiên. Quản lý Trương, chúng tôi tới trễ một chút như vậy mà đã không để lại phòng, cũng không phải là hơi quá đáng chứ. Đều là khách quen, ngài an bài cho chúng tôi một gian được không? Khương Nghĩa là người Hồ Nam, nên rất thích ăn đồ ăn Hồ Nam, từ khi quán cơm này mở cửa đã đến đây không ít lần, cũng tương đối quen thuộc với quản lý ở nơi đây. Kỳ thật nếu chỉ mời Trang Duệ, thì ăn ở trong hành lang cũng không sao cả, nhưng khó khăn lắm mới mời được Hám Vũ Hàm tới, nếu không có phòng thì Khương tiến sĩ cảm giác thấy thật mất mặt. Nguồn TUNGHOANHCOM Tiểu Khương, không phải là tôi không muốn giúp, nhưng mà, ngài cũng nhìn thấy, cả chỗ này đều đã chật kín người, phòng đã sớm bị người ta đặt rồi, phòng nhạc lộc tôi đã lưu lại đến tận 6 rưỡi, ai biết là 7 giờ ngài mới tới, thật sự là không có cách nào, hay là hôm nay ngài ăn ở ngoài này đi, tôi sẽ tặng cho ngài hai món ăn. Quản lý quán cơm có người nào mà không phải là nhân vật khéo léo, kỳ thật là mới 6 giờ lẻ 5 phút, Khương Nghĩa chưa tới hắn đã bỏ phòng đi rồi, nhưng mà quản lý Trương nói chuyện cực kỳ khách khí, mặt mũi cũng cấp đủ, nhất thời khiến cho Khương Nghĩa không nói lên lời, đành ngượng ngùng đổi quán cơm khác. Ở đâu ăn mà chả giống nhau, Trang Duệ nhìn thấy bên kia còn có bàn trống, liền ngắt lời nói, quên đi, ngồi ở trong hành lang ăn cũng được, quản lý, Đông An Kê, Kim Ngư Hí Liên, Vĩnh Châu Huyết Áp, Tịch Vị Hợp Chưng, Trữ Hương Khẩu Vị Sáp, Nhạc Dương Khương Lạc Xà mỗi thứ một phần. Đúng rồi, Hồng Ngũ Ngư Sí nhiều hơn một phần, cũng không thể ăn không được, lấy thêm hai chai Mao Thai nữa, Hám tiểu thư không uống rượu thì uống đồ uống gì. Hôm nay bởi vì Trang Duệ mà chậm trễ thời gian ăn cơm của mọi người, hắn đã muốn mời khách rồi, nhìn thấy Khương Nghĩa còn muốn cò kè với quản lý, không khỏi có chút không kiên nhẫn, lập tức liền kêu đồ ăn và rượu, cứ mang lên là được rồi. Hám Vũ Hàm đứng ở chỗ này cũng phiền, bị người qua lại nhìn thì cảm thấy không thoải mái, lập tức nói, tôi uống thứ gì cũng được, mọi người cũng uống ít một chút, trở về còn phải lái xe. Được, cứ như vậy đi, các vị sư huynh sư tỷ xin mời ngồi. Trang Duệ khoát tay áo với quản lý, nói, ở đây có Mao Thai 582 không? Mao Thai 582? Không, loại Mao Thai này rất ít thấy. Quản lý Trương bị lời nói của Trang Duệ làm chi giật mình, phải biết rằng Mao Thai 582 đã có tuổi thọ hơn 20 năm rồi, rất ít khi có thể nhìn thấy, thông thường cũng đều được người ta xem là trân quý, nếu muốn mua, ít nhất cũng phải 3 vạn trở lên. Ồ, vậy lấy hai chai 595, Mao Thai mới uống không quen. Cũng không phải là Trang Duệ khoe khoang, chủ yếu hắn cũng không biết giá cả của Mao Thai 582, nhưng mà lần trước Âu Dương Quân lấy được 5-6 bình, hương vị đúng là không tệ, sau này tiếp tục uống rượu Mao Thai mới, thì cảm thấy hương vị thật nhạt nhẽo, cho nên mới thuận miệng gọi hỏi một câu. Vị tiên sinh này, Mao Thai 595 thì có nhưng mà giá của nó thì có chút đắt tiền, xa hoa. Cũng không phải là quản lý Trương khinh thường Trang Duệ, nhưng mà đây là chuyện quan trọng cần phải nói trước, nếu không sau khi cơm nước xong xuôi, ngộ nhỡ đối phương không đủ tiền trả, đây không phải là rất phiền hà sao? Bao nhiêu tiền? Trang Duệ tùy miệng hỏi, hắn cũng không phải là phùng má giả làm người báo, bao nhiêu tiền cũng để người ta chặt chém. Quản lý Trương nghĩ một chút, nói, Mao Thai 595 2.003 một bình, nếu như ngài gọi hai chai như vừa rồi, tôi có thể tính là 4.500. Được, trước tiên cứ cho hai chai đi, nếu như không đủ tôi sẽ gọi tiếp. Trang Duệ gật gật đầu, thực tùy ý đuổi quản lý Trương đi, tuy rằng hắn xem chuyện này rất bình thường, nhưng mà cũng khiến cho mấy vị sư huynh tiến sĩ ngây người đứng xem. Nhắc tới khí thế của một người khi tức giận, cái gì mà thân thể chấn động, bá đạo gió thổi bay tóc, đó thuần túy là vô nghĩa. Từ trước tới giờ ngươi chưa từng gặp qua chủ tịch nước, cũng không biết chủ tịch nước là người như thế nào, nếu gặp mặt một mình chủ tịch nước, như vậy khẳng định là ngươi cũng sẽ không cảm giác chút khí thế nào của hắn, chỉ biết được hắn là một lão già không tệ mà thôi. Cái gọi là khí thế, kỳ thật chủ yếu vẫn là biểu hiện của cách nói năng, trong lúc người với người đối thoại, tự nhiên sẽ biểu lộ ra một loại tự tin có thể cuốn hút đối phương, cái đó gọi là khí thế. Giống như Trang Duệ vừa rồi tùy ý gọi đồ ăn, ở trong mắt vài vị tiến sĩ sư huynh thì có một loại khí thế như vậy. Tối thiểu cách nói năng của Trang Duệ và quản lý, tuyệt đối chính là gió đông thổi bạc gió tây, biểu hiện của quản lý Trương luôn rất khiêm tốn, mà Trang Duệ thì tự nhiên, giống như việc thông thường là thế. Sau khi mấy người ngồi xuống, Nhằm Xuân Cường nói với Trang Duệ, tiểu Trang, sau này chúng ta ở chung còn dài, cũng không cần xa xỉ như vậy, một chai mấy ngàn đồng tiền, cũng quá đắt đi. Tuy rằng các cậu chưa kết hôn, nhưng mà cũng chưa có công việc, vẫn nên tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Nhâm Xuân Cường thực sự rất có ý tốt, ý tứ của thầy giáo lúc trước có thể nghe ra được, dường như Trang Duệ có việc làm ăn của riêng hắn, nhưng mà Trang Duệ vẫn còn nhỏ tuổi, trên người cũng không giống như những vị công tử ăn chơi kia, chắc là việc làm ăn không lớn, ăn một bữa cơm tốn mấy chục ngàn, khiến cho Nhâm Xuân Cường có chút ngượng ngùng. Trong mấy vị tiến sĩ theo giáo sư Mạnh, cũng chỉ có Nhâm Xuân Cường đã kết hôn, hơn nữa còn có một căn nhà nhỏ ở Bắc Kinh, tuy rằng đi theo thầy giáo để học, nhưng mà trong 4 năm làm đầu đề cũng tích cóp được một chút tiền, nhưng mà tất cả đều đã đổ vào căn nhà nhỏ đó. Bữa cơm này so với việc chi tiêu tiết kiệm thường ngày, ở trước mặt mấy vị sư đệ sư muội cũng có chút cảm giác khó thở. Nhâm sư huynh, cái này anh nói sai rồi, tôi là người đã kết hôn, qua mấy tháng nữa tôi cũng đã có con, nhưng vẫn chưa biết là long hay phượng thôi. Nhắc tới việc này thì thần sắc của Trang Duệ rất vui mừng, cũng không quản có quen mấy người này hay không, rất cao hứng chia sẻ chuyện vợ và đứa con của mình. Ồ, vậy thì phải chúc mừng cậu tiểu Trang, nhưng mà cuộc sống ở Bắc Kinh áp lực rất lớn, bình thường vẫn nên tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Mấy người nghe thấy vậy thì sửng sốt, tuy rằng việc sinh viên chưa tốt nghiệp mà đã kết hôn cũng không có gì kỳ quái, hơn nữa sau khi kết hôn tiếp tục học thạc sĩ cũng không thiếu, nhưng mà còn đi làm thì cũng không có nhiều lắm, thông thường vừa làm việc vừa đi học, như vậy áp lực sẽ rất lớn. Ha ha, chút tiền ấy không có vấn đề gì, hôm nay là do tôi tới chậm, bữa cơm này là tôi mời, coi như nhận lỗi với mọi người. Trang Duệ nở nụ cười, vị Nhâm sư huynh này thật đúng là có chút thú vị, rất có phong phạm của đại sư huynh, nhưng mà bình thường Trang Duệ ở bên ngoài ăn cơm cũng rất ít khi hắn phải trả tiền. Cho nên ngẫu nhiên ăn một bữa cơm ngót nghét một vạn cũng không tính là cái gì. Chịu nhận lỗi thì coi như xong, nhưng mà tiểu Trang, sau này cậu cần tập thành thói quen, thầy giáo chính là không thích những người không tuân thủ giờ giấc,

Tạ trưởng phòng thấy Trang Duệ nể tình như vậy thì không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, sau khi uống hết chén rượu liền ho khan vài tiếng, sau đó giơ cái chén lên úp xuống dưới tỏ ý chính mình đã uống hết. Động tác này của Tạ trưởng phòng khiến mấy người ở đây không hiểu gì cả, người như Tạ trưởng phòng tại sao lại có thể làm ra hành động như vậy ở trước mặt mọi người chứ? Nhìn thấy vị Tạ trưởng phòng cố gắng uống rượu như vậy, Trang Duệ mở miệng hỏi, không biết hiện tại Tạ trưởng phòng đang làm việc ở nơi nào vậy? Kỳ thật hỏi như vậy cũng là có chút không lễ phép, nhưng mà lúc này Trang Duệ cũng đã có chút say rượu, nói chuyện cùng tùy ý hơn, những chuyện trên bàn rượu cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Tạ trưởng phòng nghe thấy lời nói của Trang Duệ, vội vàng lấy ra danh thiếp, dùng hai tay đưa cho Trang Duệ, nói, Trang lão bố, đây là danh thiếp của tôi, có rảnh thì mời ngài đến chơi, cá nhân tôi cũng ưa thích sưu tầm đồ cổ, hy vọng ngày sau ngài có thể đến thẩm định một hai phần. Dựa theo thân phận Trang Duệ, Tạ trưởng phòng kỳ thật nên gọi hắn là Trang tổng, nhưng mà hắn cũng là một người trong hội đồ cổ, xưng hô một tiếng lão bố sẽ càng làm cho quan hệ với đối phương càng thêm thân mật một ít. Xem tại TUNGHOANHCM, nhưng mà người hơn 40 tuổi, há miệng gọi một tiểu thanh niên mới hơn 20 tuổi là lão bố, cũng khiến cho mấy người đưa mắt nhìn nhau, tổng cảm giác cũng có chút không tự nhiên. Cục quản viện bảo tàng, công việc quản lý nhân sự đừng nói là người hơn 40 tuổi gọi hắn là lão bố, chính là người hơn 60 tuổi cũng có người gọi Trang Duệ là lão bố. Trang Duệ cũng không để ý gì đến chuyện xưng hô mà là nương theo cảm giác say bắt đầu đọc tấm danh thiếp, miệng thì thào lẩm bẩm. Cục quản lý viện bảo tàng, như thế nào mà tôi cảm thấy hình như đã từng gặp qua ngài rồi. Ha ha, thời gian ngài mở viện bảo tàng tôi cũng đã đến xem. Sau này còn cần Tạ trưởng phòng chỉ điểm một vài câu. Trang Duệ nói. Tạ trưởng phòng ngài cũng chính là quan phụ mẫu, sau này có chỗ tốt gì, cũng không nên quên viện bảo tàng của chúng tôi. Sau khi nghe được lời nói của Tạ trưởng phòng, nhất thời Trang Duệ tỉnh rượu ra vài phần, tuy rằng ngoài miệng hô là quan phụ mẫu, nhưng trong giọng nói lại không có ý tôn kính bao nhiêu. Ở trong lòng Trang Duệ, những tên quan chức này đều là những kẻ tham quan chuyên vơ vét của dân, chẳng làm ra được chuyện tốt đẹp gì cả. Trang Duệ và Tạ trưởng phòng đối thoại, khiến cho những người đứng nhìn ở ngoài lại càng như lọt vào sương mù không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Tuy rằng chỉ số thông minh của các vị tiến sĩ này rất cao, nhưng mà vẫn không thể tìm ra được một chút đầu mối nào để lần ra quan hệ của hai người này. Từ trong lời nói của Tạ trưởng phòng có thể nghe ra được, dường như Trang Duệ có mở một cái viện bảo tàng tư nhân, thời gian hắn mở cửa Tạ trưởng phòng còn từng đến chúc mừng, nhưng cũng chính điều này mới khiến cho mấy người này không thể phân biệt nổi. Lẽ ra Trang Duệ mở một viện bảo tàng tư nhân thì sẽ thuộc quyền quản lý của Tạ trưởng phòng. Nếu Trang Duệ sẽ phải nhờ Tạ trưởng phòng phê duyệt, nên không có khả năng không quen biết vị quan trong cục quản lý bảo tàng cũng không biết được. Lại nói tiếp, coi như Trang Duệ không biết Tạ trưởng phòng, mà là thủ hạ của hắn đến làm việc với Tạ trưởng phòng. Nhưng mà bây giờ gặp mặt cũng sẽ là Trang Duệ mời Tạ trưởng phòng chứ không phải là Tạ trưởng phòng mời rượu Trang Duệ như lúc này. Huyện quan cũng không bằng hiện quản, chẳng lẽ Trang Duệ không sợ sau này Tạ trưởng phòng sẽ làm khó hắn trong công việc hay sao? Tạ trưởng phòng vốn sẽ không để ý đến chuyện mấy vị tiến sĩ còn lại nghĩ gì trong lòng, sau khi Trang Duệ nói xong thì vội vàng nói, Trang lão sư cứ yên tâm, nếu cần gì, tôi sẽ sắp xếp và mang một ít đồ sưu tầm của các viện bảo tàng khác tới trao đổi, để tăng thêm đồ trưng bày cho viện bảo tàng. Việc trao đổi giữa các viện bảo tàng là quyền rất bình thường, nhưng mà muốn thực hiện những việc này, cần phải có những người có chút năng lực như Tạ trưởng phòng mới có thể hoàn thành được. Như vậy thì xin cảm ơn Tạ trưởng phòng nhiều, nhưng mà việc này tôi không quản, khi nào ngài rảnh rỗi tôi sẽ bảo Hoàng Phủ Vân tới tìm ngài nói chuyện. Xem chương mới tại Tung Hô Hăng, Trang Duệ nghe nói như thế, cũng xem như đối với vị Tạ trưởng phòng mập mạp này coi trọng vài phần, đút tấm danh thiếp vừa nhận được vào trong túi, có người thay mặt giúp mình giải quyết vấn đề, cũng không thể không biết cách cư xử được. Cái viện bảo tàng của Trang Duệ kia, tuy rằng ở địa phương không tệ, muốn tiền cũng không thiếu, nhưng mà chỉ cần bớt cút đồ trưng bày mà có thể bắt quan hệ với một số viện bảo tàng khác, đó cũng là một chuyện không tồi. Thôi, tôi vẫn còn có chút công việc, hôm nay sẽ không làm phiền Trang lão sư nữa, sau này có thời gian sẽ đến nhà tiếp tục thỉnh giáo. Tạ trưởng phòng là người thế nào chứ? Sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ, hắn lập tức đứng dậy cao từ, hắn vừa đứng lên thì đám người nhâm tiến sĩ cũng đều đứng lên đưa tiễn. Trang lão sư, rốt cuộc là ngài đang làm gì vậy? Sau khi Tạ trưởng phòng rời khỏi, rốt cuộc Ngô Triệu cũng không nhịn được mà mượn rượu hướng tới Trang Duệ hỏi một câu, nhưng mà vốn dĩ đã gọi là anh Trang, hiện tại cũng đã sửa lại thành Trang lão sư. Sau khi Ngô Triệu nói ra, trên bàn trở nên an tĩnh lại, mặc cho cả bọn đều là tiến sĩ thì tất cả đều muốn nghe Trang Duệ giải thích thế nào. Ngay cả Hám Vũ Hàm cũng mở to mắt, tò mò đánh giá Trang Duệ. Lúc này biểu tình của Khương Nghĩa vẫn rất phong phú, mặc kệ là Trang Duệ là ai, thì hắn cũng đều có thể khẳng định chắc chắn một điều chính là bản thân mình tuyệt đối không thể trêu chọc nổi. Nghĩ đến lời nói vừa rồi của mình với Trang Duệ, Khương Nghĩa hận không thể đào một cái lỗ để chui vào. Hơn nữa ngay cả Tạ trưởng phòng cũng đều phải nịnh bợ Trang Duệ. Nếu như có thể tạo được quan hệ với Trang Duệ, thì ngay cả làm việc ở trong viện bảo tàng cố cung cũng sẽ không thành vấn đề. Khương Nghĩa nghĩ tới chuyện này thì cúi đầu hối hận, cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể bù lại. Nhưng mà người làm công tác văn hóa thường chết vì sĩ diện, nhất thời Khương Nghĩa mất hết mặt mũi nói chuyện với Trang Duệ, chỉ có thể dựng thẳng tai lên nghe câu trả lời của Trang Duệ. Ngô Triệu, đừng hại tôi, ngàn vạn lần đừng gọi tôi như vậy, tôi so với cậu cũng chỉ lớn hơn vài tuổi, cứ gọi anh Trang là được rồi. Trang Duệ cười khổ một cái, mình đến kinh đại là để học chứ không phải là làm lão sư gì cả, nếu như bị giáo sư Mạnh nghe thấy, nhất định sẽ dùng việc này cho mình một trận. Thật là tốt, anh Trang, vị tạ trưởng phòng kia vì sao lại cung kính với ngài như vậy? Rốt cục thì việc làm ăn của ngài là việc gì? Ngô Triệu suy nghĩ một chút rồi hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Nguồn TUNGHOANHCOM không phải vừa nãy tôi đã nói rồi sao? Tôi mở một cửa hàng ở Phan Gia Viên, mặt khác ở gần đường Tam Hoàng còn mở một cái viện bảo tàng nhỏ. Trang Duệ trở về trường học là vì muốn kết giao với mấy người bạn học giống như là anh Vĩ, cũng không phải là khoe khoang thành tích của bản thân và gia đình mình. Nhưng mà hôm nay lại đụng phải một người nhận ra mình, Trang Duệ cũng không muốn lừa gạt mọi người, liền trực tiếp nói ra. Về phần vì sao tạ trưởng phòng cung kính với mình như vậy, tuy rằng Trang Duệ không giải thích, nhưng mà trong lòng cũng rất rõ ràng. Nhất định là bởi vì thân thế của mình, ngay cả người ngoài cũng đều biết thủ tục phê duyệt cho viện bảo tàng của mình rất không phù hợp với quy định của cục, lại càng không cần phải nói đến tạ trưởng phòng, là một nhân viên làm việc trong cục. Kỳ thật tạ trưởng phòng cũng muốn tạo quan hệ với Trang Duệ, chưa cần Trang Duệ phải giúp gì hắn, chỉ cần Trang Duệ ngẫu nhiên có thể nhớ được tên của hắn ở trong cục quản lý, nhân tiện ở trước mặt những người khác có thể nói một hai câu, vậy thì tạ trưởng phòng cũng đã cảm tạ lắm rồi. Trong chốn quan trường, nếu muốn thăng quan kỳ thật không cần có quá nhiều năng lực, đầu tiên là cần phải đứng vững, thứ hai là phải cho mọi người đều có thể nhớ kỹ tới ngươi. Đối với những người có thân thế, nếu ngày sau có cơ hội lên chức, những người được đề cử lên thông thường đều sẽ nói chính mình là người có gia thế, đương nhiên phải là gia thế tốt thì mới có thể hoàn thành được. Mở một viện bảo tàng, ở đường Tam Hoàng. Nhâm tiến sĩ như có suy nghĩ gì đó, nói, à, tôi nhớ ra rồi, thầy giáo chúng ta mấy tháng trước không phải đã đi tới một buổi lễ mở cửa viện bảo tàng sao, có phải là viện bảo tàng của cậu không Tiểu Trang? Phải nói là tâm tình của Nhâm Xuân Cường vẫn tương đối tốt, không muốn thì không cầu, hắn lại không cầu Trang Duệ cái gì, vì thế xưng hô vẫn giống như trước kia, khiến cho Trang Duệ cảm thấy thật thoải mái. Vốn Trang Duệ cũng muốn một lần nữa tìm lại những cảm giác trước kia có con mắt kia, bạn bè đối xử với nhau rất thoải mái. Còn bạn học của chính mình cứ mở miệng liền gọi một tiếng ngài, thực sự là Trang Duệ chịu không nổi. Được rồi, đúng là viện bảo tàng của tôi, mới mở không được bao lâu, đồ trưng bày vẫn còn rất ít. Sau này có cơ hội thì anh Nhâm hãy chỉ giáo đôi chút, hôm nay không bàn công việc, mọi người tiếp tục ăn uống nào. Trang Duệ bưng một chén rượu lên, lần này không chỉ có Khương Nghĩa cũng giơ chén cùng với Trang Duệ mà ngay cả Hám Vũ Hàm vốn không uống rượu trong đêm nay cũng nâng chén lên với Trang Duệ. Thái độ của Trang Duệ so với trước kia thì không khác gì, cũng không nhằm vào Khương Nghĩa làm cái gì. Lấy thân phận bây giờ của hắn nếu như còn tính toán với Khương Nghĩa, vậy thì có chút quá nhỏ nhen rồi. Có Hám Vũ Hàm ra nhập, không khí uống rượu càng thêm náo nhiệt, nhưng mà Trang Duệ cũng không thể tìm lại cảm giác nói chuyện ban đầu với Nhâm Xuân Cường và Ngô Triệu Vũ nữa. Nhâm tiến sĩ thì còn tốt, nhưng mà khi nói chuyện với Trang Duệ thì ý tứ nịnh hót trong lời nói của Ngô Triệu cũng đã quá rõ ràng. Khương Nghĩa biết lúc trước mình đã có chút quá đáng, cũng không thể tiến tới kết giao với Trang Duệ, hơn nữa Trang Duệ đối với hắn vẫn rất ôn hòa, trong lòng Khương tiến sĩ cảm thấy buồn bực, chỉ cúi đầu uống rượu, trong chốc lát đã say nằm cả ra bàn, nhưng thật ra vẫn còn có chút tỉnh táo. Rất nhanh đã uống hết hai chai mao thai, Trang Duệ cũng không có tiếp tục uống nữa, gọi phục vụ tới để chuẩn bị trả tiền. Thưa tiên sinh, tiêu phí của bàn thức ăn này đã có người trả giúp ngài rồi. Trang Duệ nghe vậy thì lặng đi một chút, nhưng mà lập tức nghĩ tới vị tạ trưởng phòng kia thì không khỏi cười khổ lắc đầu, bản thân lớn như vậy, cũng không thể hưởng thụ cảm giác trả tiền một phen sao. Hôm nay mấy người này đều uống không ít, không thể lái xe được. Nhâm Tiễn sẽ thì đưa Khương Nghĩa trở về trường học, mà Ngô Triệu và Hám Vũ Hàm thì Trang Duệ gọi cho mỗi người một cái xe, sau khi nói ra địa danh thì xe ô tô rời đi. À, giờ này mà còn ai gọi cho mình vậy? Sau khi xuống xe ở chỗ ngõ nhỏ của Tứ Hợp Viện, Trang Duệ trả tiền xong thì chợt có tiếng điện thoại vang lên. Trang Tổng, tôi là Lão Lý đây. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người mang theo vài phần quen thuộc, nhưng mà Trang Duệ đang say rượu, có chút mơ hồ, không thuận miệng hỏi, Lão Lý. Ai là Lão Lý vậy? Trang Tổng, tôi là Lão Lý ở Hà Bắc đây, chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà. Lý Đại Lực hơi có chút buồn bực. Chính mình mất cả ngày mới có thể bắt quan hệ được với Trang Duệ, không nghĩ tới vừa mới sang hôm sau hắn đã quên mất. Ai ui, thì ta là Lý Tổng, thật ngại quá, thanh âm của ngài nghe qua điện thoại có chút khác, vừa rồi tôi không nhận ra. Phải nói rằng tửu lượng của Trang Duệ thật không tệ, hôm nay không sai biệt lắm hắn đã uống hết nửa lít rượu mao thai, nhưng mà khi nghe đến câu nói thứ hai của Lý Đại Lực thì lập tức có thể phản ứng trở lại. Vừa lúc đi vào trong nhà, Trang Duệ nhìn thấy hai con sư tử đá ở trước cửa nhà, dưới bóng đêm càng có vẻ uy vũ dữ tợn hơn. Cửa chính của Trang Duệ chính là một cái ngõ nhỏ, buổi tối có gió rất to, Trang Duệ vừa mới uống rượu xong vẫn còn cảm giác kho nóng lên, đặt mông ngồi xuống bật thềm nói chuyện điện thoại. Tang tổng, chuyện ngài giao cho tôi đã làm xong, ước chừng khoảng thứ 6 tuần này là có thể gặp mặt, ngài xem có thể đến được hay không? Trong lòng Lý Đại Lực có chút không yên, vốn là muốn người nọ đến Bắc Kinh gặp Trang Duệ, nhưng mà vì chủ quản của tiệm gốm sứ Trung Quốc này, gần đây nhất thì việc làm ăn có chút khó xử, căn bản là không thể đi ra ngoài được, điều này làm cho Lý tổng cảm giác thấy sự tình mình lo liệu thật mất mặt. Trang Duệ dùng bàn tay phải xoa nhẹ cái thái dương đang có chút đau đớn, thuận miệng hỏi, vị Hứa tiên sinh kia ở thành phố nào của Hà Bắc? Trang tổng, người nọ là ở Thạch Gia Trang, tôi sẽ ở Bắc Kinh đến ngày thứ 7, hay là đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi? Lý tổng hôm qua đã được mở mang kiến thức ở hội sở nơi này. So với câu lạc bộ của chính mình ở trong thành phố thì căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hơn nữa Lý tổng còn nhận ra rất nhiều ngôi sao điện ảnh và các minh tinh trên truyền hình đang chuẩn bị phát triển tình chàng ý thiếp. Đương nhiên, tiểu Lý đã vượt qua cả ông bố về khoản bắt chuyện với minh tinh điện ảnh, Lý tổng vẫn là không làm được chuyện này. Được, vậy thì thứ 7 đi, đến lúc đó chúng ta sẽ liên hệ sau. Trang Duệ gật đầu đồng ý, nếu đi tàu siêu tốc từ Bắc Kinh đến Thạch Gia Trang thì cũng phải mất 2-3 giờ, một ngày có thể vừa đi vừa về, không thể chậm trễ việc đi học của bản thân được. Hắc, ông chủ, làm sao ngài lại ngồi ở chỗ này? Trang Duệ vừa mới cúp điện thoại, cửa lớn liền vang lên một tiếng chi nha, Hắc Long nhìn thấy bộ dạng của Trang Duệ thì không khỏi nở nụ cười. Trang Duệ ở trước mặt bọn họ thì luôn luôn giữ biểu hiện ổn định, hôm nay say rượu, bộ dáng cũng không còn như bình thường nữa. Trang Duệ giáo giác nhìn thoáng qua vào bên trong cửa, nhỏ giọng nói, ngồi ở chỗ này cho mát, mẹ của ta đã ngủ chưa? Đều ngồi hóng mát ở trong sân, hiện tại vẫn còn sớm mà. Ngày hè thì ngủ muộn, thông thường đều là sau một giờ mới đi ngủ, hơn nữa mọi người ở trong tứ hợp viện này, mỗi ngày đều nói chuyện phím đến tận đêm khuya mới đi ngủ. Được, ta sẽ đi theo đường gara để về hậu viện. Trang Duệ biết mẹ không thích chính mình uống rượu, nếu bây giờ mình hiên ngang đi về, nhất định sẽ bị mắng. Nhưng mà đang lúc hắn muốn cất bước rời đi thì tiếng kêu to của Kim Vũ và tiếng gầm của Bạch Sư vang lên ở phía trong nhà. Trong tứ hợp viện này, người có được đãi ngộ như thế cũng chỉ có một mình hắn. Hắc, tiểu tử thôi, ngươi bỏ vợ ở trong nhà còn chính mình thì chạy đi ăn chơi đàn điếm sao sao, tiểu tử ngươi cũng không có lương tâm, uống rượu cũng không biết gọi anh một tiếng. Trang Duệ vừa với tiếng vào trung viện, còn chưa đến chỗ đám người đang tụ tập nói chuyện phím kia, thì mùi rượu trên người đã bị Âu Dương Quân ngửi thấy, nhưng mà tên này cũng chẳng phải là người tốt gì cả. Câu nói sau cùng khiến cho Trang Duệ khó xử. Đi qua một bên, bằng không hiện tại em sẽ hôn con của anh. Trang Duệ uy hiếp Âu Dương Quân một câu rồi nhìn về phía Âu Dương Uyển nói, mẹ, mấy vị sư huynh sư tỷ mời đi ăn cơm, buổi tối có uống một chút rượu. Được rồi, Huyền Băng đã nói cho mẹ biết rồi. Nhanh trở về phòng tắm rửa thay quần áo đi, Huyền Băng đang mang bầu sẽ không thích ngửi mùi rượu đâu. Con trai đã lớn, cũng không thể như trước kia mà dạy dỗ ở trước mặt mọi người. Đây cũng là Âu Dương Uyển cấp mặt mũi cho Trang Duệ. Trang Duệ đồng ý, mặt mày xám xịt chui vào căn phòng của mình. Nhưng mà đêm hôm nay Trang Duệ sẽ phải ngủ ở trên ghế sang ở phòng khách, mặc dù ở trong tứ hợp viện có nhiều phòng nhưng mà vợ của hắn lại sợ ma. Khiến cho Trang Duệ phải ngủ ở trên ghế sofa một đêm để canh chừng cho lão bà của mình. Chỗ tốt của việc học thạc sĩ chính là không giống như sinh viên mới nhập trường phải ở trong ký túc, hơn nữa thạc sĩ sinh cũng tự do hơn, có sự tình gì thì cũng có thể báo cáo với thầy giáo của mình, về phần những buổi học cộng đồng, không đi cũng không sợ bị điểm danh. 3 năm kế tiếp, chỉ cần Trang Duệ học đủ học phần, dĩ nhiên là sẽ có thể tốt nghiệp. Môn tiếng Anh khiến cho rất nhiều người chùn bước, đối với Trang Duệ mà nói thì không hề có chướng ngại gì. Ngày hôm sau Trang Duệ thức dậy liền nhớ ra hôm nay là ngày các học sinh mới vào học nội quy, hắn sẽ không phải đến trường. Hôm nay hắn sẽ ở nhà chăm sóc Tần Huyên Băng, đến xế chiều sẽ lái xe đến viện bảo tàng tìm Hoàng Phủ Vân. Nếu vị tạ trưởng phòng kia đã biểu đạt ra ý nguyện muốn cấp đồ trưng bày cho viện bảo tàng, tự nhiên là Trang Duệ sẽ không từ chối ý tốt của hắn. Ta kháo, lần sau nhất định phải làm một cái bản đồ của trường Kinh Đại ở trong điện thoại. Trang Duệ lại tiếp tục lạc đường ở trong sân của trường Kinh Đại. Sáng hôm nay có buổi thông luận khảo cổ học Trung Quốc được công khai, mặc dù là để cho các học sinh hệ chính quy năm nhất đến học, nhưng mà Trang Duệ cũng không hề có trụ cột gì của khảo cổ học, nên muốn đến xem một chút. Lịch sử của khảo cổ học chủ yếu là khái quát lại lịch sử của Trung Quốc và lịch sử trên thế giới. Sử học khảo cổ của Trung Quốc giới thiệu về khảo cổ thời đại đá mới, khảo cổ thời Hạ, Thương, Chu, khảo cổ chiến quốc thời Tần Hán, khảo cổ thời Tam Quốc Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, khảo cổ đời Đường, thời Tống Minh, Điền Giả. Ở trong trường học được phần lớn đều là lý luận cơ sở, nhưng mà đây cũng chính là cái mà Trang Duệ còn thiếu, nếu như có thể học hết những lịch sử này đối với việc xem xét đồ cổ của Trang Duệ cũng cực kỳ có lợi. Nhưng mà công trình khảo cổ học, mỗi một cái đều là luận chứng lớn của thời đại, đều có thể hao phí tinh lực cả đời của một người. Rất nhiều học sinh theo học hệ khảo cổ đều có một phương chướng chủ công. Mọi người đều chọn lựa từ bên trong thời đại khảo cổ một cái mình thích, cuối cùng là dùng cả đời để nghiên cứu, lấy được tiến triển trọng đại và đột phá. Sở dĩ địa vị ở giới khảo cổ trong nước của giáo sư Mạnh không thể bị lay động, cũng là bởi vì lý luận cơ sở của hắn cực kỳ vững chắc, mỗi một thời kỳ của các triều đại lịch sử đều nắm rõ như lòng bàn tay. Truyện copy từ Tung Quang. Công cho dù đi đến một hiện trường khai cuộc xa lạ, giáo sư Mạnh căn bản là không cần dở sách ra xem, cũng không cần xem xét vật phẩm khai cuộc được, mà chỉ cần xem xét hình thái mộ mã, cũng có thể nói ra đây là đặc thù của thời đại nào. Ở trong giới khảo cổ, giáo sư Mạnh được xem là từ điển sống của giới khảo cổ. Xem tại TUNGHOANHCOM Trang Duệ đang nghe vị giảng viên kia giới thiệu về những đề mục và tiến trình dạy học của nhà trường, hắn đang giới thiệu về mấy ngành học, Thương Chu khảo cổ, Chiến Quốc Tần Hán khảo cổ, Tam Quốc Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều khảo cổ, Tùy Đường khảo cổ, Tống Nguyên Minh khảo cổ cùng Đồng Rụng khảo cổ. Nguyên nhân rất đơn giản, những thứ khai quật được từ thời đại đá mới, tuy rằng có giá trị nghiên cứu rất cao nhưng mà giá trị trên thị trường thì lại rất bình thường. Trang Duệ học tập khảo cổ cũng chỉ là vì muốn xem xét đồ cổ mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn làm chuyên gia học giả gì đó. Bởi vì không có giấy chứng minh lái xe ra vào, Trang Duệ chỉ có thể lái xe từ Túy Tiên Lâu về một bãi đổ xe miễn phí ở Gia Nhạc Phúc, rồi đi bộ vào trong trường Kinh Đại, nhưng lại khiến hắn vào đầu chính là sau khi đi theo cửa chính vào trong trường Kinh Đại, Trang Duệ lại có thể chạy tới khu giáo học lâu của ngành y học. Kinh Đại thành lập được 4 năm thì hợp lại là một với trường đại học y khoa, sau khi di dời vị trí thì chiếm diện tích lớn hơn ban đầu rất nhiều khiến cho Trang Duệ quẹo trái phải một hồi thì không biết như thế nào mà lại chạy tới khu trụ cột của học viện y học. Trang Duệ cũng ngại ngùng lên không dám gọi điện cho giáo sư Mạnh nữa, hai lần tiến vào trong trường đều lạc đường, tuy rằng giáo sư Mạnh sẽ không nói cái gì, nhưng mà Trang Duệ vẫn cảm thấy có chút dọa người. Học viện nền tảng của ngành y học đều rất náo nhiệt, không biết là có phải bởi vì là buổi khai giảng đầu tiên hay không mà có rất nhiều học sinh đều tấp nập chạy vào trong lầu. Trang Duệ không khỏi thầm than trong lòng, bầu không khí học tập của trường Kinh Đại này thật là tốt, học sinh đi học giống như là đi đánh giặc vậy. Đứng ở cửa lớn của học viện y học cơ sở, Trang Duệ đưa tay kéo một vị nam sinh lại, mở miệng hỏi, anh bạn này, xin hỏi một chút. Còn hỏi cái gì? Nhanh chân lên nào, đi vào chậm thì đừng nói là chỗ ngồi mà ngay cả chỗ đứng cũng không có. Vị nam học sinh có khuôn mặt tròn tuấn tú kia, không đợi Trang Duệ nói hết câu, liền vội và hướng tới trong lầu chạy tới, nhưng mà quần áo của hắn vẫn còn bị Trang Duệ kéo lại, vì thế hắn liền kéo luôn cả Trang Duệ chạy theo hắn vào trong phòng học. Trang Duệ có chút trợn tròn mắt, như thế này là thế nào? Không đợi hắn kịp phản ứng thì anh bạn đang nóng lòng kia đã kéo hắn vào trong phòng học. Phòng học hình thang này rất lớn, có chút giống như một lễ đường nhỏ, xung quanh được xếp đầy các dãy bàn hình tròn, vầy cái bục giảng vào giữa, lúc này ở bên trong đã có hơn một nửa là có người ngồi, sau khi vị nam học sinh kia lôi Trang Duệ vào trong phòng thì lập tức liền có mấy người vẫy tay với hắn. Anh bạn, vận khí của cậu cũng không tệ, chúng ta ngồi ở phía trước đi. Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười khổ, hắn vốn là muốn hỏi một chút xem muốn đi đến học viện lịch sử thì đi hướng nào, ai biết anh bạn này có thể nhiệt tình như vậy, chẳng những kéo mình vào trong phòng học, lại còn giúp mình giành chỗ. Những buổi thầy giáo mời một ít những danh nhân tới tổ chức tọa đàm sẽ rất hoan nghênh các học sinh tới tham dự, nhưng mà chỗ ít người nhiều, liền cần phải có người đến sớm nhận chỗ, nhưng mà những chuyện như vậy thông thường sẽ phát sinh ở những nam sinh trong lòng có tâm tư với nữ học sinh nào đó. Trang Duệ lúc trước học đại học chính quy, trừ trước đến nay đều là dành chỗ cho bạn nè ở trong ký túc xá hoặc là dành chỗ cho bạn giá, không nghĩ tới vào trong trường để làm nghiên cứu sinh lại có thể được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Không biết là vị chuyên gia tọa đàm này đang nói cái gì, Trang Duệ vừa mới tiến vào phòng học thì những người phía sau cũng chen chúc mà vào, sôi nổi chiếm vị trí bên trên, Trang Duệ có muốn lui cũng không có đường ta, chỉ có thể chờ đợi sau khi bọn họ ngồi xuống sẽ tìm cơ hội đi ra ngoài. A, Mãnh Tử, cậu ấy là ai vậy? Những người ngồi ở chỗ kia nhìn thấy bạn học của mình dẫn theo một người không quen biết đến đây, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Ta cũng không biết, anh bạn, cậu tên là gì? Thế nào, có bạn bè gì không? Người bạn học tên là Mãnh Tử kia gãi gãi đầu, nhìn về phía Trang Duệ, vẻ mặt rất là đắc ý, Trang Duệ bất đắc dĩ nói, tôi tên là Trang Duệ, nhưng mà không phải là sinh viên của viện y học, cũng không phải là tôi tới đây để nghe chuyên gia tọa đàm, vừa rồi tôi lôi kéo cậu chính là muốn hỏi cậu một chút xem muốn đến viện lịch sử thì phải đi thế nào. Cậu là muốn hỏi đường. Vị bạn học tên là Mãnh Tử kia nghe thấy lời nói của Trang Duệ thì miệng há to đến mức có thể nhét cả một quả trứng vịt vào được, mấy người bên cạnh nghe thấy vậy cũng cảm thấy líu lưỡi. Sau khi trầm mặc một lúc, lấy Trang Duệ làm trung tâm đột nhiên phát ra một trận cười rung trời. Này người bạn thân, Mãnh Tử, cậu cũng quá mạnh mẽ đi. Trương Mãnh, cậu cũng không kéo được cô gái nhỏ kia đến sao, cô gái này khẳng định là không cảm thấy hứng thú gì với Đông Y. Đúng hiện ta hoài nghi nghiêm trọng giới tính của cậu, Mãnh Tử cậu phải thành thật khai báo mau. Trương Mãnh và mấy người bạn học lại nổi lên tiếng cười, vang khắp cả trong phòng học lẫn cầu thang khiến cho đông đảo ánh mắt của mọi người đều tò mò nhìn về hướng này, tự nhiên sẽ có người tới hỏi thăm, không bao lâu liền truyền khắp cả phòng học. Chuyện này chờ khi buổi tọa đàm này kết thúc, lập tức sẽ được lan truyền khắp trường Kinh Đại, trở thành một chuyện đáng cười nhất trong năm nay. Nhìn thấy mọi người cười, nhưng mà thật ra Trang Duệ cũng không tức giận,